Chi gian điểm này sự tình liền dần dần mà phai nhạt xuống dưới, lại nói tiếp, bọn họ hai đã lâu không có. Chương 280 Ngọc Thành chuyện tốt. Phùng thị bị Bộ Chí Kỳ xem đến ngượng ngùng cực kỳ, nàng vội vàng nói, cái kia tướng công, ta lần trước nghe trong thôn một cái tẩu tử lại nói tiếp, trấn trên có một cái thầy bói, thực linh nghiệm, ta liền đi tính tính, hắn nói hôm nay vừa lúc là ngày lành tháng tốt, ngươi xem. Phùng thị thu liễm trên người lệ khí cùng oán hận, như vậy nhu nhu bộ dáng, phảng phất về tới bọn họ vừa mới thành thân lúc ấy, trong lúc nhất thời, Bộ Chí Kỳ xem ngây người. Phùng thị mặt càng thêm đỏ, nàng ngượng ngùng xoắn xít đi đến Bộ Chí Kỳ bên người, trên người hương khí càng thêm nồng đậm, Bộ Chí Kỳ không cấm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, ngươi này, thiên còn không có hắc, cũng không sai biệt lắm. Phùng thị ra mặt dày, kỳ thật, nàng mặt đều mau lấy máu, một nữ nhân, hướng một người nam nhân cầu hoan, lại không phải thanh lâu hạ tiện nữ nhân, nàng như thế nào không biết xấu hổ làm được ra tới, vì hai tử, nàng đành phải liều mạng. Bộ Chí Kỳ cũng nhìn nhìn, giống như còn thật là, ngày mai mắt thấy liền ăn tết, không bằng. Hắn một tay đem Phùng thị ôm vào trong ngực, đem nàng phóng tới trên giường, bay nhanh đi đóng cửa. Ngày hôm sau, Phùng thị xuân phong mãn diện ra nhà ở, dọn dẹp một chút, buổi sáng tùy tùy tiện tiện làm một chút ăn, sau đó liền bắt đầu làm cơm tất nhiên. Từng nhà trên cơ bản đều là như thế này, buổi sáng tùy tiện lộng một chút ăn, sau đó cả ngày đều ở làm cơm tất nhiên. Ngày này, đại nhân cũng sẽ không kêu tiểu hài tử nhóm làm cái gì, buổi sáng lên liền ăn mặc tân y hề phục, trong tay cầm pháo pháo trúc nơi nơi chơi đùa. Các nữ hải liền tiến đến cùng nhau, làm theo thủa may vá việc. Ngày nay, bộ thải vi sớm bị Phùng thị kêu lên, buổi sáng tùy tiện ăn một chút, giữa trưa liền bắt đầu bận rộn, muốn hầm mấy cái canh đồ ăn, một cái rong biển xương sườn canh, một cái củ cải trắng canh xương hầm, còn có mấy cái món chính, tỉ như cải mai út thịt, bún thịt linh tinh, mặt khác chính là 7-8 dương nhiệt đồ ăn, mấy cái đĩa rau trộn dưa, cuối cùng còn muốn lộng một chút đồ nhắm rượu, như vậy thượng vàng hạ cám tính xuống dưới. Bọn họ cơm tất niên ít nhất lộng mười mấy đồ ăn. Phùng thị một người nơi nào làm định, hôm nay, các nam nhân tương đối nhàn, bất quá Bộ Chí Kỳ mấy năm nay cũng thói quen túi đầu trầm mặc, tổng cảm thấy chính mình hôn thật sự kém, cũng bất hòa trong thôn nam nhân tiến đến một khối, cho nên, hắn hôm nay liền đại quét tước nhà ở. Ngày này, là bộ thải vi đi vào thế giới này lúc sau, qua đến còn tính an ổn nhật tử. Không nghĩ tới bộ gia nhà cũ giờ phút này lại không ngừng nghỉ, trước kia vạn thị không sinh bệnh thời điểm. Chính là vạn thị mang theo con dâu cùng nữ nhi làm cơm tất niên, năm nay nàng ở trên giường nằm, cơm tất niên sự tình tự nhiên liền dừng ở Khổng thị trên người. Khổng thị đến không nói không làm, hôm nay ăn tết, nàng cũng không nghĩ ở hôm nay nháo ra cái gì không thoải mái tới. Nói nữa, giống nhau người đều biết, hôm nay là năm nay cuối cùng một ngày, tương đương là phong ấn, trước kia không hảo là đã qua đi, ngày mai tân niên ngày đầu tiên, ngày này vui mừng, năm sau một chỉnh năm đều vui mừng. Chỉ là, cơm tất niên, ít nói cũng muốn làm mười mấy đồ ăn, toàn bộ đều từ Khổng thị tới làm, nàng nơi nào làm được lại đây. Vì thế, nàng liền đi kêu bộ xảo linh tới hỗ trợ, bộ xảo linh mỗi năm đều là gian dối thủ đoạn, mặt trên có nàng nương đỉnh, hiện tại bị Khổng thị gọi tới, không phải sai xử nàng làm cái này, chính là sai xử nàng làm cái kia, số lần nhiều, nàng liền bỏ gánh không làm. Khổng thị nổi giận, hóa ra ngươi liền trông cậy vào ta làm điểm ăn cho ngươi a. Hảo a, ngươi không làm cũng đúng, ngươi đi ra ngoài. Hôm nay này cơm a, ngươi cũng đừng muốn ăn. Ta dựa vào cái gì không ăn a? Đây là nhà ta, ngươi đừng quên, ta mới họ bố, mà ngươi, ngươi họ Khổng, liền tính nếu không ăn, kia cũng không phải ta không ăn, là ngươi không ăn. Ta mới là nhà này người, mà ngươi, chỉ có thể đủ tính làm một ngoại nhân. Ngươi có cái gì quyền lợi không cho ta ăn cơm? Ngươi cho chúng ta già sinh như vậy mấy cái bồi tiền hóa, ngươi chẳng lẽ liền không biết kêu các nàng làm việc a? Mọi chuyện đều tới tìm ta. Ngươi là thiếu cánh tay vẫn là thiếu chân a? Bộ xảo linh này một hồi nói xuống dưới, quả thực đem Khổng thị khí tạc, nàng không phải bộ gia người. Nàng sinh chính là bồi tiền hóa. Nàng chỉ vào bộ xảo linh cái mũi liền mắng, ta không phải bộ gia người, ngươi là bộ gia người. Ta đã biết, ngươi tính toán cả đời không gả đi ra ngoài đúng không? Muốn chúng ta tới giữa ngươi. Hảo a, chỉ cần ngươi không sợ bị người ta nói thành là thạch nữ, có thể, chúng ta dưỡng ngươi cả đời. Con bồi tiền hóa. Làm đến giống chính mình là cái mang bả giống nhau, có bản lĩnh, ngươi liền như vậy tay không ra cửa, đừng vất trong nhà của hồi môn A. Bộ xảo linh, lời này, cũng liền ngươi nói được, thật là, ta đều thế ngươi mất mặt. Bộ xảo linh rốt cuộc là cái hoa cúc đại khuê nữ, bị Khổng thị một cái đã kết hôn nữ nhân như vậy vừa nói, thiếu chút nữa liền khóc, chỉ vào Khổng thị mặt, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, cũng chưa nói ra một chữ tới. Khổng thị không cấm có chút đắc ý, cái gì gọi là thạch nữ. Chính là đời này đều hạ không được chứng nữ nhân, loại này nữ nhân, hoặc là chính là xuất giá làm ni cô, hoặc là liền tuổi lớn, gả đến một cái người góa vợ trong nhà, cho người ta làm tiểu, lại không phải liền một cái dây thừng, chấm dứt cuộc đời này. Không thể sinh hài tử nữ nhân, còn có thể lấy tới làm gì? Huống chi giống bộ xảo linh như vậy nữ nhân, muốn thật là cái thạch nữ nói, kia tương lai đã có thể thật sự đẹp, sự tình gì cũng sẽ không làm, chỉ biết ăn, như vậy nữ nhân, còn có thể lấy tới làm cái gì? Ngươi cái gì ngươi? Ta hôm nay còn liền nói cho ngươi, ngươi nếu là không làm, hành à, ngươi có bản lĩnh ngươi hôm nay sẽ không ăn. Khổng thị cùng bộ xảo linh ở trong phòng ồn ào nhốn nháo thanh âm bộ vân cao đều nghe được, hắn mặt hắt thật sự, nghe được khổng thị nói, hắn mới đi vào tới, ngươi một ngày hồ liệt liệt cái gì? Đều không được xảo, nếu ai lại xảo, đều cút cho ta đi ra ngoài, không ăn đánh đổ. Khổng thị ngượng ngùng bẹp một chút miệng, không nói liền không nói, bộ xảo linh thực ủy khuất, nàng đáng thương hề hề nhìn liếc mắt một cái bộ vân cao, cha, ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi chẳng lẽ liền không biết quản quản tẩu tử, ngươi xem nàng đều nói chút cái gì. Ta có hay không đắc tội nàng, ta nói chính là lời nói thật, ngươi xem đại nữ, đều 10 tuổi cô nương, nào có cả ngày cái gì cũng không làm. Đều là tẩu tử quán các nàng. Ta quán các nàng. Ừ, ngươi nói lời này cũng không cảm thấy muội lương tâm, nữ nhi của ta cái dạng gì ta chính mình biết đến, đến lúc đó muốn nói quán, cũng không biết là ai, 18 tuổi, đánh trả không thể để, vai không thể gánh, muốn ngươi làm cái gì. Muốn ngươi làm cơm tất nhiên, ngươi cũng làm không ra, sẽ chỉ ở bên kia ồn ào, thật là chê cười. Ngươi nói ai đâu? Ngươi nói ai đâu? Bộ xảo linh không thuận theo không buông tha, nàng hận nhất người khác nói nàng tuổi, xác thật. Một phen tuổi cũng không gả đi ra ngoài, toàn bộ Hà Nguyên thôn độc nàng một phần, lại vô mặt khác, nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng không thể như vậy chọc nhân tâm hoa tử đi. Đều câm miệng cho ta, nếu ai lại nói nhau nhau, liền cút cho ta đi ra ngoài, hôm nay không ăn, ăn cái gì ăn. Một bụng hỏa, bộ vân cao chán sinh đau, toàn ra, không một cái bất lo. Chương 281 phá lệ, bộ vạn dụng xem ra là mệt cực kỳ, từ ngày hôm qua ngủ qua đi đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Đã xảy ra vạn thị như vậy sự tình lúc sau, bộ vân cao cứ việc biết hắn đang ngủ, cũng không dám tùy ý đem hắn thế nào, đành phải nhẫn mại tính tình chờ hắn tỉnh lại. Khổng thị cùng bộ xảo linh ở phòng bếp đấu đến lửa nóng, bên này, bộ vạn dũng rốt cuộc từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn đến bộ vân cao, hắn lấy lòng dường như kêu một tiếng, cha. Nghe được bộ vạn dũng thanh âm, bộ vân cao cả người đều nhịn không được run rẩy, nhưng lại nghĩ vậy là chính mình nhi tử, đành phải áp xuống đáy lòng kia sợi tức giận, nhẫn mại tính tình. Ngươi thua nhiều ít. Không ai biết giờ phút này bộ vân cao tâm tình, hắn cơ hồ sắp áp lực không được đáy lòng bực bội cùng lo lắng, nếu không phải xem ở bộ vạn dũng vừa mới tỉnh lại phân thượng, hắn đã sớm một cái tắt tiếp đón lên rồi, lúc này muốn hỏi một chút, chẳng qua là xác nhận thôi. Ai, cha đừng hỏi, kỳ thật ta, vốn dĩ ta đều mau phiên bản, ai biết đối phương tới một cái con báo, cái này hảo, ta toàn thua, cha à, ngươi nói các ngươi trong phòng mặt như vậy nhiều tiền, như thế nào còn mỗi ngày kêu to không có tiền đâu. Cha, còn có hay không? Lộng điểm cho ta, ta cũng không tin, ta phiên không được bàn. Bộ vân cao rốt cuộc nhịn không được, một cái tắt liền huy qua đi, lão tử đánh chết ngươi cái này bại gia tử. Đó là ta cùng nương quan tài buồn, ngươi cái này nghiệt tử a, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy một cái báo ứng. Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Bộ vạn dũng lúc này đây bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bộ vân cao vẫn là khống chế tốt lực đạo, bên ngoài khổng thị cùng bộ xảo linh nghe được thanh âm. Cũng không có một cái ra tới, đại gia không hẹn mà cùng mắt điếc tai ngơ. Cuối cùng, bộ vạn dũng bị đánh đau, dứt khoát xoay người lên cùng bộ vân cao đánh nhau. Cái này sự tình nào lớn, bất quá ngại với tất nhất, hai bên còn hảo, kịp thời dừng tay, chẳng qua, phụ tử hai trên mặt đều không đẹp. Buổi tối, bộ vân cao trên mặt đỉnh một khối xanh tím, đối khổng thị nói, hôm nay đi đem trí kỳ bọn họ một nhà gọi tới đi. Khổng thị nhưng thật ra không có gì, bộ xảo linh lại không thế nào vui, nàng cực cực khổ khổ làm được đồ ăn. Như thế nào liền cấp người ngoài ăn? Cha, làm gì gọi bọn họ tới ăn cơm? Nhiều năm như vậy đều không có kêu lên, nói nữa, nhân gia không chừng một nhà ăn đâu. Ở bộ xảo linh trong lòng, bộ trí kỳ bọn họ một nhà vĩnh viễn đều quá đến độ không bằng nhà bọn họ, đến lúc đó gọi bọn họ tới ăn cơm, không chừng giống tặc giống nhau, tam hạ hai hạ liền ăn xong rồi, nàng nhưng không nghĩ chính mình một miếng thịt cũng không vớt được. Nói bậy gì đó? Bộ vân cao giống giận bộ xảo linh một tiếng, chúng ta là người một nhà. Liền tính bọn họ ăn, cũng phải đi đem bọn họ cho ta gọi tới, các ngươi đừng quên, bọn họ mới cùng chúng ta là một cái căn thượng. Ngươi còn nói đâu? Làm cho bọn họ mượn điểm tiền cũng không chịu, còn nhân cơ hội muốn chúng ta ra đồng ruộng, cha, ngươi có phải hay không láo hồ đồ, như vậy ngươi còn đi thỉnh bọn họ. bộ xảo linh phản bác bộ vân cao. Bang! Bộ vân cao đem chiếc đũa thật mạnh buông đi, đem bộ xảo linh cùng khổng thị cùng với bộ vạn dũng giật nảy mình. Vạn dũng ra, ta kêu ngươi đi ngươi liền đi, ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đem bọn họ mời đến là được, liền nói hôm nay ăn Tết, chúng ta là người một nhà, nào có ăn Tết người một nhà không cùng nhau ăn cơm. Khổng thị gật gật đầu, cha, ngươi yên tâm đi. Khổng thị lâm ra cửa, đắc ý chiều bộ xảo linh dơ dơ lên cằm, bộ xảo linh tức giận đến muốn chết, nàng không cảm thấy chính mình nói sai rồi, mà đối diện bộ vân cao một câu không nói, nàng cũng đại khí không dám ra một chút, bộ vạn dũng đứng ở bộ vân cao phía sau, nơm nớp lo sợ. Bộ xảo linh đối bộ vạn dũng cũng là giận sôi máu, nơi đó mặt bạc, lại nàng của hồi môn A, nghĩ đến đây, nàng liền tức giận đến chất vấn bộ vạn dũng, nhị ca, như vậy nhiều bạc, ngươi thật sự toàn thua. Bộ vạn dũng cẩn thận liếc bộ vân cao liếc mắt một cái, đôi tay một quán, vốn dĩ ngay từ đầu ta thắng mấy chục lượng bạc, ngươi là không biết, ta trước mặt đều đôi thật lớn một đống bạc, sau lại ai biết cuối cùng một mâm, bị chặn giết, ai, muội tử, ngươi là không biết ta, ai biết nhân gia cư nhiên vận khí tốt đến bạo, lập tức phải một cái con báo, thông sát. Bộ vân cao lại một lần tức giận đến ngứa răng, quay đầu lại liền triệu bộ vạn dũng nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi còn chưa nói đủ có phải hay không. Bộ vạn dũng rụt rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đánh cuộc bài sao, luôn là có thua có thắng. Khổng thị đi vào bộ trí kỳ cửa nhà, bọn họ một nhà đã ở ăn cơm tất nhiên, khổng thị đi vào vừa thấy, ai ra ta cái ngoan ngoãn, ăn đến so với bọn hắn phía dưới khá hơn nhiều. Tiểu thầm thầm, sao ngươi lại tới đây? Phùng thị hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, cả ngày đều cười tủm tỉm, đầy mặt hạnh phúc, nhìn đến khổng thị tới, nàng không khỏi hơi hơi nheo nheo mắt, ngồi xuống ăn cơm đi. Từ bọn họ phân ra ra tới nhiều năm như vậy, ngày lễ ngày Tết, phía dưới bộ ra giống như là cố ý đem bọn họ quên mất giống nhau, giống hôm nay như vậy, Tết nhất xuất hiện ở bọn họ nơi này, thật đúng là có điểm hiếm thấy. Ha ha, ta chính là nghe ngươi ra ra nói, đi lên kêu các ngươi đi xuống ăn cơm. Chí kỳ à, ngươi ra ra nói, chúng ta tốt xấu là một cây đằng tượng dưa, đi xuống đại gia cùng nhau ăn cơm đi. Hôm nay ăn Tết, tổng muốn náo náo nhiệt nhiệt mới hảo. Chỉ là nàng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Bộ trí kỳ lần đầu tiên có ngẩng đầu đỡ ngực làm người bộ dáng, cho nên, hắn mua đồ vật đều cũng không tệ lắm, có gạo, có thịt, này bàn đồ ăn tuy nói là phùng thị trang điểm, nhưng trong đó cũng có vài đạo đồ ăn là bộ thải vi làm, mặc kệ là sắc hương vị, đều thập phần dụ hoặc người, khổng thị không cấm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nhân ra bộ trí kỳ bọn họ một nhà ăn tốt như vậy, làm cho bọn họ đi xuống ăn, nhân ra không chừng còn không vui đâu. Chỉ là khổng thị trong lòng cũng minh bạch, bộ vân cao gọi bọn hắn đi xuống, sợ là lại chuyện gì. Cái này, tiểu thầm thầm, chúng ta phân ra ra tới nhiều năm như vậy, ra ra cùng mãi mãi trước nay không kêu chúng ta đi xuống ăn cơm, hôm nay này lại là. Phát cái gì điên a? Đừng lại là vì nhà của chúng ta về điểm này bạc đi. Ta cùng Chí Kỳ đến bây giờ còn không có một cái hài tử đâu, chúng ta hôm nay liền không đi xuống. Phùng thị nói chuyện nhưng một chút cũng không khách khí, tưởng tượng đến ngày hôm qua sự tình, nàng liền nháo tâm, đây đều là sự tình gì a? Có việc thời điểm nghĩ đến ngươi, bọn họ đắc ý thời điểm nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ. Khổng thị nghe vậy, xấu hổ cười cười, nàng lại nhìn về phía bộ thải vi, ở trong mắt nàng, trong nhà này, tốt nhất sợ sẽ là bộ thải vi, vi vi, ngươi, ngươi muốn hay không đi xuống. Phùng thị lập tức trừng mắt nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, bộ thải vi bình tĩnh gom lại bên thai đầu tóc, ta liền không đi, chúng ta một nhà đang ở ăn cơm đâu, tiểu thầm thầm, nếu không, ngươi cũng ngồi xuống ăn một chén. Bộ trí kỳ cũng vội vàng nói, đúng vậy tiểu thầm thầm, hôm nay tất nhất, nhà của chúng ta khả năng không nhà các ngươi hảo, bất quá, nhiều ít đều là cái ý tứ, ngươi ngồi xuống ăn một chén đi. Chương 282 xin thuốc gian khổ. Khổng thị kỳ thật mắt thèm đã chết, trên bàn một nửa đều là món ăn mặn. Nàng thoáng khách khí một phen, liền ngồi xuống dưới, trước đem chính mình bụng điền no lại nói. Bộ trí kỳ một nhà mới ba người, trên bàn tổng cộng mười mấy đồ ăn, nhiều như vậy đồ ăn, hiện tại nhiều một cái khổng thị, trên bàn tức khắc gió cuốn tàn dũng giống nhau, có khổng thị, phùng thị cũng không cam lòng lạc hậu, hai người như là giận dỗi dường như, trong chốc lát, trên bàn liền không dư lại cái gì. Khổng thị ăn uống no đủ lúc sau, mới bước nhàn nhã bước chân trở về, dọc theo đường đi nàng còn đang suy nghĩ, sớm biết rằng, chính mình nên đem mấy cái hài tử cùng nhau mang đến, đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Về đến nhà, bộ vân cao nhìn đến khổng thị phía sau một người cũng không có, lại xem khổng thị khoe miệng, còn có không trà lau sạch sẽ dầu mỡ, còn có cái gì không rõ. Ta nói tẩu tử, không biết còn tưởng rằng ngươi hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi đâu, như thế nào đi lâu như vậy. Có biết hay không cả nhà đều đang đợi ngươi ăn cơm a? Bộ xảo linh không vui liếc liếc mắt một cái Khổng thị, mau ngồi xuống đi. Khổng thị có điểm chột dạ, lặng lẽ nhìn bộ vân cao liếc mắt một cái, thanh thanh giọng nói, cha, ta đi thời điểm, nhà bọn họ vừa lúc đã ở ăn, cho nên, liền không có xuống dưới. Chúng ta vẫn là chính mình ăn đi. Bộ vân cao âm thầm ở trong lòng thở dài, lúc trước cũng không biết đem bọn họ phân ra đi rốt cuộc là đúng hay là sai, hiện tại xem ra, sợ là đã sai rồi, để cho hắn không nghĩ tới chính là bộ thải vi cái kia tiểu nha đầu, trước kia thoạt nhìn nho nhỏ, không thích nói chuyện, cả ngày trầm mặc ít lời, mặc kệ là bị người đánh vẫn là mắng, cũng chưa bao giờ cáo trạng, như vậy cô nương, ai biết có một ngày một bước lên trời. Nếu như vậy, vậy ngồi xuống ăn cơm đi. Giờ tí, bộ thải vi đã sắp chịu đựng không nổi, nhưng còn phải muốn gác đêm, nhưng thật ra cách đó không xa bộ trí kỳ cùng Phùng thị. Ai nha mẹ, nàng vẫn là đừng nhìn, miễn cho trường lỗ kim. Bọn họ rốt cuộc là tuổi trẻ phu thê, trong nhà cũng không có cha mẹ chồng, duy nhất yêu cầu bận tâm chính là bộ thải vi, nhưng là bộ thải vi thức thời, một cái kính mơ màng sắp ngủ, này bất chính hảo cho bọn họ cơ hội. Bùm bùm. Không bao lâu, bên ngoài liền bắt đầu dần dần vang lên một trận lác đác lưa thưa pháo thanh, lại qua nửa khắc chung, bộ trí kỳ đẩy cửa ra liếc mắt một cái, ngoài phòng trên bầu trời, đã toát ra tới một đóa pháo hoa, từng đóa hoa nhi, tiểu diễm dị thường, cũng bay nhanh liền biến mất. Bộ thải vi không cấm nhất thời xem ngây người. Vi vi, đừng thất thần, mau đi đem ta mua pháo hoa ôm ra tới, chúng ta năm nay cũng muốn phóng pháo hoa. Chuyện này căn bản không tới phiên bộ thải vi làm, Phùng thị liền tung ta tung tăng chạy tới ôm ra tới, nàng gả đến bộ gia nhiều năm như vậy, còn trước nay không buông tha pháo hoa đâu. Hai vợ chồng ở bên ngoài nị nị vai vai phóng, bộ thải vi dựa vào ở khung cửa thượng, đây là nàng đi vào thế giới này cái thứ nhất tân niên, cũng không biết kia một đời thế nào, mặc kệ như thế. Hy vọng mọi người đều hảo đi. Thả pháo, lại ăn sủi cảo, bộ thải vi rốt cuộc kéo trầm trọng bước chân, trở lại chính mình nhà ở. Ngày hôm sau sáng sớm, từng nhà đều sớm rời giường, Phùng thị vốn dĩ không vui lấy chút đậu phộng hạt dưa cùng đường ra tới bày, này ý nghĩa chờ hạ có người tới, sẽ có người ăn. Bất quá bọn họ đối phận ở Hà Nguyên thôn xem như lùn, cho nên, sáng tinh mơ liền phải đi ra ngoài chúc Tết, đệ nhất ra phải đi, tự nhiên chính là bộ vân cao nhà bọn họ. Bộ trí kỳ mang theo Phùng thị cùng bộ thải vi, trong tay xách theo một túi nho nhỏ đồ vật, bộ thải vi cũng không biết bộ trí kỳ mua chính là cái gì, dù sao nhìn dáng vẻ, không giống như là hàng rẻ tiền, nàng xoa còn buồn ngủ đôi mắt, nửa mở khai nửa híp, một bộ ta chính là không ngủ tỉnh bộ dáng. Bộ vân cao hôm nay cố ý đã đổi mới xiêm y gì, vạn thị đêm qua nửa đêm tỉnh, biết chính mình bị đánh ra nội thương, thiếu chút nữa không đem bộ vân cao mặt cấp cào lạ, cũng may vạn thị khởi không được giường. Bộ vân cao dọn đến bên ngoài ngủ, như vậy mới tưởng an không có việc gì vượt qua một đêm. Đây là lệ thường, cho nên, sớm bộ vân cao khiến cho Khổng thị làm cơm sáng, liền chờ bộ trí kỳ bọn họ đã đến. Gia Gia, tiểu thúc tiểu thẩm, tân niên hảo, cho các ngươi chúc Tết, chúc Gia Gia thân thể khỏe mạnh, tiểu thúc tiểu thẩm vạn sự như ý. Bộ thải vi nhàn nhạt đứng ở một bên, dù sao mỗi năm đều là những lời này, đổi thang mà không đổi thuốc, cũng không có gì đẹp, không giống nhau chính là, trước kia bọn họ tới. Bộ vân cao cùng vạn thị hờ hững, đừng nói ăn cơm, liền kém lấy ánh mắt đuổi ngươi đi rồi. Năm nay bọn họ đã đến, được đến bộ vân cao cùng Khổng thị nhiệt tình hoan nghênh, bộ vân cao lôi kéo bộ trí kỳ tay, không biết còn tưởng rằng bộ vân cao cỡ nào tân hoan tôn từ đâu. Phùng thị nhìn đến Gia Gia đối bọn họ lau mắt mà nhìn, trên mặt đều vui sướng ra hoa tới, đúng vậy, nàng nam nhân được đến Gia Gia khích lệ, này không phải tương đương nàng được đến bọn họ tán thành sao. Vạn thị khởi không tới. Khổng thị tắt thân thiết lôi kéo bộ thải vi tay, vi vi à, các ngươi lên sớm như vậy, khẳng định còn không có ăn cơm đi. Đại nữ, nhị nữ, mau, cho ngươi vì hãy bổ tỷ đoàn ăn tới. Đối mấy cái nữ nữ, bộ thải vi kỳ thật có điểm đau lòng, bất quá lại một lần nhìn đến bọn họ, trên người cũng xuyên tân y hề phục, tuy nói bộ da bị bộ vạn dũng trông sạch, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cấp mấy cái hài tử mua vài thước bố làm mấy bộ quần áo mới, vẫn phải có, liền tính bộ vân cao không chịu lấy. Khổng thị chính mình cũng có tiền liền riêng. Vi vi tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Đại nữ nhìn đến bộ thải vi, thực thân thiết, trong tay cầm hai cái ánh vàng rực rỡ quả quýt, nhét vào bộ thải vi trong tay. Vi vi tỷ, ta lặng lẽ cùng ngươi nói à, đây là ta nương từ ta bà ngoại ra lấy tới, ta nhị cứu cứu nói, đây chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi, ngươi mau nếm thử. Khổng thị ở một bên nhìn cười không ngừng, vi vi, ngươi liền cầm đi, ta sớm liền tưởng cho ngươi lấy tới, lại sợ ngươi. Trứng mắt. Cũng không phải cái gì tinh quý ngoạn ý nhi, ta nhị ca từ bên ngoài cầm một sọt trở về, này không, ta trở về thời điểm, ta nương liền cho ta nhặt mấy túi trở về. Bộ thải vi cầm quả quýt, trong lòng không cấm có chút cảm khái, ở chỗ này, trái cây gì đó, cũng thật chính là quý đã chết, cho nên, đi vào nơi này lâu như vậy, nàng còn không có ăn qua trái cây đâu. Này ánh vàng rực rỡ quả quýt, lớn lên rất đẹp, nàng càng xem càng thích, cũng có chút luyến tiếc ăn. Tam Nữu Nữu xoạch xoạch bò đến bộ thải vi trên đùi, non nớt khuôn mặt nhỏ tiến đến nàng trước mặt, tỉ, ăn, ăn. Nữu Nữu còn có. Khổng thị trừng mắt nhìn Tam Nữu Nữu liếc mắt một cái, cũng nói, đúng vậy vi vi, ngươi đừng khách khí, nhanh lên ăn, ăn xong rồi, thẩm thẩm nơi này còn có đâu. Ngươi từ từ a, ta chờ hạ cho ngươi bao mấy cái, ngươi lấy về đi ăn. Dừng một chút, nàng liếc liếc mắt một cái bộ trí kỷ cùng Phùng thị, tiến đến bộ thải vi bên hai, lặng lẽ nói, cũng đừng làm cho ca ca ngươi tẩu tử phát hiện, này quả quýt, ta liền ngươi ra ra mãi mãi đều gật đầu. Hừ, bọn họ cho rằng ta dễ khi dễ, nếu không phải xem ở mấy cái hải tử phân thượng, ta mới sẽ không trở về đâu, nhìn liền náo tâm. Ngươi xem ngươi tiểu thúc, cả ngày không phải bị cái kia hồ ly tinh câu dẫn, chính là đi đánh cuộc bài, nhà này à, sớm hay muộn muốn thua ở trên tay hắn. Chương 283 cự tuyệt. Bộ thải vi cười mà không nói, Khổng thị trộm đánh giá bộ thải vi liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, mập mạp trên mặt không khỏi hiện ra một mặt khả nghi đỏ ửng. Đúng rồi vi vi, ta cùng ngươi nói chuyện đó. Thế nào? Ngươi tiểu thúc thúc như vậy, nếu là lại không quản quản, ta lo lắng xảy ra chuyện. Ta hỏi thật nhiều người, bọn họ đều nói à, này nam nhân à, một khi có hài tử, đặc biệt là có nhi tử, liền sẽ hồi tâm. Ta đời này, cũng không có gì hy vọng, liền nhìn các nàng tỷ muội tương lai có tiền đồ. Còn có thể nghĩ ta cái này đương đương, cũng liền thôi. Phùng thị nói xong, có chút lấy lòng tiến đến bộ thải vi trước mặt, ngươi tiểu thúc thúc chính là cái bùn nhau chết không lên tường ngoạn ý nhi, vi vi à, thẩm thẩm lần trước cùng ngươi nói sự tình, thế nào, có hay không một chút mặt mày. Bộ thải vi bất động thanh sắc, bởi vì hắn không biết, Khổng thị muốn hỏi, khẳng định chính là cái này, trừ bỏ cái này ở ngoài, tha thứ nàng thật sự không nghĩ ra được còn có khác cái gì nguyên nhân làm Khổng thị ở nàng trước mặt ăn nói khép nép. Thẩm thẩm. Thật không dám dâu dếm, này thuốc viên. Ta xác thật làm ra tới, nhưng là, ta còn không có ở nhân thân thượng thí nghiệm quá, trước kia ta không nghĩ tới chính mình sẽ làm loại này thuốc viên, cho nên, cụ thể dược hiệu, ta còn không rõ ràng lắm. Bộ thải vi nhìn Khổng thị. Khổng thị kích động đến cả người đều đang run rẩy, bất quá, nàng vẫn là có nhất định lo lắng, rốt cuộc bộ thải vi tuổi tác thật sự là quá tuổi trẻ, cái kia vi vi, ngươi nói cái kia không ở nhân thân thượng thí nghiệm, là có ý tứ gì? Nhưng này thuốc viên dụ hoặc lực quá lớn, thật sự là quá lớn, Khổng thị không cấm liếm liếm môi, nàng cảm thấy miệng mình có điểm khô nước, không biết là bởi vì bên ngoài thiên quá làm vẫn là nguyên nhân khác. Thầm thầm, phương thuốc là ta ở một quyển cổ y thư thượng xem ra, nói cách khác, ta đến nay cũng không rõ ràng lắm này thuốc viên rốt cuộc có tác dụng hay không, cũng không biết có thể hay không ở nhân thân thượng sử dụng. Cho nên, ta ý tứ là, tạm thời này thuốc viên ta liền không cho ngươi, ít nhất, ở ta chứng minh đây là hữu dụng thuốc viên phía trước. Không thể cho ngươi dùng. Bộ thải vi như vậy vừa nói, Khổng thị liền kém cấp bộ thải vi quỳ xuống, đừng a vi vi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ngươi thẩm thẩm tình cảnh sao? Ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem ta, ta vì cái gì muốn chịu đựng ngươi tiểu thúc thúc đi ra ngoài tìm cái kia hồ ly tinh, còn không phải là cái kia xú không biết xấu hổ nữ nhân sinh một cái nhi tử sao? Cũng không biết là nhi tử của ai, một hai phải nói là ngươi thúc thúc, nếu là ta có thể sinh một cái nhi tử. Ta liền không cần thời thời khắc khắc xem ngươi ra ra mãi mãi cùng ngươi thúc thúc ánh mắt. Ngươi ở sách cổ thượng nhìn đến đúng hay không? Xem Khổng thị kia kích động bộ dáng, bộ thải vi âm thầm ở trong lòng lắc đầu, nàng là vô pháp thể hội loại cảm giác này, chỉ là, làm một cái y ỉa giả, tạm thời đem chính mình trở thành là y ỉa giả đi, như vậy không có trải qua lâm sàng thí nghiệm thuốc viên, nếu là thật sự cho người ta ăn, không có gì tật xấu còn hảo, một khi có cái gì tật xấu, chính là chữa bệnh sự cô A. Khổng thị thấy bộ thải vi không nói lời nào, ôm đồm bộ thải vi tay, vi vi, ngươi mau nói cho ta biết, có phải như vậy hay không? Có phải hay không ở một quyển y gì thư thượng nhìn đến? Ha ha, vậy không có việc gì, ngươi yên tâm, ngươi thẩm thẩm thể chất thực hảo, không có việc gì, ngươi trước cho ta nếm thử, sấn hiện tại ngươi thúc thúc ở nhà, bằng không. Bộ thải vi không khỏi đỏ mặt, Khổng thị nhưng thật ra một chút cũng không chú ý, nàng giờ phút này toàn bộ tâm thần đều đặt ở bộ thải vi trên người. Đại Nưu đã 8 tuổi, có một số việc, nàng chính là lại đơn thuần, cũng nên minh bạch, giờ phút này, nàng chính một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khổng thị xem, nàng cắn môi, duỗi tay đi kéo bên cạnh Nhị Nữu. Bộ thải vi trong lúc lơ đãng thấy được, không khỏi âm thầm ở trong lòng thở dài, hiện tại có Khổng thị bảo hộ, các nàng tỷ muội ba người sinh hoạt đến cũng không tệ lắm, một khi Khổng thị có nhi từ đâu. Thầm thầm, ta ý tứ, ngươi khả năng còn không rõ, ngươi là ta thầm thầm, ta cũng biết mấy năm nay ngươi bởi vì không có. bị rất nhiều ủy khuất, chính là, này dược, ta còn không có chính thức ở nhân thân thượng thí nghiệm quá. Khổng thị ôm bộ thải vi tay, hai người một cái đứng một cái ngồi xổm, quan hệ thoạt nhìn thập phần chặt chẽ. Bên kia Phùng thị không cẩn thận thoáng nhìn, không khỏi sửng sốt, khi nào Khổng thị cùng bộ thải vi như vậy muốn hảo. Vi vi a, ta tiểu tổ tông a, ngươi liền không cần nói nữa, ta phải thử một chút, mặc kệ thế nào, ta đều phải thử xem, ngươi đừng lo lắng, ta coi như là ở trong miếu cầu một đạo linh phù nước uống, ngươi liền cho ta đi. Khổng thị nhiệt tình bộ dáng, bộ thải vi có điểm ăn không tiêu, thầm thầm, ta đây cũng là vì ngươi hảo, này dược, ta tạm thời không thể cho ngươi. Ai nha, vi vi, ta đều theo như ngươi nói, ta không có việc gì là, ngươi liền cho ta đi, ngươi yên tâm, tương lai chính là có chuyện gì, ta cũng lại không ngươi, nói nữa, ngươi thầm thầm ta là hạng người như vậy sao? Giờ khắc này Khổng thị hóa thân vô lại, quấn lấy bộ thải vi. Bộ thải vi đầy mặt bất đắc dĩ, trong lòng cũng không cấm phung tào, hiện tại không có việc gì, ngươi đương nhiên nói như vậy, nếu là một khi có việc, hãy chờ xem, không chừng hận không thể ăn nàng thịt, uống nàng huyết đâu. Cứ việc nàng không phải đặc biệt hiểu biết Khổng thị, nhưng tốt xấu cùng nhau sinh sống thật nhiều năm, thầm thầm, ta tạm thời sẽ không cho ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ai ra ta đều tổ tông A, ta cho ngươi quỳ xuống được chưa? Không đợi bộ thải vi nói xong, Khổng thị làm bộ liền phải cấp bộ thải vi quỳ xuống tới. Bộ thải vi có loại bị buộc cảm giác, nhưng thực bất đắc dĩ, này nhất chiêu, đối nàng rất hữu dụng. Đúng vậy, này thuốc viên nàng là không có lâm sàng thí nghiệm, cũng vô dụng ở động vật trên người. Đầu tiên, động vật vấn đề. Nàng tạm thời không suy xét, chủ yếu là tìm không thấy thích hợp, lại còn có muốn một công một mẫu, muốn tìm không thể mang thai, này không phải khi dễ người sao. Lại nói người, nàng càng là không biết thượng chỗ nào tìm đi, bởi vậy, đương Khổng thị như vậy vừa nói, không thể không nói, bộ thải vi có như vậy trong nháy mắt tâm động. Kia thuốc viên là nàng chính mình tự mình phối chế ra tới, trong lúc liền Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng cũng chưa làm cho bọn họ nhúng tay, về thuốc viên thành phần, không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng đương nhiên rõ ràng này dược rốt cuộc ăn không ăn đến người chết, chỉ là công hiệu như thế nào, tạm thời còn không rõ lắm. Thầm thầm, ngươi trước đứng lên đi, ngươi như vậy, làm ta thực khó xử. Bộ thải vi vẻ mặt đau khổ, nói nữa, ngươi liền tính. Ngươi cũng nhìn xem đại nữ các nàng A. Thầm thầm, ngươi phải biết rằng, rất nhiều thời điểm, cô nương so nhi tử càng chi kỷ, bằng không, vì cái gì từ xưa đến nay liền có người nói, cô nương là cha mẹ tiểu áo đông. Thầm thầm, việc này chúng ta không nóng nảy. Trải qua bộ thải vi nhắc tới, Khổng thị mới phát hiện chính mình bên người còn vây quanh mấy cái củ cải nhỏ đâu. Nàng vội vàng mặt sạch sẽ nước mắt, ha ha, đại nữ, nương không có ý gì khác, các ngươi yên tâm, ngươi vi vi tỉ nói, nương ghi tạc trong lòng. Liên tính về sau các ngươi có đệ đệ, nương vẫn như cũ sẽ đối với các ngươi tốt, tựa như ngươi vi vi tỉ nói như vậy, tương lai các ngươi trưởng thành, gả một cái người trong sạch, cấp nương mặc vàng đeo bạc, tấm tắc, so dưỡng nhi tử có lời nhiều. Bất quá các ngươi cũng biết, nhiều năm như vậy, nương bị ngươi mãi mãi lăn lộn, hiện tại cha ngươi lại. Cho nên, nương mới tưởng sinh một cái nhi tử ra tới. Chương 284 đi nhờ xe. Khổng thị người này đi, có đôi khi nói chuyện đặc biệt ngay thẳng đến làm người nghe không nổi nữa, mấy cái hài tử cố tình một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, các nàng tỉ muội tam cái hiểu cái không gật gật đầu. Khổng thị đem tam lưu ôm vào trong ngực, nhỏ giọng đối bộ thải vi nói, vi vi à, chúng ta hôm nay liền nói như vậy định rồi, ta tưởng ngươi khẳng định không mang dược ở trên người, ta ngày nào đó đi tìm ngươi. Nói xong, còn chiều bộ thải vi chớp chớp mắt. Bộ thải vi che mặt, này cũng quá. Hào đi, hào đi, nàng trở về lại cải tiến cải tiến. Đến nỗi bộ Vân Cao cùng bộ Trí Kỳ nói gì đó, bộ thải vi một chút cũng không quan tâm, dù sao cùng nàng không có gì quan hệ. Về đến nhà, Phùng Thị còn ở nhắc mãi, năm nay nhưng ngàn vạn đừng tới như vậy nhiều tiểu hài tử, thật là, một đám, không đến đem ta hạt dưa cấp ăn sạch. Bộ Trí Kỳ luôn luôn lười đến cùng Phùng Thị so đo, tùy tiện nàng một người lải nhải, chính hắn đầy mặt ý cười, bộ thải vi nhìn bọn họ hai vợ chồng, một câu không nói, trong lòng toàn bộ cân nhắc Khổng thị thuốc viên đi. Trên thực tế chứng minh, Phùng thị lo lắng dư thừa, bởi vì bọn họ ra một cái tiểu hài tử đều không có tới, bộ thải vi nhịn không được che miệng cười trộm, thứ nhất, nhà bọn họ ly trong thôn thoáng có điểm xa, thứ hai, Phùng thị căn bản liền không phải cái thích hài tử người, này đây nàng gả lại đây nhiều năm như vậy, cũng không có gì tiểu hài tử tới chúc Tết. Phùng thị một phương diện may mắn không có tiểu hài tử tới, một phương diện lại một cái kính nói những cái đó tiểu hài tử láng ốc, nơi này có cái gì cũng không tới ăn. Mùng một ngày này liền như vậy đi qua, bộ thải vi lại ở trong không gian ngây người một đêm, ngày hôm sau, tháng riêng sơ nhị, ngày này, nhiều ít xuất giá cô nương đều sẽ về nhà mẹ đẻ. Bởi vậy, Ngày này sớm Phùng Thị liền bắt đầu phân phó bộ thải vi làm việc, quét tước nhà ở, nhóm lửa nấu cơm, nhà bọn họ đồ ăn còn không có hảo, Khổng Thị liền trước mang theo mấy cái hài tử tới, còn không có vào cửa đâu, rất xa liền bắt đầu lớn tiếng ồn ào, ai ra, các ngươi mau đến xem, Tuyết Phương đã trở lại, Tuyết Phương đã trở lại. Tấm tắc, xem hai đứa nhỏ, một đám như là tranh tết thượng nhảy ra giống nhau, lớn lên thật là đẹp mắt, giống cha mẹ ngươi, ha ha, ngoan ngoãn, ta là tiểu bà ngoại a, kêu một tiếng ta nghe một chút. Đây là gì, mấy cái đều là. Vừa nghe đến Khổng Thị thanh âm, Phùng Thị cả người đều không tốt, nàng đem rẻ lau hướng trên bàn một ném, lầu bầu một câu, đại tỷ đã trở lại, tiểu thẩm tới xem náo nhiệt gì. Thật là, còn mang theo nhà bọn họ mấy cái con chồng trước, thật là. Bộ trí kỳ trắng Phùng Thị liếc mắt một cái, đại tỷ hôm nay trở về, ngươi an an ổn ổn, đừng làm yêu, biết không. Phùng Thị vừa nghe khó chịu, cái gì gọi là nàng làm yêu a? Bộ trí kỳ, ngươi có ý tứ gì a? Vì cái gì chỉ cần nói ta một cái, ta cũng không có nói sai à, xác thật là như thế này à, ngươi nhìn xem ngươi tiểu thẩm thẩm, thật là, đại tỷ trở về, quan nàng chuyện gì. Bộ trí kỳ không kiên nhẫn vây vây tay, vội vàng đi ra ngoài, được rồi, dù sao ngươi biết là được, ta đi ra ngoài. Bộ thải vi đã sớm lao ra đi, bộ Tuyết Phương trong lòng ngực ôm một cái hài tử, bên người còn nắm một cái cẩu Thanh Tuyết, cẩu Văn Thành trên tay xách theo vài cái lớn lớn bé bé tay mải, còn có một ít hộp. Bộ trí kỳ vội vàng rỗi tay nhận lấy. Bộ thải vi ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến Khổng Thị ngồi xổm xuống thân đi, muốn đi ôm cậu Thanh Tuyết, nhưng là tiểu nha đầu tựa hồ không quá nguyện ý, nhìn thấy bộ thải vi, một bên vui sướng, kêu tiểu gì. Một bên chiều nàng xông tới. Khổng Thị hơi hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng may nàng ra mặt tương đối hậu, đối bộ Tuyết Phương nói, hì hì, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, cư nhiên là có thể phân rõ sở thân sơ viễn cận. Bộ Tuyết Phương ôm cậu Văn Thao. Nhàn nhạt trở về Khổng Thị một câu, Thanh Tuyết mới 3 tuổi, nơi nào biết cái gì. Tiểu thầm thầm, đi, vào nhà ngồi đi, này bên ngoài, cũng quá lạnh. Bị bộ Tuyết Phương như vậy vừa nói, Khổng Thị cả người thịt mỡ run run, nắm mấy cái nữu nữu, dẫn đầu vọt đi vào. Thanh Tuyết, tưởng tiểu gì không có. Bộ thải vi ôm cậu Thanh Tuyết, hai người đặc biệt thân mật, bộ Tuyết Phương một cái kính lắc đầu, nàng trong lòng ngực cậu Văn Thao còn chuyển động đầu nhỏ, nhìn chằm chằm tỉ tỉ cùng bộ thải vi xem. Bộ thải vi hận không thể mọc ra vài đôi tay tới, đem kia nho nhỏ một đoàn ôm vào trong lòng ngực, hung hăng chơi đùa một phen, tiểu nhân nhi gì đó, quá đáng yêu. Đoàn người vào nhà lúc sau, Khổng Thị liền bám lấy bộ Tuyết Phương, Tuyết Phương à, vừa mới ta nhìn đến nhà các ngươi xe ngựa, đúng rồi, các ngươi khi nào trở về à. Vừa lúc tiện đường, ta đắp một đoạn đường, đi nhờ xe, ha ha. Ta còn chưa từng có ngồi quá xe ngựa đâu, vừa lúc thử xem à. Bộ Tuyết Phương cùng bộ thải vi nhìn nhau liếc mắt một cái. Thập phần bất đắc dĩ, bộ Tuyết Phương ra ở Cừ Thành Trấn, Khổng Thị nhà mẹ để lại ở địa phương nào. Tiện đường, thật là, không biết nơi nào tiện đường. Tiểu thầm thầm, ta xem, ngươi không bằng sớm chút đi thân gia gia tương đối hảo, ta cùng Văn Thành đã lâu không có tới nhìn xem Trí Kỷ cùng Vi Vi bọn họ, chuẩn bị hôm nay buổi tối ở chỗ này ở một đêm, ngày mai lại trở về đâu. Bộ Tuyết Phương đầy mặt bất đắc dĩ, cứ như vậy, chẳng phải là chỉ hoan các ngươi sao. Khổng Thị trên mặt tươi cười tức khắc banh không được. Nàng khô cằn xoay đầu, ngươi nói gì? Bộ Tuyết Phương lại một lần lặp lại vừa mới nói, Khổng Thị vẻ mặt nản lòng, bất quá thực mau, nàng liền khôi phục lại, kia không thành vấn đề, ta cha mẹ đều không để bụng, không quan hệ, ta đây ngày mai cùng các ngươi cùng nhau, như vậy, hẳn là không thành vấn đề đi. Ngươi đều nói như vậy, nơi nào còn có cái gì vấn đề? Bộ Tuyết Phương đành phải gật gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, ta là lo lắng đến lúc đó bởi vì chúng ta chỉ hoãn thẩm thẩm về nhà mẹ đẻ, liền không hảo. Phùng Thị cũng nghĩ đến ôm một cái cậu Thanh Tuyết cùng cậu Văn Thao, cậu Thanh Tuyết chỉ cần bộ thải vi ôm, cậu Văn Thao chỉ cần chính mình mẹ ruột, trong lúc nhất thời, Phùng Thị đành phải trở thành cho bọn hắn bưng trà đổ nước tồn tại, nàng không cấm có chút tức giận. Lại xem Khổng Thị ra mang đến mấy cái cô nương, một đám, như là nhiều ít năm không có ăn qua đồ vật dường như, một cái kính hướng chính mình trong miệng tắc, thực mau, trên bàn một đại mâm đậu phộng cùng kẹo cũng chưa, Phùng Thị tâm đều mau lấy máu, nàng vội vàng buông ấm trà, không có, ta đi lấy điểm a. Khổng Thị lơ đãng thoáng nhìn, khinh phiêu phiêu nói một câu, Trí Kỳ ra, ngươi nhiều lấy điểm, biết không? Thật là, đừng keo kiệt, đúng rồi, nhiều làm thí điểm kẹo ra tới, đại nữ các nàng thích ăn. Phùng Thị thiếu chút nữa đem mâm chụp ở Khổng Thị trên mặt, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là như vậy không biết xấu hổ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tay nàng gắt gao nắm cái kia mâm, ở bộ Trí Kỳ uy hiếp trong tầm mắt, vào nhà đi. Bộ thải vi xem đến thực sảng, bộ Tuyết Phương cũng không cấm chiều bộ thải vi nghịch ngợm chớp chớp mắt. Tỷ muội hai một bụng nói muốn nói, đáng tiếc, lúc này không phải nói chuyện thời gian, cho nên, các nàng hai cái đều chịu đựng, nhưng là từ bộ Tuyết Phương vừa mới động tác có thể nhìn ra được tới, trong khoảng thời gian này, nàng hẳn là sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Chương 285 sơ nhị về nhà mẹ đẻ. Một người sinh hoạt đến được không, xem nàng sắc mặt liền biết, bộ Thải Vi thấy Phùng Thị cầm đồ vật ra tới, cũng rôi tay đi bắt mấy cái kẹo ở trong tay, chờ nàng thu hồi tay, trên bàn kẹo đã không có, đại nữ các nàng tỉ muội một người trong tay tắt một phen kẹo, tam nữ còn dùng tay háo xoa xoa nước mũi. Phùng Thị khó thở, Khổng Thị tốt xấu là trưởng bối, nàng cũng không dám ở bộ Tuyết Phương cùng Cẩu Văn Thành trước mặt phát hỏa, đành phải đối với bộ Thải Vi phát hỏa, vì vì, ngươi đều bao lớn hài tử, đừng cố chính mình ăn, cấp Thanh Tuyết lột điểm không được a. Bộ Thải Vi liếc liếc mắt một cái Phùng Thị, bình tĩnh lột một cái tô đường đến cẩu Thanh Tuyết trong miệng, bộ Tuyết Phương không vui nhăn nhăn mày, chính là bộ Chí Kỳ, cũng không cấm nhíu nhíu mày, nhưng phàm là trường đôi mắt người đều thấy được, bộ Thải Vi đến bây giờ mới thôi, cái gì cũng không hướng chính mình trong miệng tác, toàn bộ đều cho cẩu Thanh Tuyết. Phùng Thị nói lời này, xác thật có điểm. Quá mức. Ngươi một ngày hạt lại nhảy cái gì đâu. Mau đi nấu cơm, thật là, nhìn ngươi ở chỗ này ta liền phiền lòng đã chết, nhanh lên đi nấu cơm. Bộ Chí Kỳ không nghĩ làm Phùng Thị ở chỗ này ngốc, Phùng Thị cùng Khổng Thị vốn dĩ liền không hợp, cùng bộ Thải Vi lại là. Hoan ra ngõ hẹp, nếu là không có bộ Tuyết Phương bọn họ ở còn hảo, lúc này bọn họ đều hảo hảo ở chỗ này nhìn đâu, này không phải cố ý cho hắn tìm không thoải mái sao. Phùng Thị buông đồ vật, ngươi một ngày liền biết muốn ta nấu cơm, vì vì, ngươi cũng lớn, đừng chuyện gì đều quăng cho ta, đi, nấu cơm đi. Bộ Tuyết Phương vội vàng đứng lên, vẫn là ta đến đây đi, ngượng ngùng làm ngươi nấu cơm. Bị liên lụy, ta chính mình đi làm. Bộ Thải Vi muốn cười không dám cười ra tới, bộ Chí Kỳ mặt đều đen, Khổng Thị càng là e sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ vào Phùng Thị cái mũi liền nói, ai ra, Chí Kỳ à, muốn ta nói à, nhà ngươi cái này tức phụ nhi thật đúng là khó lường à, ngươi nhìn xem, ngươi đại tỷ trở về, nàng liền bắt đầu diêu võ dương oai, không biết, còn tưởng rằng cái này ra là nàng làm chủ đâu. Ngươi tỷ phu hôm nay trở về, đừng nói Phùng Thị chỉ là cái đệ tức phụ, chính là ta, Tuyết Phương đi nhà ta, ta này làm thầm thầm, nên hảo trà hảo cơm chiêu đãi. Phùng Thị bị Khổng Thị nói một hồi, mặt đỏ đến lấy máu, nàng vội vàng xua xua tay, đại tỷ, ta nói chơi đâu, sao có thể làm ngươi động thủ a? Ngươi ngồi, ngồi, ta lập tức đi nấu cơm. Phùng Thị không dám ở trong phòng mang theo, trốn dường như đi phòng bếp, trong miệng tự nhiên là còn không quên lầu bầu vài câu, mang đến nhiều nhất vẫn là Khổng Thị cùng bộ Thải Vi. Làm một cái nằm cũng trúng đạn xui xẻo trứng, bộ Thải Vi tỏ vẻ, chính mình thật sự thực bất đắc dĩ. Vi Vi, ngươi tẩu tử tính tình chính là như vậy, ngươi, ngươi. Chờ Phùng Thị vừa đi, bộ Chí Kỳ không hảo cùng bộ Tuyết Phương cùng Cẩu Văn Thành nói, dứt khoát liền đối bộ Thải Vi nói. Ai nha đại ca, ngươi đừng nói, ta đều minh bạch. Bộ Thải Vi rất lớn khí phất phất tay, còn không phải là tẩu tử không hiểu chuyện sao. Ta lại không phải lần đầu tiên gặp được, nói nữa, có cái gì ngượng ngùng, tẩu tử cũng không phải đầu một hồi ở chúng ta trước mặt như vậy biểu diễn. Không quan hệ, ta một chút cũng không để ở trong lòng. Bộ Thải Vi càng là nói như vậy, bộ Chí Kỳ mặt liền căng hắc, hắn thậm chí không dám nhìn tới bộ Tuyết Phương đôi mắt, bởi vì hắn biết, đại tỷ lúc này khẳng định chính nhìn chằm chằm hắn đâu. Ha ha, như thế. Khổng Thị cười to không thôi, ngươi nhìn xem các ngươi huynh muội mấy người, cái nào không phải xuất sắc nhân vật. Cố tình đại ca ngươi liền tuyển như vậy một người, khó trách Vi Vi muốn nói như vậy. Vi Vi a, ta cùng ngươi nói, về sau ngươi tẩu tử nếu là. Bộ Thải Vi là không thích Phùng Thị, nhưng là cũng không có ngốc đến Khổng Thị nói cái gì chính là cái gì, cho nên, nàng thấy Khổng Thị thao thao bất tuyệt nói Phùng Thị nói bậy, thực thức thời đứng lên, đại ca, ta đi lộng điểm ăn ra tới. Thanh Tuyết, đi, cùng tiểu gì lộng ăn đi. Cậu Thanh Tuyết vui sướng nhảy lên, lôi kéo bộ Thải Vi tay, liền đi tìm ăn đi. Phùng Thị một người nấu cơm, tự nhiên làm được có điểm chậm, Khổng Thị là tuyệt đối sẽ không sờ chạm, còn có hai cái nam nhân, cũng sẽ không đi phòng bếp, cuối cùng, vẫn là bộ Thải Vi cùng bộ Tuyết Phương cùng đi phòng bếp. Mới giúp Phùng Thị đem này bữa cơm làm ra tới. Khổng Thị thấy trên bàn đồ ăn, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, ăn Tết ngày đó nàng liền biết bộ Chí Kỳ ra ăn rất khá, hiện tại xem ra, nguyên xa không ngừng như vậy, bọn họ hẳn là cố ý để lại một ít ăn, chuyên môn chờ bộ Tuyết Phương trở về ăn cơm, cho nên, trên bàn đồ ăn phá lệ thanh hương. Một mâm tiêu gà, cắt thành từng khối, còn có mấy cái món chính, Khổng Thị xem đến đôi mắt đều hoa, nàng liền khách khí cũng chưa khách khí một chút, chờ đồ ăn vừa lên bàn. Không ai tiếp đón nàng, nàng liền bắt đầu ăn lên. Phùng Thị tức giận đến sắp hộc máu, nhưng lại nghĩ đến bộ Chí Kỳ nói, nàng không dám làm yêu, này bữa cơm liền ở Phùng Thị hắc hắc sắc mặt chung rơi xuống tới màn tre. Ăn cơm, Khổng Thị vẫn là không chịu đi, Phùng Thị nóng nảy, chẳng lẽ này ăn thượng đốn, còn nghĩ hạ đốn. Bộ Thải Vi biết Khổng Thị vì cái gì không đi, đương nhiên, này trong đó có khả năng có kia bữa cơm nhân tố ở trong đó, càng có rất nhiều, nàng muốn tìm Bộ Thải Vi muốn thuốc viên, bởi vậy, mới thật lâu không chịu rời đi. Bộ Chí Kỳ đang hỏi Cẩu Văn Thành một ít làm buôn bán sự tình, nhìn dáng vẻ, tựa hồ tính toán làm buôn bán. Khổng Thị đôi mắt thường thường xem Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ngay cả Bộ Tuyết Phương đều phát hiện, nàng kéo kéo Bộ Thải Vi ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, Vi Vi, tiểu thẩm thẩm vì cái gì nhìn chằm chằm vào ngươi xem? Thường thường ngươi làm cái gì? Hoặc là, trên người của ngươi có thứ gì là thẩm thẩm yêu cầu? Bộ Thải Vi không thể không ở trong lòng âm thầm cấp Bộ Tuyết Phương điểm một cái tán, nói thật, nàng sức quan sát thực hảo, không sai biệt lắm đi, đại tỷ, cái này ngươi đừng động, ngươi yên tâm đi, tiểu thẩm thẩm hiện tại cùng ta một lòng. Bộ Tuyết Phương có chút không thể tin được, nàng xuất ra trước, ở bộ gia ngây người nhiều năm như vậy, cùng Khổng Thị giao tiếp cũng không phải một lần hai lần, Khổng Thị là người, nàng chính là nhắm mắt lại cũng biết, cho nên, đương Bộ Thải Vi nói ra những lời này thời điểm, nàng hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Tiểu thẩm thẩm người này, nói như thế nào đâu, nàng là có điểm ham món lợi nhỏ, cũng thích tính toán chi ly, nhưng cũng không phải cái gì người xấu, không có gì đặc biệt đại ý xấu, ngươi chú ý điểm là được. Bộ Thải Vi gật gật đầu, đưa cho Bộ Tuyết Phương một cái yên tâm ánh mắt, đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Mà bên kia, Bộ Chí Kỳ đang ở cùng Cẩu Văn Thành nói chuyện, tỷ phu, nhà các ngươi không phải mua bán lương thực sao? Ta năm ngoái mua mười mấy mẫu đất, đều là thượng đẳng đồng ruộng, năm nay nhất định có thể có cái hảo thu hoạch, đến lúc đó, ngươi nhìn xem. Nhà của chúng ta dân cư thiếu, như vậy nhiều lương thực, khẳng định ăn không hết nhiều như vậy. Cẩu Văn Thành vỗ vỗ Bộ Chí Kỳ bả vai, yên tâm đi, đến lúc đó ngươi có bao nhiêu lương thực, tỷ phu đều thu, sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, ngươi này mười mấy mẫu đất. Xem ra, ngươi cũng không đơn giản sao. Chương 286 trang viên. Bộ Chí Kỳ hận không thể cho chính mình một cái tát, nhìn xem, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, hắn có lệ trả lời Cẩu Văn Thành vài câu, không dám nhắc lại này cha. Vừa lúc Cẩu Thanh Tuyết muốn đi thượng về nút cờ, Bộ Tuyết Phương nhân cơ hội lôi kéo Bộ Thải Vi, tỷ muội hai cùng nhau ra cửa, đem Cẩu Văn Thao giao cho Cẩu Văn Thành, liền tới đến nhà xí, Vi Vi, ngươi nói làm ngươi tỷ phu giúp ngươi nhìn xem đồng ruộng, ngươi còn đừng nói, hắn tìm được một chỗ, thực không tồi, chính là. Đại tỷ cũng biết, ngươi hiện tại có thể kiếm tiền, chỉ là ta muốn cùng ngươi nói chính là, kia địa phương có điểm đại, thật nhiều người đều đi nhìn, đoạn đường không tồi, thổ nhưỡng cũng phì, nhưng chính là không ai dám bắt lấy tới. Ngươi tỷ phu ngày đó trở về cùng ta nói, ta cũng cảm thấy không tồi, chỉ là giá mặt trên. Nghe vậy, Bộ Thải Vi lập tức tinh thần chấn động, thật là, tưởng cái gì sẽ có cái gì đó. Đại tỷ, ngươi hảo hảo cùng ta nói một chút đi, kia địa phương thế nào? Ở nơi nào? Xem ngươi sốt ruột, ngươi không đổi, nghe ta tinh tế cùng ngươi nói nói. Bộ Tuyết Phương vô vô Bộ Thải Vi đầu, nơi này cũng là ngươi tỷ phu đi ra ngoài chuyển động, không cẩn thận nghe được, kia nguyên bản là một cái địa chủ ra sau núi. Một tòa tiểu sơn, phạm vi còn có thượng trăm mẫu đất, vị trí sao, liền ở cừ thành trấn bên cạnh quan đạo không xa, ta nghe nói nhà bọn họ phạm vào sự, bỏ tiền tiêu thai, lúc này mới chuẩn bị đem sau núi bán ra tới. Bởi vậy, nhà bọn họ yêu cầu dùng một lần thanh toán tiền bạc, không thể khất nợ, đương nhiên, giá cả thượng cũng thoáng tiện nghi một ít, nhưng chính là như vậy, người bình thường ra cũng mua không nổi. Bộ Thải Vi vừa nghe, phạm vi thượng trăm mẫu đất, ta ngoan ngoãn, này địa chủ ra rất có tiền a. Nàng không biết. Ở cái này niên đại, người bình thường ra có dư thừa tiền, liền nghĩ mua đất lại mua đất, chỉ có mà, đối bọn họ tới nói, mới là an toàn nhất, tựa như Bộ Chí Kỳ giống nhau, có tiền, hắn một cái nghĩ đến chính là mua đất. Bộ Tuyết Phương vừa thấy Bộ Thải Vi kia kích động bộ dáng, liền nhịn không được lắc đầu, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, ta và ngươi tỷ phu đều đi xem qua, cái gì đều không tồi, hơn nữa người nọ ra. Cùng ta cha chồng còn có điểm quan hệ, bằng không cũng sẽ không biết. Chỉ là Vi Vi. Ngươi biết bọn họ muốn bao nhiêu tiền mới bán sao? Dùng một lần, toàn bộ tính thanh, mấy trăm lượng bạc, ta và ngươi tỷ phu thương lượng một chút, chúng ta nhiều nhất có thể cho ngươi 100 lượng bạc, chúng ta hiện tại không phân ra, mặt trên còn có cha mẹ chồng ở. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ Bộ Tuyết Phương mu bàn tay, tỷ, ngươi liền như vậy xem thường ta. Buổi tối chúng ta lại hảo hảo nói nói, chuyện này, cũng không thể làm đại ca cùng tẩu tử biết, tỷ, không phải ta không tin đại ca, chủ yếu là bọn họ. Ta cảm thấy đại ca đã sớm thay đổi, có tẩu tử lúc sau, càng là biến hóa quá lớn, ta đều mau nhận không ra. Bộ Tuyết Phương cũng không cấm âm thầm ở trong lòng thở dài, đúng vậy, biến hóa quá lớn, nàng một tay mang đại hài tử, biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ai, đại ca ngươi, yên tâm đi Vi Vi, còn có đại tỷ ở đâu? Bộ Tuyết Phương chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nàng rốt cuộc là gả đi ra ngoài cô nương, câu cửa miệng nói, gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, nàng có thể giúp, chỉ có nhiều như vậy. Trở lại nhà ở, Khổng Thị đã sớm đứng ngồi không yên, nhìn đến Bộ Thải Vi tiến vào, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo Bộ Thải Vi tay liền đi ra ngoài. Vi Vi, Thẩm Thẩm cầu xin ngươi, ngươi đem thuốc viên cho ta, ta. Ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể, thật sự, chỉ cần ngươi đem thuốc viên cho ta. Khổng Thị lôi kéo Bộ Thải Vi tay, xem Bộ Thải Vi ánh mắt như là đang xem Bồ Tát dường như. Giờ phút này Bộ Thải Vi ở Khổng Thị trong mắt, nghiễm nhiên đã trở thành cứu mạng rơm dạ đại biểu. Bộ Thải Vi thủ đoạn bị Khổng Thị gắt gao túng chặt, túng đến nàng sinh đau, nàng chịu đựng đau, Thẩm Thẩm, ngươi trước buông ta ra, chúng ta có việc chậm rãi nói. Chậm không được a Vi Vi, ngươi Thẩm Thẩm ta, năm nay đều 32, 32, ta không phải 16 tuổi, ta nếu là 16 tuổi, ngươi xem ta sốt ruột không? Ngươi không biết, ta biết ngươi có dược lúc sau, ta đêm nay thượng liền nằm mơ, trong mộng chính là một đám trắng trẻo mập mạp tiểu tử, têu ta nương, Vi Vi à. Ngươi thể hội ta này làm nương tâm, cho ta đi, ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi. Bộ Thải Vi bị Khổng Thị ma đến không được, tối hôm qua, ở trong không gian, nàng cùng Lược Hiểu Y Y Đạo Bạch chỉ thảo luận một buổi tối, này thuốc viên đâu, sẽ không làm người ăn chết, nhưng là hiệu quả. Vậy muốn khác nói, hảo, Thầm Thầm, ta cho ngươi, ngươi đừng tốn ta tay đau a. Bộ Thải Vi rút về chính mình tay, thực bất đắc dĩ. Đem chuẩn bị tốt túi tiền đưa cho Khổng Thị, Thẩm Thẩm, nên nói ta đã theo như ngươi nói, chính ngươi muốn thận trọng một chút. Bộ Thải Vi đầy mặt bất đắc dĩ đi vào, Bộ Tuyết Phương ôm hải tử đi vào bên người nàng, nàng tìm ngươi làm cái gì? Khổng Thị được đến chính mình muốn, nàng khả năng cũng rõ ràng ở nhà bọn họ, nàng không quá được hoan nghênh, hơn nữa Phùng Thị ở một bên âm dương quái khí, nàng liền mang theo mấy cái hải tử đi rồi. Phùng Thị đem Khổng Thị uống trà cái ly thu đi, thật là, ta đã sớm nghe trong thôn người ta nói tiểu Thẩm Thẩm này đều bao lớn người, còn thích chủ nhân đi một chút, tây ra ngồi ngồi, nàng chính là da mặt dày, cũng không nghe nghe người khác đều là nói như thế nào nàng. Tấm tắc, ta nếu là nàng, nàng liền không ra khỏi cửa, cả ngày liền biết tham về điểm này tiểu tiện nghi. Ta nói ngươi một ngày rốt cuộc dây dưa không xong. Bộ Trí Kỷ không kiên nhẫn, nơi này còn ngồi khách nhân đâu, Phùng Thị như là cái ngốc tử giống nhau, không thấy được Cẩu Văn Thành sắc mặt đều không thế nào hảo sao. Phùng Thị vội vàng đi nhìn Bộ Trí Kỷ liếc mắt một cái. Ta đã biết, ta không nói còn không được sao. Nàng đi ra môn còn ở nhắc mãi, các ngươi một đám đều là tổ tông, ta xứng đáng làm châu làm ngựa cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Bộ Trí Kỷ mặt đều hắt thấu, ngại với trong nhà có khách nhân ở, bằng không, Bộ Thải Vi tin tưởng, Phùng Thị hôm nay cùng Bộ Trí Kỷ lại muốn đánh lộn. Bộ Thải Vi nhẹ nhàng chiều Bộ Tuyết Phương lắc đầu, tỷ, ta buổi tối cùng ngươi nói. Buổi chiều thời điểm, Bộ Thải Vi thật vất vả chờ Bộ Trí Kỷ cùng Phùng Thị cùng với Bộ Tuyết Phương đi phía dưới nhà cũ bộ ra chúc Tết thời gian, đem Cẩu Văn Thành chặn đứng. Giao tre tường nội, mười mấy chỉ gà bị nhốt lại, ở một phương nho nhỏ thiên địa chi gian du đãng, phóng nhãn nhìn lại, nơi xa đằng sông nước lao nhanh không thôi, Bộ Thải Vi gom lại bên thai đầu tóc, tỷ phu, kia trang viên. Muốn bao nhiêu tiền? Cứ việc Cẩu Văn Thành cùng Bộ Thải Vi mới tiếp xúc vài lần, nhưng hắn là cái người làm ăn, hắn nhìn ra được tới. Bộ Thải Vi là cái thực trực tiếp người. Bởi vậy, đương nàng như vậy trắng ra hỏi ra tới, hắn một chút cũng không kinh ngạc, tương phản, hắn lo lắng nhìn về phía Bộ Thải Vi, Vi Vi, ngươi nên sẽ không đối miếng đất kia cảm thấy hứng thú đi. Ngươi đại tỷ cũng là, ta cho nàng nói vài chỗ, đồng ruộng đều không tồi, vị trí cũng hảo, chính yếu chính là, giá thích hợp. Chương 287 tâm động. Tỷ phu, ta sẽ không làm không nắm chắc sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, ta chính là hỏi một chút. Đại tỷ khác không nói cho ta, chỉ nói cho ta như vậy một cái trang viên, ta tưởng đại tỷ khẳng định cũng coi trọng, đúng hay không? Bộ Thải Vi cười nhìn về phía Cẩu Văn Thành, bằng không đại tỷ cũng sẽ không khác đều không nói, chỉ cần chỉ nói cho ta như vậy một chỗ. Trên thực tế xác thật là như thế này, Bộ Thải Vi nói cho Cẩu Văn Thành lúc sau, Cẩu Văn Thành lợi dụng chính mình nhân mạch, thực mau giúp nàng ở phụ cận hỏi thăm một ít, hoặc là chính là vị trí không tốt, hoặc là chính là quá ít, một tiểu khối, nói ngắn lại. Đều không rất thích hợp, kia hộ nhân ra đồng ruộng, nghe nói muốn bán, hắn cha cũng động tâm, lúc này mới mang theo hắn cùng đi nhìn, sau lại, Bộ Tuyết Phương cũng đi nhìn, thế nhưng đều liếc mắt một cái nhìn chúng. Kia địa chủ gia trang viên ở bọn họ cử thành trấn trên số một đại trang viên, lúc trước mua tới, hoa nhà bọn họ cơ hồ hơn phân nửa cái của cải, nếu không phải tình huống khẩn cấp, cũng sẽ không bán đi. Cẩu Văn Thành đối Bộ Thải Vi thấy rõ lực xem thế là đủ rồi, Bộ Thải Vi muốn mua đất sự tình, Bộ Tuyết Phương là biết đến. Bởi vậy, nàng mỗi ngày ở Cẩu Văn Thành bên thai thổi gối phòng, bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy cần mẫn, tất nhất, ai không nghĩ an an ổn ổn sinh hoạt. Là, ngươi đại tỷ coi trọng. Không chỉ có là ngươi đại tỷ, ta cùng cha ta cũng coi trọng, chỉ là ngươi biết giá cả, chúng ta Cẩu gia trong lúc nhất thời lấy không ra như vậy nhiều bạc, vì vì, chúng ta biết ngươi kiếm tiền, nhưng này bút bạc không phải số lượng nhỏ, ngươi trước hết nghe ta cùng ngươi nói một chút. Cẩu Văn Thành lo lắng bộ thải vi tiểu hài tử tính tình, cùng nàng nói, trang viên tổng cộng là 120 mẫu đất, trong đó bao gồm một cái sau núi, 600 nhiều mẫu đất, mặt khác, kia hộ nhân gia nói, đi theo bọn họ có mười mấy hộ đưa ở, hắn sẽ không đem bọn họ sa thải, nếu tân chủ nhân muốn tiếp nhận nói, cần thiết đem bọn họ cùng nhau tiếp nhận. Cũng may hiện tại chính là mùa đông, đồng ruộng có một ít hoa màu, chỉ cần dùng một lần thanh toán tiền, nhưng cái đó hoa màu coi như là tặng. Liên tính như vậy, tính xuống dưới, ít nói 1.000 lượng bạc. Cẩu Văn Thành nói đến cái kia trang viên, cũng không cấm tâm động, thượng trăm mẫu đất, còn có mấy trăm mẫu vùng núi, một tảng lớn đồng ruộng, thực hảo quản lý, chỉ là tưởng tượng đến cái kia giá. 1.000 lượng bạc a, liên tính đối bọn họ Cẩu ra tới nói, đều Alexander, huống chi bộ thải vi. Liên tính bán dược lại như thế nào kiếm tiền, cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy tháng, liền bán ra hơn 1.000 lượng bạc đến đây đi. Bộ thải vi nghĩ đến lúc trước bộ Tuyết Phương nói cho nàng, ít nhất muốn mấy trăm lượng bạc, xem ra, đại tỷ vẫn là đem giá hướng thấp nói, xem tỷ phu Cẩu Văn Thành bộ dáng, 1.000 lượng bạc, sợ là còn hướng thiếu nói. Đếm trên đầu ngón tay tính tính, một mẫu thượng đẳng đồng ruộng, ở 5 lượng bạc đến 6 lượng bạc chi gian, 100 nhiều mẫu đất, chính là 5-600 lượng bạc. Còn đừng nói mặt khác còn có mấy trăm mẫu vùng núi diện tích, như vậy tính xuống dưới, 1.000 lượng bạc, thật sự không tính là quý. Thị phu, quá mấy ngày ta đi cử thành trấn nhìn xem. Bộ thải vi không có vội vã định ra tới, không phải nàng không tin Cẩu Văn Thành cùng bộ Tuyết Phương ánh mắt, mà là bởi vì này mà rốt cuộc phải dùng tới gieo trồng dược liệu, nàng yêu cầu tự mình xem qua lúc sau mới có thể quyết định. Cẩu Văn Thành kinh ngạc nhìn bộ thải vi, vi vi, ngươi sẽ không? Ta và ngươi tỷ thương lượng. Ta có thể mượn 100 lượng bạc cho ngươi, chính là vi vi, 100 lượng bạc, đối cái kia trang viên tới nói, này căn bản chính là như muối bỏ biển, không đủ, ngươi, ta còn tuyển mấy khối đồng ruộng, hơn nữa, này không phải mới vừa tân niên sao. Thời gian còn sớm đâu, ta lại cho ngươi lựa chọn, tổng có thể tìm được thích hợp. Bộ thải vi cười, tỷ phu, các ngươi tâm ý ta biết đến, ngươi yên tâm đi, ta tổng sẽ không sảng bậy, đúng hay không? Bộ thải vi càng là nói như vậy. Cẩu Văn Thành liền càng là không yên tâm, nghĩ thầm, chờ Tuyết Phương đã trở lại, nhất định phải hảo hảo cùng nàng nói, này cô em vợ quá quật. Tỷ phu, ta đã quyết định gieo trồng cái gì dược liệu, ngươi trở về lúc sau, trước thay ta hỏi thăm có hay không sẽ gieo trồng dược liệu người, ta ở bên này cũng có mấy khối đồng ruộng, đến lúc đó cùng nhau loại. Bộ thải vi nghĩ đến tương lai, trên mặt ý cười doanh doanh. Nhanh như vậy. Nói đến cái này, Cẩu Văn Thành tới hứng thú, vậy ngươi quyết định loại cái gì sao? Vì vì, dược liệu này một khối đâu, tỷ phu không hiểu, dù sao đất này, tỷ phu cho ngươi, ngươi xem làm đi. Lời tuy như thế, nhưng rốt cuộc là tỷ phu, không phải tỷ tỷ, bộ thải vi trầm ngâm một lát, ta nguyên bản tính toán loại thạch hộp, chỉ là thạch hộp đối thổ địa yêu cầu có điểm cao, vì thế, ta đổi thành củ mài. Tỷ phu, củ mài, ta tính toán gieo trồng củ mài, đương nhiên, ta trước nhìn xem trong đất thích không thích hợp loại thạch hộp, ngươi yên tâm đi, dược liệu ra tới, ta toàn bộ đều phải. Cẩu Văn Thành vừa nghe, củ mài hắn biết, rốt cuộc có đôi khi có thể nấu ăn, thạch hộp. Hắn không hiểu biết, nhưng xem bộ thải vi bộ dáng, hẳn là không kém. Ngươi biết làm sao bây giờ liền hảo, ta và ngươi tỷ đối cái này cũng đều không hiểu, vì vì, ngươi là cái cô nương già, có một số việc, ngươi nếu là. Cẩu Văn Thành rất có kiên nhẫn nói rất nhiều, bộ thải vi thường thường gật gật đầu, hắn càng nói càng hăng say, quả thực liền kém đem bộ thải vi trở thành chính mình nữ nhi, nàng đành phải đúng lúc đánh gãy Cẩu Văn Thành nói. Đúng rồi tỷ phu, có thích hợp mà, ngươi cho ta mua tới, đến nỗi khế đất thượng. Ta hiện tại còn chưa thành niên, chỉ có thể phiền toái các ngươi. Ha ha, nói cái này làm cái gì? Chúng ta đều là người một nhà, ngươi yên tâm chúng ta thì tốt rồi, khế đất sự tình, tỷ phu giúp ngươi thu phục. Cấp bộ Vân Cao đã bái năm, buổi tối, bộ Tuyết Phương cùng bộ Tuyết Phương ngủ một cái giường, bộ Tuyết Phương lại lẩm nhẩm nói một hồi, bộ thải vi đều không nhớ rõ chính mình khi nào ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền rời đi. Phùng Thị Sơ Tam hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, Bộ Chí Kỳ cũng muốn đi theo cùng đi, liên quan, còn có Khổng Thị, một con ngựa xe người mênh mông quần quần xuất phát. Bộ Thải Vi nhìn bộ Tuyết Phương mặt, bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ vừa đi, trong nhà liền thanh tịnh, bộ Thải Vi đóng cửa cho kỹ, lắc mình vào không gian. mẫu thân, mẫu thân, ngươi nhưng tính ra. Rất xa Bạch Hằng liền chạy tới, ôm bộ Thải Vi đuổi không buông tay, khuôn mặt nhỏ cọ nàng quần. Mẫu thân, ngươi như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy đều không tiến vào. Hằng nhi tưởng ngươi, có thể tưởng tượng ngươi. Bạch Hằng, vẫn là lần trước nhìn thấy bộ dáng, trắng trẻo mập mạp, như cũ 2-3 tuổi bộ dáng, trên đầu chắt một cái tận trời búi tóc, một cái màu đỏ rực kiếm có vẻ hắn càng thêm đáng yêu. Muốn ăn đồ vật cứ việc nói thẳng sao, làm gì nói dễ nghe như vậy. Hằng nhi, ngươi cũng học hư. Bạch chỉ từ phía sau chậm gì gì tiến lên, liếc xéo Bạch Hằng liếc mắt một cái, nó mới chậm gì gì nhìn về phía bộ Thải Vi. Ai mà ơi, Bạch chỉ, ngươi như thế nào như vậy? Lúc này mới bao lâu không gặp. Bộ Thải Vi thiếu chút nữa không nhận ra Bạch chỉ tới, trước mắt cái này cự vô bá. Màu trắng vân đoàn, cư nhiên chính là Bạch chỉ, nó thật lớn cái đuôi giơ lên, giống như là căng da rủ, kia thật lớn thân hình, sợ là ba cái bộ Thải Vi đều không thắng nổi. Chương 288 xuất quỷ nhập thần. Mẫu thân, Bạch chỉ tỷ tỷ muốn trưởng thành. Bạch Hằng tay nhỏ xoa xoa cái mũi, gắt gao ôm bộ Thải Vi cổ. Mẫu thân, Bạch chỉ tỷ tỷ cũng sẽ cùng ta giống nhau. Gì? Bộ Thải Vi vây quanh Bạch chỉ, một vòng đánh giá, muốn trưởng thành. Nó hiện tại cái dạng này, chẳng lẽ còn không gọi lớn lên sao? Biến thành cùng Bạch Hằng giống nhau. Cũng liền nói, Bạch chỉ kỳ thật cũng có thể hóa hình, có phải hay không? Bộ Thải Vi hưng phấn, nàng buông Bạch Hằng, nhào lên đi ôm chặt Bạch chỉ. Thiên A Bạch chỉ, ngươi như thế nào đều không nói A. Ngươi muốn hóa hình, có phải hay không cùng Bạch Hằng giống nhau? Thiên A, ta sớm nên phát hiện, ta nói đi, như thế nào gặp ngươi một lần so một lần đại, ha ha, ngươi trưởng thành, ngươi rốt cuộc muốn trưởng thành. Bạch chỉ vô cùng ghét bỏ, đôi to hung hăng quét một chút bộ Thải Vi mặt, ngươi làm gì đâu. Chú ý điểm, ngươi nước miếng, lộng tới ta mau thượng. Bộ Thải Vi mặt tối sầm, bắt lấy nó cái đuôi, tay còn méo méo nó đáng yêu lỗ thai. Làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Ha ha, ta hôm nay thật là vui, đi, ta cho các ngươi làm ăn. Bộ Thải Vi mang theo Bạch Hằng cùng Bạch chỉ thẳng đến trong cung điện phòng bếp, nàng mua rất nhiều lương khô ở chỗ này, đáng tiếc, mặc kệ là Bạch chỉ còn ở Bạch Hằng, đều chỉ là đồ tham ăn, căn bản sẽ không nấu cơm. Một bên nhóm lửa, Bộ Thải Vi một bên hỏi Bạch chỉ, ta nhớ rõ lần đầu tiên ta nói muốn ở Thanh Minh không gian nội nấu cơm thời điểm, Bạch chỉ ngươi mặt hắc thật sự, kia hiện tại. Hừ hừ. Bạch chỉ trắng bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ta nói ngươi ngốc, ngươi còn xuyên thượng. Khi đó Thanh Minh không gian phong ấn vừa mới cởi bỏ, ngươi liền phải ở chỗ này nấu cơm, ta thật là phục ngươi. Hiện tại không gian không sai biệt lắm đã ổn định, tự nhiên có thể nấu cơm, được rồi, ngươi nhanh lên đi, ngươi ở bên ngoài ăn Tết, ta cùng Hằng Nhi cũng chỉ có thể nhìn ngươi ăn, thật là, sốt ruột. Bộ Thải Vi trên mặt tức khắc trượt xuống 3 ngày hát tuyến, hóa ra nàng tiến vào chính là cho bọn hắn nấu cơm. Cho bọn hắn trưng tràn đầy một cái lồng hấp bánh bao, bộ Thải Vi trong tay cầm một cái, bên cạnh còn phóng một hồ trà, này trà tự nhiên là sinh mệnh nước suối hướng phao trà, hương vị thực hảo, lại ăn thượng mấy cái bánh bao, tiểu nhật tử nếu là vẫn luôn như vậy, cũng thực không tồi. Ăn uống no đủ, bộ Thải Vi đem sở hữu bạc lại lấy ra tới, chọc đến Bạch chỉ ở bên cạnh một cái kính trợn trắng mắt, bộ Thải Vi, ngươi cũng quá tham tiền đi, còn không phải là mấy khối ngật đắp sao. Nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, không có việc gì liền lấy ra tới đếm. Như thế nào tích, này bạc sinh nhãi con có phải hay không? Bộ Thải Vi ngồi dưới đất, trên mặt đất nơi nơi bãi đầy bạc, đủ loại bạc, có mấy nén vàng, còn có mấy thỏi bạc tử, lại có chính là một ít tiểu bạc vụn, còn có chính là mấy chuỗi dài tiền đồng, nàng vui sướng hài lòng đếm, ngươi biết cái gì? Ta muốn mua đất, còn hảo, lần trước cái kia Tôn Quân Diệu cho ta nhiều như vậy vàng, bằng không, ta nơi nào đủ tiền mua đất ta? Ta tính à, cái kia trang viên, ít nhất 1.000 lượng. Nơi này có 2 nén vàng, thoạt nhìn có 50 lượng một tỏi, còn có. Như vậy tính xuống dưới, bạc không sai biệt lắm vừa và tốt, bộ Thải Vi không cấm lại buồn rầu, ta còn cùng Lý Thúc Thúc nói mua đất đâu, còn có tỷ phu chỗ đó, xong đời, nhìn dáng vẻ, này bạc căn bản không đủ. Bạch chỉ vô ngữ nhìn trời, Bạch Hằng trong tay cũng cầm một ít bạc chơi đùa, bộ Thải Vi, muốn ta nói, ngươi có thể hay không trường điểm đầu óc. Ngươi liền nhìn đến ngươi bạc, chẳng lẽ ngươi đã quên. Lần trước có người thấy được chúng ta không gian, ngươi không nghĩ đến lúc đó như thế nào giải cái rối viên qua đi, còn nghĩ ngươi bạc, ta nên khen ngươi tâm đại đâu vẫn là khen ngươi tâm đại. Miễn bản cái này còn hảo, nhắc tới cái này, bộ Thải Vi liền cả người không thoải mái, người nọ là ai cũng không biết, này đều qua đi vài thiên, cũng không có gì động tĩnh, hẳn là. Nghĩ đến không có gì vấn đề đi. Ta đây làm sao bây giờ? Thật là, bạch chỉ, vạn nhất chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Vạn nhất nhân gia cảm thấy hoa mắt đâu. Ngươi hiện tại làm ta ngẫm lại, ta như thế nào biết? người nọ là ai cũng không biết, Bạch Bạch lãng phí những cái đó não tế bảo làm cái gì. Bạch Chỉ vô ngữ nhìn trời, có như vậy tâm đại chủ nhân, nó là nên khóc đâu hay nên cười. Thu liễm trụ tâm thần, Bạch Chỉ nhìn vẻ mặt tham tiền người nào đó, ta khả năng muốn ngủ say một đoạn thời gian, ngươi có việc có thể tìm Bạch Hằng. Bộ Thải Vi đột nhiên ngừng tay thượng động tác, có ý tứ gì? Lúc trước Hằng Nhi không phải đã nói cho ngươi sao? Chính là ta cảm giác được, lúc này đây, ta ngủ say thời gian khả năng lâu một chút, ngươi nếu là tìm không thấy ta, liền tìm Hằng Nhi. Có việc cũng đừng tìm ta, dù sao ta không biết. Rõ ràng thực bi thương ly biệt, bị Bạch Chỉ như vậy vừa nói, nháy mắt liền đánh vỡ bi thương không khí, Bộ Thải Vi oán hận hừ hừ hai tiếng, trước đó ngươi cũng ngủ say quá. Bộ Thải Vi có chút áy náy, đặc biệt là Bạch Chỉ, rất nhiều thời điểm, thằng nhãi này tuy rằng biểu hiện ra ngoài là cái nữ hài tử, nhưng cố tình nói chuyện cực kỳ độc miệng đến làm nàng quên mất nàng hảo, nó ngủ say quá, chính là, nàng lại không biết, có thể nghĩ, nàng ngày thường đối nó quan tâm rốt cuộc nhiều ít. Đúng vậy, cũng không lâu, một năm thời gian đi, bằng không, ta như thế nào sẽ nhớ rõ làm thuốc bột. Lúc này đây, ta cảm thấy ta có thể nhớ lại càng nhiều, Bộ Thải Vi, ngươi cần phải hảo hảo xem thư A, đừng đến lúc đó bị ta so không bằng, tấm tắc, ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt. Bộ Thải Vi quyết định không hảo cùng Bạch Chỉ nói chuyện, nó nói chuyện, có thể đem nàng tức chết rồi. Bạc số rõ ràng, Bộ Thải Vi có chút hề hoài, tiền tựa hồ không đủ dùng A, nàng đứng lên, vô vô xiêm y đi hề. Kỳ thật nàng xiêm y đi hề mặt trên cũng không có cho bụi, nàng chính là thói quen tính phủi phủi, ta còn muốn tiếp tục làm dược, ai, ta xem như đã nhìn ra, ta chính là lao lực mệnh, đời này đều chỉ có thể như vậy qua. Bạch Chỉ hung hăng phiên một cái xem thường. Bộ Thải Vi làm dược, có thể làm cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, liền đem trước kia cảm mạo linh cùng lục vị địa hoàng hoàn làm một ít ra tới, Bạch Chỉ có chút lười nhác, không quá tưởng động, nàng tưởng nó khả năng muốn ngủ say nguyên nhân, khiến cho nó nghỉ ngơi, chính mình một người làm việc. Bộ Thải Vi ở trong không gian một đái chính là 3 ngày, ở bên trong làm hơn 1.000 bình thuốc viên mới ra tới. Không nghĩ tới giờ này khắc này, Tôn Quân Diệu cùng Tôn Chí Bình một hàng, đã từ Xương Bình quận xuất phát. Ta nói ra, ngươi này vô cùng lo lắng đem ta kêu ra tới, chẳng lẽ chính là vì đi Phúc Linh Trấn. Ngàn năm nhân sâm à, ngươi chờ ta lại cân nhắc, cấp lao phu nhân xứng mấy bức dược ra tới lại nói à. Tôn Lão, ta hỏi ngươi, có hay không người sẽ đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, giống như là xuất quỷ nhập thần như vậy. Tôn Chí Bình thật sâu nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, từ ăn tết đêm đó thế tử ra vội vội vàng vàng từ Sở Dương quận gấp trở về, hắn liền cảm thấy hắn có tâm sự, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này. Hắn không cấm cười khẽ vài tiếng, ra, người này lại không phải quỷ, xuất quỷ nhập thần. Ngài chính mình chính là nội gia cao thủ, vậy ngươi cảm thấy, cái dạng gì có thể ở ngươi trước mặt xuất quỷ nhập thần. Ra, ngươi có phải hay không gần nhất không thoải mái? Muốn hay không lão phu cho ngươi bắt mạch? Chương 289 Bưu Hán Cô Nương. Tôn Quân Diệu hung hăng nhíu mày đầu, không nói gì. Ta nói ra, chúng ta lần này ra tới rốt cuộc là làm gì? Tôn Chí Bình trên người xiêm y gì hay lộn xộn, tóc cũng rối bời, trên tay hắn còn cầm mấy bao dược, bên trong xe ngựa, một đại cổ dược liệu hương vị. Có hay không một người? Nàng sinh ra liền biết rất nhiều dược liệu. Ngươi nói cái gì? Ta nói ra a, em đẹp. Vì cái gì không cho ta ở dược phòng đốc? Một hai phải đem ta làm ra tới, chẳng lẽ chính là vì nghiên cứu xuất quỷ nhập thần sao? Tôn Chí Bình thở phì phì ngồi ở trên xe ngựa, không hề hình tượng đang nói. Tôn Quân Diệu ngẩng đầu xem, liếc mắt nhìn hắn, nghe nói Hoài Ninh Vương có một quyển Hạnh Lâm Chí Tàn quyển. Phanh! Ai ra, ngươi nói gì? Bên trong xe ngựa, Tôn Chí Bình bởi vì quá kích động, đầu đụng vào xe đỉnh, đau đến hắn nhe răng niết miệng, hắn một tay ôm đầu. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu. Hoài Ninh Vương, đương kim bệ hạ thân đệ đệ, một mẹ đẻ ra, tình cảm tự nhiên so bên vương gia thân hậu vài phần, càng không nói đến căn bản liền không phải hoàng thất huyết mạch Tôn gia. Tôn gia tổ tiên đi theo thái tổ hoàng đế đánh hạ thiên hạ, công thành lui thân, thái tổ hoàng đế thương tiếc Tôn gia tổ tiên càng vất vả công lao càng lớn, đem Xương Bình quận phân phong cấp Tôn gia. Nhiều năm như vậy đi qua, hiện giờ bệ hạ đã lớn lên, nhưng đối Tôn gia vẫn như cũ hơi nhiều cố kỵ. Xương Bình quận nhìn như thuộc về Tôn gia, nhưng là này khối địa thượng, lại là khắp nơi thế lực hội tụ, mà hắn tổ mẫu bệnh nặng tin tức, lan truyền nhanh chóng, hắn truy tra dưới biết được, thế nhưng là Hoài Ninh Vương nhanh bước. Mà hắn trong miệng theo như lời kêu bổn tàn quyển Hạnh Lâm Chí nghe nói là một cái thần y gì lưu lại bút ký, bên trong ghi lại về rất rất nhiều thiên kỳ bách quái ca bệnh, đối y sĩ Tôn Chí Bình tới nói, cái gì Hoài Ninh Vương, cái gì Sở Dương quận, đều cập không thượng một quyển sách. Tôn Quân Diệu nói xong, liền không nói chuyện nữa. Mà Tôn Chí Bình kích động lúc sau, cũng đã nhận ra không thích hợp, hiện giờ Tôn gia tuy nói đã rời xa triều đình, nhưng bất đắc dĩ luôn có người không yên tâm, rốt cuộc Tôn gia ở trong quân uy vọng rất cao, cầm quyền giả lo lắng Tôn gia ngày nào đó đứng lên vung tay một hô, nhất hô ba ứng, mới rất nhiều phòng bị Tôn gia, hiện giờ, Tôn gia cũng là như đi trên băng mỏng. Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ từ nhà mẹ đẻ trở về, Bộ Thải Vi thấy Phùng thị gương mặt phiếm hồng, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, liền nhịn không được líu lưỡi. Bộ gia thân thích tương đối thiếu, đại tháng riêng cũng không có gì việc nhà nông phải làm. Bộ Chí Kỳ mỗi ngày trừ bỏ xuống ruộng chuyển động, chính là lên núi lốn tuổi, Phùng thị ở nhà làm trao trao mấy thứ này. Mùa xuân vừa đến, chính là ngày mùa thời điểm, đến lúc đó từng nhà đều vội vàng trồng trọt, bởi vậy, ở tháng riêng, liền đem nên làm tốt đồ ăn làm tốt, ngày mùa thời điểm lấy ra tới ăn là được. Nhoáng lên, thời gian liền đến tháng riêng sơ tám, ngày này, Bộ Thải Vi đang giúp Phùng thị nhóm lửa nấu 9 cây đậu, rất xa liền có người khóc sướt mướt vào bộ ra sân, Phùng thị hơi hơi dừng một chút. Sắc mặt có chút kinh ngạc, vội vàng đi ra ngoài. Phùng thị cùng Bộ Chí Kỳ ở trong thôn cũng chưa cái gì hảo nhân duyên, ngày thường cũng không có gì người tới, nghe thế thanh âm, Phùng thị vội vàng đi ra ngoài xem. Bộ Thải Vi, ngươi nhanh lên ra tới nhìn xem, ai, đây đều là chuyện gì a? Ta nói xa nhân ra, ngươi làm gì vậy a? Hai tử bị bệnh, ngươi đưa đại phu nơi đó đi à, tân niên đại cát, ngươi như thế nào hướng cửa nhà ta đưa? Ngoài phòng, là Phùng thị tức muốn hộp máu thanh âm. Bộ Thải Vi buông trên tay việc, vội vàng đi ra ngoài xem. Người đến là một cái tuổi còn trẻ tiểu tức phụ nhi, Bộ Thải Vi không quá quen thuộc, nàng trong lòng ngực ôm một cái tiểu nam hài, 5-6 tuổi bộ dáng, chính một cái kính phun đồ vật, chính là hắn trong bụng giống như không có gì đồ vật, muốn phun, lại cái gì cũng phun không ra. Bộ Thải Vi không cấm đỡ chán, nàng đại khái đã đoán được, Phùng thị kêu nàng tới làm cái gì. Vi Vi muội muội, nhà của chúng ta vật tắc mạch từ tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn phun, cầu xin ngươi giúp ta nhìn xem vật tắc mạch. Kia tiểu tức phụ nhi ôm hài tử, té ngã lộn nhào bò đến Bộ Thải Vi trước mặt, Phùng thị vẻ mặt chán ghét, kia hài tử phun ra rất nhiều màu vàng thủy ra tới, khí vị khó nghe, nàng đều mau ghê tởm đã chết, lại xem Bộ Thải Vi, lại cảm thấy việc này chính là nàng dứt lấy, trong lòng càng thêm không thoải mái. Bộ Thải Vi, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nay tân niên quá, nào có người quá tân niên hướng nhân ra trong nhà đưa bệnh a. Ta nói xa nhân ra, ngươi chạy nhanh, ôm ngươi hài tử cho ta đi ra ngoài. Bộ Thải Vi nguyên bản tính toán không để ý tới Phùng thị, nhưng nghe được nàng nói như vậy, không khỏi sắc mặt lạnh lùng. Tẩu tử, ngươi nói chuyện cần phải chú ý điểm. Người ở làm, thiên đang xem, này tiểu hài tử bị bệnh, cũng không phải nhà bọn họ muốn cho hắn bệnh. Ngươi không vì chính ngươi suy xét, chẳng lẽ cũng không vì ngươi tương lai suy xét. Tương lai ngươi có hài tử, ta xem ngươi so nhân ra còn không bằng đâu. Bộ Thải Vi không thích cùng Phùng thị giống nhau so đo, bởi vì ở nàng xem ra, Phùng thị chính là một cái dâu riêng người, cùng nàng nói chuyện, kia không phải tương đương ngươi bị cẩu cắn một ngụm, sau đó ngươi sinh khí, lại cắn trở về sao? Chính là hôm nay nàng nói lời này, xác thật có điểm chu tâm, đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, Phùng thị tâm quá độc ác. Ngươi! Phùng thị bị tức giận đến một cái ngã ngửa, Bộ Thải Vi vội vàng ngồi xổm xuống nhìn hài tử. Nói thật, nàng thật sự sẽ không xem bệnh à, nàng chỉ biết làm dược, đứa nhỏ này bộ dáng như là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, lại hoặc là dạ dày không thoải mái, dù sao, nàng là nhìn không ra tới, nhìn, đành phải đối xa nhân tức phụ nhi nói, tẩu tử, ta tuổi nhẹ, không hiểu cái gì xem bệnh, ngươi vẫn là chạy nhanh, đưa chấn trên đi thôi. Như thế nào sẽ? Vi Vi muội muội, trong thôn người đều nói ngươi nhưng sẽ xem bệnh, bao nhiêu người chính là bởi vì ăn ngươi dược, mới tốt. Xa nhân tức phụ nhi căn bản không tin Bộ Thải Vi nói, Bộ Thải Vi bất đắc dĩ, tẩu tử, nhưng ta trước nay chưa cho người xem qua bệnh, hơn nữa, ta chỉ là làm dược, ta đem dược làm ra tới, phóng tới hiệu thuốc đại phu xác định là chứng bệnh gì lúc sau, mới có thể căn cứ cụ thể tình huống khai dược, này, thật sự không phải ta công lao. Nhưng lúc này, xa nhân tức phụ nhi cái gì cũng nghe không đi vào, nàng ôm hải tử, một cái kính cấp Bộ Thải Vi dập đầu. Phùng thị cầm cái chổi, thật là, cút cho ta đi ra ngoài, nhìn liền đen đuổi thật sự, Bộ Thải Vi, còn có ngươi, ngươi cũng là, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, không cần vào nhà, tân niên đại cát. Cái gì đen đuổi ngoạn ý nhi đều hướng trong nhà mang, ngươi chẳng lẽ không biết này bệnh nếu là mang tiến vào, chúng ta một năm bốn mùa đều đừng tưởng an tâm sao. Bộ Thải Vi bắt lấy Phùng thị cái chổi, ngươi biết ngươi vì cái gì vẫn luôn không có hải tử sao. Phùng thị sửng sốt, Bộ Thải Vi cũng là khó thở, chỉ vào Phùng thị cái mũi nói, đó là bởi vì, ông trời cũng không quen nhìn ngươi này trường tranh chua mặt, cho ngươi hải tử. Cho ngươi hải tử làm cái gì? Liên ngươi người như vậy, càng thích hợp đoạn tử tuyệt tôn. Chương 290 cứu người. Phát tiết ngực tức giận, Bộ Thải Vi một phen nắm khởi Sa Nhân Tức Phụ Nhi, đi, chúng ta đi trấn trên tìm đại phu nhìn xem. Bộ Thải Vi mang theo Sa Nhân Tức Phụ Nhi bay nhanh đi ra bộ ra rào che sân, Phùng Thị Triều Bộ Thải Vi bóng dáng liền ném cái chổi lại đây. Bộ Thải Vi, ngươi cái này thiên giết tiểu tiện nhân, ngươi này chăn mới đoạn tử tuyệt tôn, tiểu tiện nhân, dưỡng không thân bạch nhãn lang, sắt ngàn đao, lão nương cực cực khổ khổ đem ngươi mang đại, chính là làm ngươi nói như vậy. Sa Nhân Tức Phụ Nhi nghe được Phùng Thị tiếng mắng, không khỏi có chút áy náy. Bộ Thải Vi lại nhàn nhạt cười, không quan hệ, không cần tưởng quá nhiều, ta tẩu tử người nọ chính là như vậy, miệng tiện, không có việc gì. Nói nữa, ta coi như đánh giắm, cùng nàng so đo nhiều như vậy, chính mình trong lòng khó chịu. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi trấn trên đi. Giờ này khắc này Sa Nhân Tức Phụ Nhi mới phản ứng lại đây, Bộ Thải Vi tay còn kéo cánh tay của nàng, sức lực đại đến kinh người, nhìn kiều kiều nhược nhược một cái tiểu cô nương, như thế nào này sức lực lớn như vậy. Cái kia Vi Vi muội muội, ngươi sức lực thật lớn a. Sa Nhân Tức Phụ Nhi trong lòng ngực còn ôm một cái hài từ đâu, Bộ Thải Vi không cấm một phen dẫn theo nàng, nhìn dáng vẻ, mặt không đỏ khí không xuyễn, này sức lực, thật đúng là không phải giống nhau đại. Bộ Thải Vi nghe vậy, theo bản năng buông ra tay, thật sớm Sa Nhân Tức Phụ Nhi có chuẩn bị, lập tức chạm hảo thân thể. Ta, cái kia, ta thân thể hảo. Bộ Thải Vi ngượng ngùng cười giải thích, hảo, chúng ta mau đi trấn trên đi, hài tử không thể trì hoãn. Này tất nhất, trên đường thực quẩn cũ ẽ, mùa đông con đường, hai bên thập phần tiêu điều, Bộ Thải Vi cùng Sa Nhân Tức Phụ Nhi một đường đều ở lên đường, cũng không thấy được xe ngựa linh tinh đồ vật, Sa Nhân Tức Phụ Nhi gấp đến độ không được, bế lên hải tử liền chạy. Tuy nói hải tử còn nhỏ, 2-3 tuổi, nhưng ít nhất cũng có 2-30 cân, Sa Nhân Tức Phụ Nhi gầy bẹp, nhưng bế lên hải tử chạy lên, lại là dưới chân sinh phong, một đường chạy như bay, cũng liền Bộ Thải Vi có thể cùng được với nàng, nếu là đổi thành cùng tuổi cô nương khác, nhất định theo không kịp. Bọn họ vừa đi, hai tử còn ở một cái kính phun, nhìn nho nhỏ hài tử, dạ dày đã không bất luận cái gì sự vật, hắn có thể nhổ ra, gần chỉ là một chút thủy cùng màu vàng mật, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cả người vô lực qua ở hắn mâu thân trong lòng ngực, miễn bản nhiều đáng thương. Bộ Thải Vi nhịn không được ngầm bực, chính mình lúc trước nếu là học y thì thật là tốt biết bao. Liên tính chính mình không học y gì, đi vào nơi này lúc sau, nếu là dùng nhiều một chút thời gian, đem từ bộ trí kỳ nơi đó mua tới sách vở hảo hảo xem, cũng không phải là như vậy. Nàng có chút hối hận, lúc trước mua những cái đó thư, chỉ do treo đầu dê bán thịt chó, cho chính mình sẽ nhận thức dược liệu tìm một cái cớ, chưa từng có hảo hảo xem, đặc biệt là kia mấy quyển y y thư, càng là trực tiếp ướp lạnh, liền tính đọc sách, cũng chỉ là nhìn xem một ít địa lý phong tục linh tinh tạp văn. Tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhanh lên, nếu là có xe, chúng ta chờ hạ liền ngồi xe đi. Bộ Thải Vi cảm thấy chính mình an ủi tái nhợt vô lực, trên đời này, cơ hồ sở hữu mẫu thân đều là giống nhau, đối mặt chính mình hài tử sinh bệnh, mẫu thân là nhất khó chịu, cũng là nhất lo lắng. Sa Nhân Tức Phụ Nhi chỉ là một cái kính rơi lệ, nhưng dưới chân lại không có chút nào ngừng lại, ngược lại càng nhanh. Một cái gầy yếu nữ nhân, trong lòng ngực ôm một cái hài tử, bên người còn đi theo một người tuổi trẻ tiểu cô nương, ở vào đông trên đường chạy như điên, Bộ Thải Vi từng ngụm thở hổn hển. Nàng cảm thấy, chính mình sắp theo không kịp. Sa Nhân Tức Phụ Nhi lại như cũ còn ở nhanh hơn tốc độ, Bộ Thải Vi đôi tay chống đầu gối, dương mắt nhìn nàng bóng dáng, duỗi tay hủy diệt cái chán mồ hôi, đây là mẹ ruột cảm giác đi, đáng tiếc, đi vào nơi này lúc sau, nàng cũng chỉ ở đại tỷ chỗ đó cảm thụ quá, mặt khác thời điểm, phảng phất một con đều ở tranh đấu. Thật sâu hít một hơi, Bộ Thải Vi tưởng, nếu không phải thân thể của mình bị sinh mệnh nước suối dễ chịu quá, khẳng định theo không kịp nàng bước chân. Nàng thật sự là quá nhanh, có thể là một cái mâu thân bị kích phát rồi trong thân thể tiềm lực, giờ phút này nàng, còn ở một cái kính nhanh hơn, nàng rất muốn từ trong không gian lấy điểm nước cho nàng uống. Đúng vậy, thủy. Bộ Thải Vi hung hăng một phách đầu mình, nàng như thế nào quên mất này cha, Sa Nhân Tức Phụ Nhi căn bản không quay đầu lại xem, Bộ Thải Vi nhân cơ hội này, từ không gian bay nhanh lấy ra một lọ thủy tới, nàng nghĩ, gọi lại phía trước Sa Nhân Tức Phụ Nhi. Tẩu tử, ngươi chờ hạ. Sa Nhân Tức Phụ Nhi dừng lại xuống dưới, hài tử lại bắt đầu phun, nàng một bên cấp hài tử sát miệng, một bên một cái kính khóc, ta đây là tạo cái gì người ta, ông trời, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới thì tốt rồi, hài tử còn nhỏ a, hắn không nên gặp như vậy tội. Bộ Thải Vi đau lòng cực kỳ, nhìn hài tử phun thành như vậy, nhìn lại Sa Nhân Tức Phụ Nhi, nàng không nghĩ nhiều, đi đến bên người nàng, tẩu tử, đây là ta chính mình làm, ngươi cấp hài tử uống điểm, nhìn xem có thể hay không giảm bớt. Sa Nhân Tức Phụ Nhi cơ hồ không hề nghĩ ngợi, không chút do dự tiếp qua đi, nhỏ giọng hống hài tử uống điểm đồ vật. Cái chai thủy là từ sinh mệnh nước suối nguồn chỗ đó tiếp, không có bất luận cái gì pha loãng, ngày thường, bộ thải vi đều là uống cái này giải khát, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Từ cái chai đảo ra thủy hiện ra màu trắng ngà, đặc sệt mà lại ngọt thanh, sa nhân tức phụ nhi gắt gao nhìn chằm chằm hai từ miệng, bộ thải vi ở một bên nhìn đến, không cấm bản năng nuốt một ngụm nước bọt, nàng cũng khát, đi rồi lâu như vậy, lại vẫn luôn là cao cường độ vận động, nếu là lại không uống điểm, nàng cổ họng đều mau bốc khói. Nhưng nếu là chính mình trống rỗng nhiều ra tới một lọ thủy, này không phải. Dọa người sao? Một lọ liền không sai biệt lắm, cho nên, nàng kiên nhẫn chờ hải tử uống nước. Vật tắc mạch ngay từ đầu không chịu uống, chờ hắn nếm đến kia thủy hương vị, liền một cái kính hướng trong miệng hút, xem hải tử uống. Sa nhân tức phụ nhi không cấm cười, ngoan á vật tắc mạch, uống nhiều điểm, uống nhiều điểm. Hải tử vẫn luôn phun, trong bụng lại không có bất cứ thứ gì, nàng sao có thể không lo lắng. Hiện tại hải tử rốt cuộc uống lên điểm, đến lúc đó liền tính muốn phun, nàng cũng sẽ không như vậy lo lắng. Hải tử một hơi liền đem cái chai thủy đều uống hết, không bao lâu, hải tử khuôn mặt nhỏ dần dần mà hồng nhuận lên. Sa nhân tức phụ nhi thiếu chút nữa cao hứng mà đem hải tử đều quăng ra ngoài, nàng chỉ hải tử, lại chỉ bộ thải vi, kích động đến nói không ra lời. Bộ thải vi hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, còn hảo đối hải tử hữu hiệu, đây là ta chính mình ngày thường cân nhắc ra tới dùng để hộ dạ dày. Hảo tẩu tử, nếu hải tử thoáng hảo điểm, chúng ta đây tiếp tục đi chấn trên đi, đi trước nhìn xem đại phu, hải tử rốt cuộc vì cái gì sẽ phun. Sa nhân tức phụ nhi há miệng, vi vi, đã có hiệu quả. Ngươi xem vật tắc mạch cũng so vừa rồi hảo rất nhiều, không bằng chúng ta. Có phải hay không có thể không cần đi đâu? Đi chấn trên xem đại phu, muốn rất nhiều tiền, nhà của chúng ta. Từ đâu ra nhiều như vậy tiền A? Chương 291 giống như đã từng quen biết một màn. Bộ thải vi đỡ chán, chính là tẩu tử, ta điểm này đồ vật thoạt nhìn đối hài tử hữu hiệu, nếu là quá một lát, hài tử lại bắt đầu phun ra làm sao bây giờ? Ta không phải đại phu, ta sẽ không khai dược. Theo ý của ngươi, là hài tử quan trọng vẫn là tiền quan trọng A. Ngươi không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là hài tử, ngươi xem vật tắc mạch lớn lên như vậy đáng yêu, ngươi thật sự nhận tâm. Sa nhân tức phụ nhi hít sâu một hơi, phảng phất hạ định rồi nào đó quyết tâm, đem cái chai đưa cho bộ thải vi, có chút xin lỗi nhìn nàng, đương nhiên là hài tử quan trọng, chính là, nhà của chúng ta không có tiền, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá ngươi nói không sai, mặc kệ thế nào, hài tử đều là quan trọng nhất. Vì vì, cảm ơn ngươi bồi ta tới, còn muốn bồi ta đi xem đại phu, này vốn dĩ liền. Hai tử thoáng tốt hơn một chút, sa nhân tức phụ nhi một lòng mới thoáng thả xuống dưới, bộ thải vi chiều nàng vây vây tay, không quan hệ tẩu tử, ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao, hơn nữa, ngươi cũng thấy rồi, ta ở nhà. Còn không bằng ra tới thoải mái một ít đâu, ít nhất, không có như vậy nhiều sốt ruột sự tình. Sa nhân tức phụ nhi giật giật một mép, không nói gì. Câu cửa miệng nói, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Hưu quản người khác ngói thượng sương, huống chi bọn họ nguyên bản liền không có gì quan hệ, nàng tưởng nói điểm cái gì, lại nên lấy cái dạng gì thân phận đi nói đi, đơn giản không hề nói. Hai người thoáng chầm lại, nay một chầm lại, sa nhân tức phụ nhi đều bắt đầu chịu không nổi, từng ngụm thở hổn hển. Nếu không phải còn có hài tử duy trì nàng, bộ thải vi cảm giác nàng đều sắp căng không nổi nữa. Xuất phát từ hảo tâm, bộ thải vi vươn tay tới, tẩu tử, ngươi nghỉ một lát đi, vừa rồi dọc theo đường đi, ta thấy ngươi cũng chưa nghỉ ngơi. Ngươi đem vật tắc mạch cho ta ôm một lát, ngươi nghỉ một lát. Này, này như thế nào không biết xấu hổ? Này có cái gì? Chúng ta là một cái thôn, vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau, điểm này việc nhỏ, không coi là cái gì. Nói nữa, tẩu tử ngươi cũng biết, ta sức lực đại, cho ta ôm một lát đi, không có quan hệ. Sa nhân tức phụ nhi lúc này mới đem hải tử giao cho bộ thải vi, nhưng dọc theo đường đi, tầm mắt cơ hồ cũng không có từ hải tử trên người rời đi quá. Cho hắn uống lên sinh mệnh nước suối. Hai tử trạng hướng hảo rất nhiều, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cũng không phun ra, như là ngủ rồi, các nàng hai đều không cấm hơi hơi mỉm cười, chỉ cần hai tử không có việc gì, vậy là tốt rồi. Lại đi rồi đại khái 30 phút bộ dáng, nguyên bản ngủ say hải tử đột nhiên tỉnh, lại bắt đầu phun lên, lúc này đây, hắn nổ ra thủy không phải màu trắng ngà, mà là mang theo màu vàng toàn thủy, khí vị rất khó nghe, bộ thải vi bản năng nhăn nhăn mày, sa nhân tức phụ nhi kêu lên, một tay đem hải tử ôm vào trong ngực, cấp hải tử sát miệng. Bộ thải vi cũng mau cấp khóc, ở nàng trong ấn tượng, giống như sinh mệnh nước suối là không gì làm không được, nhưng là vì cái gì vật tắc mạch uống lên lúc sau, vẫn là phun ra đâu. Bọn họ đi không được, hài tử một cái kính phun, nho nhỏ hài tử, giọng nói đều ếch, căn bản khóc không được, mắt nhỏ đỏ rực, một bộ tùy thời khả năng trường ngủ không tỉnh bộ dáng, nhưng đem các nàng hai đều sợ hãi. Lộc cộc. Bộ thải vi ngũ cảm nhanh nhẹ, nàng dựng lên lỗ thai, này hình như là nàng kinh hỉ cực kỳ. chiều thanh âm phương hướng nhìn qua đi. Rất xa, một chiếc màu đen xe ngựa chiều bọn họ xử lại đây, không nhanh không chậm, thanh âm này, lại như là lâu hạn gặp mưa rào giống nhau, bộ thải vi cơ hồ là xông lên đi, đứng ở lộ trung ương, đôi tay duỗi khai, cũng mặc kệ người khác là đi chỗ nào, trước đem xe ngựa ngăn lại tới lại nói. Dừng xe, dừng xe. Sa nhân tức phụ nhi nhìn đến bộ thải vi như vậy, hung hăng hít hít cái mũi, một ngoại nhân, có thể như vậy trợ giúp người, nàng trừ bỏ cảm tạ ở ngoài, cũng không biết còn có thể nói cái gì đó tới biểu đạt nàng giờ phút này nội tâm cảm kích. Hu. Ai ra, lão Trần, ta xem ngươi là tưởng trước tiên về nhà bảo dưỡng tuổi thọ đúng không? Ngươi rốt cuộc có thể hay không đuổi xe ngựa a? Có biết hay không đột nhiên dừng lại, sẽ bị thương. Ta bị thương không quan hệ, ngươi chủ tử bị thương, chẳng lẽ cũng không quan hệ sao? Bên trong xe ngựa lập tức liền vang lên một đạo quen thuộc mà lại kiêu ngạo thanh âm, như thế nào nghe đều có điểm cáo mượn oai hùng cảm giác. Bộ thải vi chỉ cảm thấy có điểm quen thuộc, hình như là một màn này tương đối quen thuộc, còn có trước mắt người, nhưng là, nàng lại không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua hắn. Lao Trần, đã xảy ra cái gì? Bộ thải vi nghe thế thanh âm, không cấm nhẹ gì. Một tiếng, thanh âm này, nghe tới hình như là cái kia đánh khoản, không phải, cho nàng bạc nam nhân kia, ê ơ. Tôn Quân Diệu đúng không? Hắn như thế nào ở chỗ này? Ra, là một cái tiểu cô nương đem xe ngựa ngăn lại tới. Lao Trần thật sâu nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, này còn không phải là Hà Nguyên thôn bộ ra cái kia tiểu nha đầu sao? Nàng như thế nào ở chỗ này? Nếu không phải bởi vì nhìn đến người quen, Lao Trần quyết định không dám tự tiện xốc lên màn xe, bởi vì hắn biết, bọn họ chuyến này ra tới, chính là vì đi Hà Nguyên thôn vùng sau núi hái thuốc, nhìn thấy người quen, dừng lại hỏi một chút, cũng không tồi. Một con trắng tinh không tì vết tay chậm rãi duỗi ra tới, theo sau, một đạo huyền sắc đường viền được khảm tơ vàng thêu thành điểm lành đồ án thân ảnh tức khắc xuất hiện ở trước mắt, Sa nhân tức phụ nhi có chút khẩn trương, nhỏ giọng kêu một tiếng bộ thải vi tên, vi vi muội tử, chúng ta, chúng ta. Bộ thải vi cắn môi, lại một lần nhìn đến người nam nhân này, nàng vẫn là thực kinh diễm với hắn xuất sắc dung mạo, còn có kia cả người không thể phục chế độc nhất vô nhị khí chất, lạnh như băng, không cười thời điểm sụ mặt, đặc biệt dò người. Tốt xấu nàng không phải do đại. Hắn tựa hồ đặc biệt thích xuyên ám sắc xiêm y gì, bộ thải vi âm thầm liễu lưới, vạn ác kẻ có tiền a, xem nhân ra, đem tơ vàng được khảm ở trên quần áo, xuyên thành như vậy ra cửa, cũng không thấy có người tới cướp bóc, thật là xuẩn a, nếu là nàng, lập tức tiến lên đi đem hắn cấp cướp bóc, thật tốt cơ hội a, không vài người, còn một bộ ta chính là có tiền bộ dáng, không đoạt người như vậy, đoạt ai a. Nếu là Tôn Quân Diệu biết bộ thải vi như vậy tưởng, khẳng định sẽ bị khí cười. Chuẩn xác mà nói, nhưng phàm là ở Sương Bình quận có điểm thân phận người, nhưng là trên xe ngựa mặt Tôn gia tiêu chí, liền không vài người không biết, còn dám tới đoạt, này không phải lão thọ tinh thắt cổ, tìm chết sao? Ai a? Một cái tiểu cô nương, nên không phải là. Lúc này lại từ trong xe ngựa chui ra tới một cái người, đây chẳng phải là Tôn Chí Bình sao? Ai nha, ta nương a, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, lại gặp một cái cô nương, chẳng lẽ chính là ngươi? Đồ đệ, ta hảo đồ đệ a. Ngươi lần này nhất định phải hảo hảo đi theo sư phó, ta cùng ngươi nói, ta lần này ra tới, chính là tới hái thuốc, ngươi nói ngươi liền ngàn năm nhân sâm như vậy dược liệu đều có thể lộng tới, ta nếu là đi theo ngươi, chẳng phải là cũng có thể lộng tới. Ta trở về hơn phân nửa đời, còn không có nhìn thấy quá đâu, đồ đệ, hảo đồ đệ, lần này, ngươi không thể ở cự tuyệt ta, ngươi không theo ta đi, không quan hệ, cùng lắm thì ta lưu lại bồi ngươi sao. Chương 292 ra mặt dạy. Tôn Chí Bình vừa nói, một bên liền nhảy xuống xe ngựa, kêu biểu tình, như là gặp được một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ giống nhau, bộ thải vi không cấm cả người ác hàn, hung hăng đem cái này ý niệm ném ở sau đầu. Vừa vặn lúc này, hai tử lại bắt đầu phun ra, Sa nhân tức phụ nhi cũng không rảnh lo sợ hãi, lại là khóc lại là cấp hài tử sát miệng, thoạt nhìn thập phần chật vật. Tôn Chí Bình không vui chừng mắt nhìn Sa nhân tức phụ nhi cùng nàng trong lòng ngực hài tử liếc mắt một cái, ai nha đồ đệ, còn hảo là ngươi ngăn lại xe ngựa của ta, nếu là đổi thành người khác, ta nhất định phải hắn đẹp. Ngươi nhìn đến không có, lão Trần, nhưng lợi hại, một cái đỉnh 10 cái, ta làm hắn vừa ra tay, lập tức là có thể lược đảo một mảnh người. Bộ thải vi đầy mặt hát tuyến, lão Trần quay mặt đi, không nghĩ đi xem Tôn Chí Bình. Tôn Quân Diệu cũng thập phần bất đắc dĩ, Tôn Chí Bình tuy nói là Tôn gia đại phu, nhưng vẫn luôn đi theo hắn tổ phụ, nhiều năm như vậy lại tận tâm tận lực, đã sớm không phải Tôn gia nô buộc, có thể nói, ở Tôn gia, trừ bỏ lão phu nhân ở ngoài, Tôn Chí Bình địa vị tối cao. Chính là Tôn gia mấy cái Tôn thiếu gia, nhìn thấy hắn, đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng Tôn gia gia. Cái kia, các ngươi xe ngựa, có thể hay không đem chúng ta đưa đến chân trên? Này tất nhất, trên đường một chiếc xe cũng không thấy được, hài tử không được tốt, còn thỉnh. Sư phụ, giúp đỡ. Bộ Thải Vi thực trái lương tâm, nàng chỉ là cái dược tề sư, học tập trung y y. Việc này nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hiện tại sự cấp toàn quyền, nàng đành phải ép dạ cầu toàn. Tôn Chí Bình một khuôn mặt đều cười thành một đóa cúc hoa, nha đầu này lần trước khuyên căn mãi, cũng không chịu nhận hắn làm sư phụ, liền tính mặt sau ở trong phòng kêu một tiếng, cũng chỉ bất quá là nhất thời tình thế cấp bách, còn không bằng nói lợi dụng bọn họ càng trực tiếp một chút, nhưng là hắn không để bụng, nếu không phải lão phu nhân bên kia đi không xong, hắn đã sớm chạy tới bên này, thật vất vả nhìn thấy một viên hạt giống tốt, như vậy có thiên phú, nếu là không thu, hắn cảm thấy chính mình sẽ hối hận cả đời. Tựa như giờ phút này, rõ ràng biết nha đầu này bất đắc dĩ mới làm như vậy, nhưng hắn vẫn là nhịn không được cười, đưa đến chấn trên. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lao Trần nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi nhìn nhìn, lại trộm ngắm liếc mắt một cái Tôn Quân Diệu, thấy hắn vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, không khỏi không rõ. Lao Trần cũng là Tôn gia gia nô, tuổi trẻ thời điểm liền đi theo thế tử ra nơi nơi chạy, đối hắn rất quen thuộc, giờ phút này hắn không có cự tuyệt, này thuyết minh, tại thế tử ra trong lòng cũng là đồng ý. Sa nhân tức phụ nhi không nghĩ tới Bộ Thải Vi cư nhiên nhận thức này chiếc xe ngựa người, nàng không khỏi nhìn nhiều Bộ Thải Vi vài lần. Bọn họ ở nông thôn người, đừng nói nhận thức này đó thoạt nhìn liền không phải người bình thường người, chính là có thể nhận thức một cái có xe ngựa người, ở các thôn dân trong lòng, đều là thực ghê gớm người. Chính là Bộ Thải Vi một cái nho nhỏ cô nương, cư nhiên có thể nhận thức nhân vật như vậy, còn có, người nọ nói là cái gì thầy trò. Chẳng lẽ nói, Bộ Thải Vi y y thuật, kỳ thật chính là trước mắt cái này sư phó giáo, mà không phải nàng tự học. Nàng liên nói sao, người này a lại như thế nào thông minh, cũng không thể thông minh thành như vậy đi. Còn tự học, nguyên lai là có người giáo A. Bộ Thải Vi không biết Sa nhân tức phụ nhi trong lòng đã suy nghĩ nhiều như vậy, nàng vội vàng tiếp đón Sa nhân tức phụ nhi, tẩu tử, nhanh lên ôm vật tắc mạch lên xe, chúng ta nhanh chấn trên. Sa nhân tức phụ nhi lập tức thu liễm trụ tâm thần, nơm nớp lo sợ lên xe ngựa, nàng ôm hải tử, thật cẩn thận nhìn trên xe ngựa người, Lao Trần chờ bọn họ lên xe ngựa, một lần nữa ngồi vào xe ngựa phía trước, cầm lấy roi, thay đổi xe đầu, chiều chấn trên đi đến. Lộc cộc. Bên trong xe ngựa, Bộ Thải Vi nhiều mặt đang ngồi Tôn Quân Diệu, hắn rõ ràng vô dụng ánh mắt nhìn nàng, nhưng là, nàng tổng cảm thấy đối diện tầm mắt thực trực tiếp, rất kỳ quái, mang theo thật sâu đánh giá, hận không thể đem nàng mổ ra giống nhau, bên người, Tôn Chí Bình một cái kính lại nhải. Đô đệ à, ngươi làm cái kia cảm mạo linh, tấm tắc, ta cùng ngươi nói à, phối phương a gì đó, ta toàn bộ biết rõ ràng, chỉ là ta rất tò mò à, ngươi này đầu như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới, trước đem dược liệu tinh luyện một lần. Đúng rồi, còn có ngươi làm cái kia lục vị địa hoàng hoàn, vì cái gì gọi là lục vị địa hoàng hoàn đâu. Bộ Thải Vi cắn môi, lại xa một chút, Sa nhân tức phụ nhi ôm hải tử, có chút sợ hãi, nhưng lại lo lắng hải tử, gương mặt còn treo nước mắt. Nôn. Vật tắc mạch thanh âm suy yếu lại khàn khàn, nhược nhược, giống tiểu miêu giống nhau, Bộ Thải Vi tâm hung hăng chịu chịu, con trẻ vô tội à, vật tắc mạch mới vài tuổi. Hắn không có làm sai cái gì, nàng như thế nào nhẫn tâm. Tôn Chí Bình đôi mắt cũng chưa xem một chút, còn ở một cái kính nói, Bộ Thải Vi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên, nàng bắt lấy Tôn Chí Bình tay, liếm mặt, cười định nói, sư phụ à, ngươi là cái đại phu có phải hay không? Tôn Chí Bình lập tức thật mạnh gật gật đầu, đồ đệ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi hiện tại mới biết được ta là cái đại phu. Không sai, ta đâu, là cái đại phu, vẫn là một cái rất lợi hại đại phu, toàn bộ Long Hoàng Quốc. Ta nhận đệ tam, liền không ai dám nhận đệ nhị, ha ha, có phải hay không hiện tại rốt cuộc nghị thông suốt, muốn đi theo ta hảo hảo học tập y y thuật. Ai nha, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Bộ Thải Vi có chút kích động, bất quá, nàng không có ngốc đến trên ngựa làm Tôn Chí Bình cấp vật tắc mạch xem bệnh. Sa nhân tức phụ nhi vừa nghe, mắt thấy liền phải phát lại đây, Bộ Thải Vi cùng Tôn Chí Bình đánh quá vài lần giao tế, nàng rất rõ ràng, từ bọn họ lên xe ngựa đến bây giờ, Tôn Chí Bình đối vật tắc mạch làm như không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, người này, máu lạnh, không, liền tính không lạnh huyết, ít nhất, cũng có chút đối người. Cho nên, nàng vội vàng đứng lên, che ở Sa nhân tức phụ nhi cùng Tôn Chí Bình trung gian, chiều Sa nhân tức phụ nhi đệ một cái ánh mắt, đáng tiếc, ở vào sợ hãi lo lắng hoảng sợ bên trong mâu thân căn bản liền không thấy được, mà là muốn kéo ra Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi vô ngữ, đành phải bất động thanh sắc, đối Tôn Chí Bình nói, sư phụ à, ngươi nói ngươi y thuật thực hảo. Chính là ta chưa từng có chính mắt nhìn thấy quá, không chính mắt nhìn thấy, ta như thế nào biết ngươi y y thuật hảo đâu. Nếu là không chứng minh ngươi y y thuật hảo, ta như thế nào theo ngươi học đâu. Ngươi cũng biết, ta đối dược liệu nhận thức. nhưng là không ai dạy ta xem bệnh, cho nên, sư phụ, hiện tại là ngươi chứng minh chính ngươi thời điểm. Sa nhân tức phụ nhi dừng động tác, hầu nghi nhìn nhìn bộ thải vi cũng không đi xem nàng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Chí Bình. Ngươi muốn ta cứu cái này tiểu hài nhi. Tôn Chí Bình liếc xéo liếc mắt một cái sa nhân tức phụ nhi trong lòng ngực vật tắc mạch, có chút không kiên nhẫn, đồ đệ, ngươi muốn hay không đổi một cái người bệnh. Nói thật, cái này một chút tính khiêu chiến cũng không có. Không bằng, chúng ta đi chấn trên nhìn xem những cái đó khất cái, nghe nói, có bệnh lao, chúng ta có thể thử xem a. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, trong lòng có chút oán hận, đối Tôn Chí Bình máu lạnh, cùng trên xe những người khác thờ ơ, nhưng đồng thời, tốt đẹp giáo dưỡng nói cho nàng, bọn họ cùng vật tắc mạch không thân chẳng quen, người khác hoàn toàn không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chính là, nàng chính là quá không được trong lòng chính mình kia đạo khảm, có đôi khi, nàng đều cảm thấy chính mình có điểm thánh mẫu, chính là, lúc trước nàng lựa chọn dược tề cửa này ngành học, còn không phải là bởi vì thấy được quá nhiều người bởi vì ốm đau tra tấn không đành lòng, mới nỗ lực nghiên cứu sao. Chương 293 nhân tính thứ này. Rồi sau đó tới, nàng dần dần yêu dược học, dần dần mà, càng ngày càng hiểu biết, càng là không thể tự thoát ra được, nàng yêu cái loại này tinh luyện các loại dược liệu, sau đó xứng ở bên nhau, bất đồng dược tính, bất đồng liều thuốc, đều sẽ có không giống nhau hiệu dụng. Ha ha, sư phụ, bệnh lao tính cái gì? Bộ thải vi cười khẽ vài tiếng, bệnh lao phổi sao, dùng điểm lợi phúc bình gì đó là được, hơn nữa, phương thuốc nàng cũng biết, hiện tại muốn, bất quá tìm kiếm dược liệu thôi. Lúc này đây, Tôn Chí Bình há to miệng, ngay cả vẫn luôn không có con mắt xem bộ thải vi Tôn Quân Diệu đều nhìn chằm chằm nàng, bộ thải vi nhún nhún vai, mở ra tay, sư phụ, nhìn đến không có. Tiểu hài tử này, ngươi cho hắn xem bệnh, đến lúc đó, chúng ta hảo hảo thương lượng, không chừng ta một cao hứng, kia phương thuốc ta cũng liền cho ngươi, cũng không phải không có khả năng nha. Tôn Chí Bình kích động xoa xoa tay, thiên a, hắn thật là không thể tin được a, rõ ràng một phen tuổi, còn đột nhiên nhảy lên, phanh. Đầu hung hăng đánh vào sao trên nóc xe, hắn vẫn là nhếch môi một cái kính cười, sau đó, chiều sa nhân tức phụ nhi vẫy tay, một mặt nhanh nhanh hải tử bắt mạch, một mặt đối bộ thải vi nói, tiểu nha đầu, ta cùng ngươi nói a, ngươi cũng không thể vui đùa ta chơi a, lão nhân tính tình không được tốt, ngươi nếu là vui đùa ta chơi, việc này đã có thể nháo lớn, ta lập tức liền cấp đứa nhỏ này xem bệnh. Ha ha, một chút tiểu bệnh, dùng đến ta thượng sao. Bộ thải vi đầy mặt hát tuyến, lao già này, thật đúng là. Càng già càng tiểu, khó trách mọi người thường nói lao tiểu hài, bất quá, hắn cách làm, bộ thải vi không phải thực nhận đồng. Tôn lão, đây chính là một cơ hội. Tôn Quân Diệu đột nhiên mở miệng, đem đang ở bắt mạch Tôn Chí Bình giật nảy mình, hắn không giấu vết nhìn nhìn bộ thải vi, hơi hơi nhúng mày, không nói gì, sau đó từ bên cạnh hòm thuốc chung lấy ra một bao ngân châm. Liếc liếc mắt một cái bộ thải vi, nóng lạnh luân phiên, tiểu hài nhi dạ dày nhược, lại nói, các ngươi tối hôm qua có phải hay không cấp hài tử ăn cây sắn? Không có việc gì, hài tử suy yếu mấy ngày thì tốt rồi, chẳng qua, cây sắn thứ này, về sau không cần cấp hài tử ăn, hảo, ta cho hắn chát mấy châm, tới rồi chấn trên, làm Tôn rầm rộ chảo mấy bức dược liền không có việc gì. Bộ thải vi nghiêm túc gật gật đầu, lúc này đây bởi vì vật tắc mạch sự tình, nàng ý thức được một vấn đề, chính mình sẽ chế dược. Nàng trước kia cho rằng cứ như vậy có thể, rốt cuộc ở cái kia niên đại, khoa học càng ngày càng tế hóa, xem bệnh có chuyên môn bác sĩ, mà nàng, chính là nghiên cứu dược vật, chính là tới rồi nơi này không giống nhau, đại phu, đó chính là toàn năng, hái thuốc bảo chế khai dược kim kim, cơ hồ là toàn năng. Hôm nay bọn họ thực may mắn gặp Tôn Chí Bình bọn họ, nhưng nếu là không có gặp được bọn họ, kia hôm nay vật tắc mạch có phải hay không liền. Cho nên, bộ thải vi thực nghiêm túc, Tôn Chí Bình hạ châm tốc độ thực mau. Mau đến bộ thải vi cũng chưa thấy rõ, chỉ nhìn đến hắn nhìn thoáng qua liền hạ châm, tốc độ mau, chuẩn, nàng liền huyệt vị đều không quen biết, cho nên, không biết hắn rốt cuộc chát kia mấy cái huyệt vị. Một chén trà nhỏ công phu, hai tử liền không có nôn mửa, bộ thải vi kinh ngạc rất nhiều, không cấm nhớ tới đã từng trung y học lao sư, hắn đã từng nói cho chính mình, trung y y bác đại tinh thâm, hắn chẳng qua học một chút da lông mà thôi, mà chính mình cái kia trung y y lao sư, mạo điệt chi linh, chính là cả nước. Cũng là phi thường chứ danh trung ý thì học giáo thụ, lại nói như vậy. Khi đó nàng không phải thực minh bạch, bởi vì nàng đối huyệt vị. Không nhớ được, nhớ huyệt vị, còn không bằng nhớ dược liệu tới cũng nhanh đâu. Ngươi không quen biết huyệt vị. Tôn Quân Diệu tầm mắt vẫn luôn đều ở bộ thải vi trên người, đương nàng ngây thơ mở mịt nhìn Tôn lão hạ trầm. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là nha đầu này cư nhiên không quen biết huyệt vị, nhưng lại bị hắn phủ định, bởi vì, nha đầu này luôn là có thể vượt quá hắn tưởng tượng, một cái tiểu cô nương. Đối dược liệu như vậy quen thuộc, sao có thể đi không quen biết huyệt vị đâu. Hắn cẩn thận lại xem, thật đúng là không quen biết, thật là một cái kỳ quái cô nương. Bộ Thải Vi nghe vậy, không cấm trắng Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm thấy người này như vậy chán ghét đâu, này có cái gì kỳ quái, ta chính là thích dược liệu, mỗi lần nhìn đến huyệt vị đều choáng váng đầu, rất kỳ quái sao. Tôn Chí Bình hơi hơi nhăn nhăn mày, đối dược liệu rất có thiên phú. Bất quá, này đã thực hảo, chính mình học thành cái dạng này, dù sao hắn đến nay mới thôi, cũng chưa thấy qua ai có lợi hại như vậy bản lĩnh, càng đừng nói nàng tuổi. Đứa nhỏ này, các ngươi sau lại uy cái gì? Tôn Chí Bình cấp hải tử dừng lại phun, không cấm hỏi. Sa nhân tức phụ nhi có chút sợ hãi Tôn Quân Diệu, nghe được Tôn Chí Bình hỏi như vậy, nàng khóc lóc trả lời, vật tác mạch từ tối hôm qua bắt đầu liền ăn không vô đồ vật, đừng nói ăn cái gì, ta chính là liền thủy cũng rót không đi vào A Đại Phu, ta hải tử có phải hay không, có phải hay không? Bộ Thải Vi cũng tưởng ý tứ này, hải tử có phải hay không còn có khác bệnh gì a? Tôn Chí Bình hơi hơi nheo nheo mắt, rõ ràng một phen tuổi, có hay không dâu, còn cố tình phải làm ra loát dâu động tác tới. Ngươi xác định hải tử trừ bỏ uống nước ở ngoài, liền không có khác. Bộ Thải Vi cũng nhìn chằm chằm Sa nhân tức phụ nhi xem, nàng hải tử rốt cuộc ăn không ăn những thứ khác, chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng, nàng cũng là hôm nay buổi sáng mới nhìn đến. Sa nhân tức phụ nhi lại cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ta xác định, hải tử trừ bỏ uống nước. Đúng rồi Vi Vi, ngươi hôm nay cấp vật tắc mạch uy cái gì? Ra cái kia ở ngoài, hải tử liền thật sự cái gì cũng ăn không vô à, hắn ăn cái gì phun cái gì. Đại phu, nhà của chúng ta vật tắc mạch có phải hay không? Vi Vi, ngươi cái kia dược có phải hay không có vấn đề a? Bộ Thải Vi phát hiện Sa nhân tức phụ nhi xem nàng ánh mắt đã thay đổi, nếu nói lúc trước là mang theo cảm kích, như vậy hiện tại, chính là mang theo nghi ngờ thậm chí còn mang theo nồng đậm địch ý. Nàng không cấm âm thầm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đây là nhân tính a. Tôn Chí Bình liếc liếc mắt một cái Bộ Thải Vi, đối Sa nhân tức phụ nhi nói, ngươi xác định sao? Chứ bỏ uống lên nàng đồ vật ở ngoài. Khác trừ bỏ thủy, liền không còn có. Sa nhân tức phụ nhi hung hăng gật gật đầu, đúng vậy, ta xác định, đại phu à, nhà của chúng ta vật tắc mạch, có phải hay không ăn hỏng rồi? Bộ Thải Vi, ngươi cho ta vật tắc mạch ăn rốt cuộc là cái gì a? Đại phu, có nặng lắm không a? Có thể hay không cứu a? Nàng một bên nói, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi xem, nước mắt rầm rầm đi xuống rớt. Bộ Thải Vi sắc mặt nghiêm túc, Tôn Quân Diệu rất có hứng thú nhìn trước mắt một màn này. Tôn Quân Diệu đối Bộ Thải Vi nói, ngươi đem ngươi kia dược cho ta xem đi. Bộ Thải Vi, ngươi nhanh lên, đem dược cấp đại phu nhìn xem, ngươi có phải hay không dùng cái gì độc dược? Có phải hay không a? Ta vật tắc mạch a, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a? Sa nhân tức phụ nhi một sửa lúc trước cảm kích ôn hòa, một cái kính chất vấn Bộ Thải Vi. Bộ Thải Vi khẽ cười một tiếng, nàng đem ống trúc đưa cho Tôn Chí Bình, biểu tình nhàn nhạt, đang xem hướng Sa nhân tức phụ nhi thời điểm, bên trong thiếu độ ấm. Chỉ có đang xem hướng vật tắc mạch thời điểm, tầm mắt mang theo độ ấm. Chương 294 không nhận chứng. Ống trúc bên trong còn dư lại một chút màu trắng ngà sinh mệnh nước suối, Bộ Thải Vi mấy không thể thấy lắc lắc đầu, kỳ thật, giống Sa nhân tức phụ nhi người như vậy, nàng thật sự gặp qua không ít, chỉ cần nàng cảm thấy chính mình làm được là đúng, người khác thế nào, nàng quản không được, chỉ là tâm tình vẫn là sẽ thực buồn bực. Đại phu, ngươi mau nhìn xem, nơi này có phải hay không có thứ gì, ta vật tắc mạch thế nào? Đối hải tử có ảnh hưởng sao? Đại phu, vật tác mạch còn nhỏ, hắn mới 3 tuổi a, ngươi nhất định phải cứu hắn a, ta cầu xin ngươi, đại phu, chỉ cần ta vật tác mạch không có việc gì, ta cho ngươi làm ngưu làm mã. Tôn Chí Bình không vui đánh gãy nàng lời nói, cầm ống trúc đến chính mình cái mũi hạ nghe, hắn bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nha đầu, đây là ngươi kia thuốc viên chung không biết thành phần đi. Này rốt cuộc là như thế nào làm? Bộ Thải Vi không nói lời nào. Không nghĩ tới Tôn Chí Bình còn phân tích ra nàng làm thuốc viên bên trong thành phần, không biết thành phần. Nhưng còn không phải là không biết thành phần sao. Chỉ là, nàng cũng không biết đây là như thế nào làm, không gian tự nhiên sinh thành, nàng nói cho người khác cũng không tin à, như vậy huyền huyễn sự tình, ai sẽ tin tưởng. Tôn Chí Bình kích động à, hắn liếc liếc mắt một cái Sa nhân tức phụ nhi, hài tử chỉ là hư bất thụ bổ thôi. Khai mấy bức phát tán dược liền không có việc gì. Nói xong, hắn không hề để ý tới nàng. Mà là tiến đến Bộ Thải Vi bên người, da mặt dày, tiểu nha đầu a, ngươi xem a, chúng ta hai đây là cái gì quan hệ a, có phải hay không? Chúng ta là thầy trò, ngươi muốn học cái gì, sư phụ toàn bộ giao cho ngươi, chỉ là, thứ này. Ta phát hiện ngươi thuốc viên bên trong đều có, đây là cái gì a? Thành phần là cái gì, ngươi nếu là không nói phối phương cũng đúng, thành phần là cái gì? Ngươi còn có sao? Sa nhân tức phụ nhi xấu hổ ngồi ở trong xe ngựa gian, hai tử không phương ra. đã hôn hôn trầm trầm ngủ đi qua, nhưng là, nàng cảm thấy chính mình đầy mặt đỏ bừng, cũng không dám đi xem bộ thải vi. Ngươi biết ta làm sở hữu thuốc viên. Bộ thải vi lúc này mới nghe ra tới, ngay từ đầu Tôn Chí Bình liền nói, chỉ là khi đó nàng cũng chỉ cố vật tắc mạch bệnh tình đi, ngược lại đã quên này cha, hiện tại nghe hắn nhắc tới, này thuyết minh. Bọn họ vẫn luôn đều ở chú ý nàng. Bộ thải vi nhìn về phía Tôn Quân Diệu, sắc mặt không tốt, các ngươi điều tra ta. Đúng vậy, bộ thải vi biết chính mình ở chỗ này không coi là nhân vật nào, có thể nói, nàng ở chỗ này, chính là cái mặc người sâu xé tiểu nhân như thôi, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng vô pháp chịu đựng có người điều tra nàng, vô pháp chịu đựng người khác như vậy tra xét nàng riêng tư. Tôn Chí Bình một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, Tôn Quân Diệu cũng không phải là Tôn Chí Bình, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ thải vi không cao hứng, hắn nhàn nhạt nói, ngươi cùng Phúc An Dược Phô có hợp tác, toàn bộ Xương Bình quận, không ai không biết Phúc An Dược Phô là ta Tôn gia sản nghiệp. Bộ thải vi khó thở, toàn bộ Xương Bình quận người đều biết, kia nàng nên biết không? Thật là kỳ quái, cho nên nói, là bởi vì Phúc An Dược Phô quan hệ, các ngươi mới biết được. Ngươi căn bản không đáng chúng ta điều tra. Phúc An Dược Phô là Tôn gia sản nghiệp, ngươi cùng Phúc An Dược Phô hợp tác, chúng ta biết, này không phải thực bình thường sao. Xem Tôn Quân Diệu kia bình tĩnh bộ dáng, bộ thải vi thật sự sắp bị khí tạc, đây đều là người nào a? Xem ra, kế hoạch của chính mình cần thiết nhanh hơn, bằng không, chính mình còn có điểm cái gì, không phải đều cấp đảo ra sao. Bộ thải vi không cấm nghĩ đến, Bạch chỉ nói, lần trước chính mình bị một cái nội gia cao thủ phát hiện, có thể hay không cùng Tôn gia có quan hệ. Nàng tỉ mỉ nhìn Tôn Chí Bình cùng Tôn Quân Diệu, Tôn Chí Bình đừng nói, lão già này, cũng chính là so người bình thường tinh thần một chút, hơn nữa, hắn bắt lấy chính mình tay, hổ khẩu địa phương không có vết chai dày tử, hẳn là không phải, đến nỗi Tôn Quân Diệu, hắn mới nhiều ít tuổi, vì thế, nàng thực mau liền phủ định. Chỉ là, loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, thật sự thật không tốt, muốn chính mình khai một nhà tiệm thuốc, đối, bộ thải vi mục tiêu, chính là khai tiệm thuốc, chuyên môn mua thuốc hoàn, làm tốt thuốc viên. Chỉ liệu các loại bệnh tật thuốc viên. Nếu là làm lớn, không chừng còn có thể giống kiếp trước như vậy, lộng cái xích ra tới. Dù sao, mặc kệ như thế nào, đều không thể cùng Tôn gia cột vào cùng nhau. Vừa vặn lúc này, hiệu thuốc tới rồi, lão Trần đình hảo xe ngựa, xa nhân tức phụ nhi vội vàng ôm hài tử xuống xe ngựa, rất nhiều lần đều tưởng há mồm cùng bộ thải vi xin lỗi, chính là, lời nói tới rồi bên miệng, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bộ thải vi đã nhận ra, chỉ là, rất nhiều thời điểm. Ngươi nếu đã làm ra thương tổn hành động, cũng đừng nghĩ đền bù, liền tính ngươi xin lỗi đền bù lúc sau lại có thể như thế nào, ở người khác trong lòng đã cắt một đạo vết thương, sau đó cùng ngươi xin lỗi, lại có ích lợi gì đâu. Vào hiệu thuốc, Tôn Chí Bình cùng Tôn Rầm Rộ nói một ít dược, làm hắn cấp xa nhân tức phụ nhi bốc thuốc, chính mình tựa như cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo bộ thải vi phía sau, cười tủm tỉm hỏi nàng, nha đầu à, ngươi vừa mới ở trên xe ngựa nói, ta chứng minh cho ngươi xem, ngươi liền cho ta đương đồ đệ. Bộ thải vi dừng lại bước chân, nghiêng đầu, ta khi nào nói, ngươi chứng minh cho ta nhìn, ta liền đi theo ngươi học. Ta chỉ là nói, ngươi muốn làm sư phó của ta, cần thiết chứng minh một chút, đúng hay không? Mặt sau, ta nhưng chưa nói. Tôn Chí Bình nổi giận, ai, ngươi này tiểu nha đầu như thế nào như vậy a? Không phải nói tốt sao? Ngươi như thế nào đổi ý ngươi đâu? Ngươi như vậy thực không phúc hậu, ngươi, ta, thiếu gia, ngươi xem. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thông minh tiểu hồ ly? Tôn Quân Diệu tuy rằng như cũ mặt vô biểu tình, nhưng là khỏe miệng hung hăng chịu chịu, lão Trần thực không phúc hậu cười, thanh thanh giọng nói, Tôn Chí Bình càng là tức muốn hụt máu, hắn đối bộ thải vi lúc này là lại ái lại hận, này tiểu cô nương sao lại có thể như vậy đúng lý hợp tình dùng xong người lúc sau liền vứt bỏ, hắn chính là Tôn Chí Bình được chứ. Bộ thải vi thấy bên kia vật tắc mạch hắn nương khai dược, chính ngượng ngùng xoắn xít đứng ở nơi đó, Tôn Rầm Rộ bắt dược, đưa cho nàng. Tổng cộng là 628 văn tiền. Sa nhân tức phụ nhi giật giật một mép, tưởng nói điểm cái gì, chính là, nàng lại cảm thấy chính mình không mặt mũi thật sự. Bộ thải vi thấy thế, đứng ở tại chỗ, cũng không tiến lên, tới phía trước nàng nói, nếu là xem đại phu, nàng có thể vay tiền cho nàng, nhưng là, ở trên đường, nàng có điểm bị thương tới rồi. Hai tử hư bất thụ bổ, đây cũng là nàng không nghĩ tới, nhưng sa nhân tức phụ nhi thái độ, càng là làm nàng trong lòng không dễ chịu, minh bạch về minh bạch. Không muốn làm thánh mẫu lại là mặt khác một chuyện. Đại phu A, ta không mang như vậy nhiều tiền, ngươi xem, có thể hay không trước nợ trướng. Ngượng ngùng, chúng ta nơi này là hiệu thuốc, không nhận ghi nợ. Chính là ta thật sự không có tiền. Đại phu, cầu xin ngươi, ta có tiền lập tức còn cho ngươi, ta hiện tại thật sự không có tiền, ta cho ngươi dập đầu. Sa nhân tức phụ nhi một bên nói, còn không quên nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Bộ Thải Vi cười khẽ, thật là ngượng ngùng, chuyện như vậy một lần hai lần thì tốt rồi, thánh mẫu gì đó, vẫn là tính, nàng không thích hợp. Chương 295 không phải thánh mẫu. Ngươi cho ta dập đầu cũng vô dụng. Hôm nay hiệu thuốc còn không có khai trương, nếu không phải xem ở ngươi là cùng Thiếu Đông gia cùng nhau tới phân thượng, ta đều không cho ngươi bắt dược, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, này trấn trên, nhà ai hiệu thuốc khai trương. Nói nữa, này tất nhất, ngươi gần nhất liền nợ trướng, ta nơi này, chẳng phải là thành thiện đường. Tôn Chí Bình đứng ở Bộ Thải Vi bên người, nhẹ giọng nói, như thế nào, không đi hỗ trợ. Hắn ngữ khí hơi mang theo châm trọng, lại mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo. Bộ Thải Vi nghĩ thầm, hắn có phải hay không nhìn quen chuyện như vậy, cho nên mới sẽ nói như vậy, chính là, nàng vẫn là làm không được nhìn đến một cái tiểu sinh mệnh, liền bởi vì nàng một chút tư tâm cùng không thoải mái, mà như vậy chôn vùi. Ta cùng nàng chỉ là một cái thôn, cũng không có gì quan hệ, nàng cho nàng hài tử xem bệnh, cùng ta có quan hệ gì. Chẳng lẽ ta muốn tiến lên vay tiền cho nàng? Ngươi xem ta tưởng là ngốc tử bộ dáng sao? Bộ Thải Vi khẽ cười một tiếng, xoay người liền chuẩn bị ra cửa. Bước cô nương, chẳng lẽ, ngươi liền như vậy đi sao? Bộ Thải Vi quay đầu lại, này nam nhân từ nàng lên xe ngựa đến đây khắc, tổng cộng nói tam câu nói, đây là lần thứ ba, nàng cho rằng Tôn Quân Diệu là ở khiêu khích nàng, đúng vậy, nàng không thích Tôn gia điều tra nàng, nhưng là, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đây là không có cách nào sự tình. Nhưng này không đại biểu nàng liền phải bị người này khiêu khích, nàng cười lạnh một tiếng, như thế nào? Tôn thiếu gia còn muốn lưu ta ăn bữa cơm. Hai người vừa nói lời nói liền hỏa hoa văng khắp nơi, Lão Trần đang muốn nói một tiếng lớn mật, lại bị Tôn Chí Bình dùng ánh mắt ngừng. Lão Trần, đi mặt sau cho ta tìm chút rượu tới, đông chết ta, lão nhân một phen tuổi, còn phải bị các ngươi mang theo nơi nơi chạy, còn thất thần làm gì. Tôn Chí Bình không cấm ở trong lòng âm thầm sốt ruột, thật là cái không nhãn lực thấy đồ vật, bọn họ ra chủ tử khi nào đối một cái nữ. Lão phu nhân ngoại trừ, chính là đối phu nhân, cũng không có như vậy chủ động quá, chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra điểm cái gì. Lần trước ở bộ gia, Tôn Chí Bình liền nhìn ra cái gì, bất quá, nhìn dáng vẻ, này tiểu nha đầu tựa hồ một chút cũng không thích nhà bọn họ thế tử gia a. Ha ha, này buồn cười, Tôn Chí Bình một chân đá vào Lão Trần mông thượng, chính mình lại khỏe miệng giơ lên, cùng Bộ Thải Vi nói một tiếng, tiểu nha đầu, sư phụ biết ngươi thích dược liệu, lúc này đây, ta cố ý mang theo một ít tương đối. Ân, hiếm lạ dược liệu, chờ ta đi uống khẩu rượu, ấm áp thân mình, lại nói a. Bộ Thải Vi nguyên bản không tính toán để ý tới Tôn Quân Diệu, nhưng nghe được Tôn Chí Bình nói, nàng chân như thế nào cũng dịch bất động, trong mắt lập lòe lóa mắt quan mang, Tôn Quân Diệu trong lúc nhất thời, không cấm xem ngây người. Cùng lúc đó, Sa Nhân tức phụ nhi ôm hài tử, đành phải tới tìm Bộ Thải Vi, tốt xấu bọn họ là một cái thôn, nàng tin tưởng, Bộ Thải Vi sẽ lý giải nàng. Vi Vi muội muội, ta, chuyện vừa rồi. Thực xin lỗi, là ta không tốt, ta hôm nay bị ngươi mang đến trấn trên. Ta liền không mang tiền, ngươi có thể hay không mượn điểm tiền cho ta. Bộ Thải Vi méo miệng, nàng cho rằng Sa Nhân tức phụ nhi là cái rất có cốt khí nữ nhân, hiện tại xem ra, chính mình đánh giá cao nàng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vay tiền cho ngươi đâu. Ngươi tưởng nói là ta mang ngươi ra tới, cho nên, ngươi muốn ngoa ta sao. Bộ Thải Vi đôi tay vây quanh, thiên đầu, còn có, ta cũng không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta và ngươi, cùng với ngươi nhà chồng, một chút quan hệ cũng không có. Nếu không phải xem hài tử quá đáng thương, ta sao có thể phát thiện tâm? Nhưng là có đôi khi, ta phát thiện tâm, không đại biểu ta dễ khi dễ. Sa Nhân tức phụ nhi mặt lúc xanh lúc đỏ, đúng vậy, nhân gia cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, còn nguyện ý hỗ trợ, này hoàn toàn là xem ở hài tử mặt mũi thượng, liền tính Bộ Thải Vi không hỗ trợ, kia cũng bình thường, ít nhất, nàng ôm hài tử tìm khắp như vậy nhiều người, cũng chỉ có Bộ Thải Vi một người đứng ra. Chính là, Sa Nhân tức phụ nhi trong lòng có chút hối hận, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới, nàng nghẹn ngào nói, vi vi muội muội, ta lúc trước thật sự không phải cố ý, ta là bởi vì quá lo lắng, ta liền vật tắc mạch như vậy một cái hài tử, hắn nếu là có bất chấp gì, ta phòng trừng, cũng sống không nổi nữa, ngươi liền tha thứ một cái mẫu thân đi. Tôn Quân Diệu bình tĩnh thong dong ngồi xuống đi, hiệu thuốc trung tiểu học đồ vội vàng thượng trà, hắn nâng chung trà lên, đặt ở mũi hạ ngửi ngửi, nhẹ nhàng nhấp một cái miệng nhỏ, dù bận vẫn ung dung. Nhìn Bộ Thải Vi cùng Sa Nhân tức phụ nhi. Ở trong mắt hắn, Bộ Thải Vi cái này tiểu nha đầu rất có xem đầu, đối, không nói cái khác, nhưng là hư không tiêu thất, hắn đối nàng liền tràn ngập hứng thú, bằng không, hắn cũng sẽ không qua năm liền chạy ra. Nửa canh giờ trước kia, bọn họ xe ngựa bị cái này nha đầu chặn lại xuống dưới, hắn cho rằng cái này nha đầu là cái nhân từ nương tay lung tung phát thiện tâm người, cùng hắn lúc trước nhận thức Bộ Thải Vi hoàn toàn không giống nhau, một cái liền chính mình ca ca tẩu tử đều có thể tính kế tiểu cô nương, sao có thể không duyên cớ hỗ trợ. Nhưng sự thật chứng minh, nha đầu này chính là phát thiện tâm, đáng tiếc, này thiện tâm phát. Có điểm không phải địa phương A, hắn đang muốn nhìn xem nàng làm sao bây giờ đâu. Ta lý giải A. Bộ Thải Vi đôi tay mở ra, vẻ mặt vô tội, ta chưa nói không hiểu A, chính là, này không đại biểu ta muốn vay tiền cho ngươi A, còn có A, ta trên người mang theo tiền đâu, chính là đâu, ta chính là không nghĩ cho ngươi mượn, thực xin lỗi A. Phúc. Tôn Quân Diệu đem uống đi vào trà toàn bộ phun ra, có thể đem lý do cự tuyệt nói được như vậy trắng ra, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy. Sa nhân tức phụ nhi lập tức mặt liền như một cái vỉ pha màu giống nhau, đẹp cực kỳ, nàng run rẩy chỉ vào Bộ Thải Vi mặt, còn không có tới kịp nói chuyện, Bộ Thải Vi liền khinh phiêu phiêu bỏ xuống tay nàng chỉ, đừng sở trường chỉ vào người khác, như vậy có vẻ ngươi thực không giáo dưỡng, ta này không cha không mẹ cũng chưa cùng ngươi giống nhau đâu. Khu khu. Tôn Quân Diệu không khỏi nhẹ giọng khụ ra tới, này tiểu cô nương thật sự quá có ý tứ. Tôn Trường Quay, cho nàng ghi sổ, bước cô nương, chúng ta đi mặt sau nói chuyện đi. Tôn Quân Diệu đứng dậy, cấp Tôn Rầm Rộ đệ một cái ánh mắt, xoay người để chân liền đi, trên người mang theo một cổ cười lạnh, được khảm giấy mạ vàng quần áo ở không trung xẹt qua một đạo đẹp độ cung. Bộ Thải Vi thực không nghĩ đi theo, nhưng là, tưởng tượng đến cái kia dược liệu. Nàng lại đi không đặng, hơn nữa nàng cũng không nghĩ tiếp tục cùng Sa Nhân Tức Phụ Nhi dây dưa, gặp được loại này sách không rõ người, chỉ có thể quái chỉ xui xẻo. Sa Nhân Tức Phụ Nhi nhìn Bộ Thải Vi cùng Tôn Quân Diệu bóng dáng, không khỏi khẽ cắn môi, cầm dược. Nàng liền bay nhanh hồi thôn đi, cũng không đợi Bộ Thải Vi. Hậu viện, Lão Trần cung kính cấp Tôn Chí Bình rót rượu, mà Tôn Chí Bình đâu, tắc cầm cái đĩa, nghiên cứu một giọt thủy, từ ống trúc bên trong đảo ra tới, duy nhất một giọt thủy, nhìn đến Bộ Thải Vi cùng Tôn Quân Diệu tiến vào, hắn không có hảo ý cười cười, đứng dậy, ai nha, tiểu nha đầu, sự tình đều giải quyết. Chương 296 điều tra, khí cực. Bộ Thải Vi chừng hắn một cái, Tôn Chí Bình lập tức lại liếm mặt thấu đi lên, tiểu nha đầu. Này thủy rốt cuộc là như thế nào làm, ta nếm nếm, còn có điểm ngọt nào, này hương vị, thật đúng là không tồi đâu. Chỉ là, này ta thật sự là phân biệt không được nơi này rốt cuộc là cái gì dược liệu, ngươi làm dược bên trong, đều thả thứ này, ta phát hiện, ta làm được thuốc viên, cùng ngươi một so, xác thật muốn kém một chút, chính là thứ này, có thể hay không nói cho ta à. Ngươi nếu là nói, ta đem ta mang đến dược liệu cho ngươi, ta cùng ngươi nói à, ta lúc này đây, mang theo mấy thứ ngươi tuyệt đối không có gặp qua dược liệu. Bối mẫu tứ xuyên, biết không? Còn có mấy chi mấy trăm năm dã sơn tham, đúng rồi, ta còn mang theo. Bộ Thải Vi hai mắt đều ở tỏa ánh sáng, bối mẫu tứ xuyên A, hải ma A, loại này dược liệu, nàng xác thật không có, còn có dã sơn tham. Tôn Chí Bình vừa thấy Bộ Thải Vi như vậy, trong lòng âm thầm đắc ý, lần trước hắn liền phát hiện, nha đầu này không chỉ là một cây hạt giống tốt, hơn nữa, đối dược liệu, nàng là thật sự thích. Đối, này đó dược liệu Bộ Thải Vi đều thích, này không sai. Kia sinh mệnh nước suối là nàng trong không gian tự nhiên sinh thành, nàng cũng không biết thành phần, chỉ biết, bỏ vào đi lúc sau, có thể đại đại đề cao dược hiệu, không chỉ có như thế, ngày thường uống lên, cường thân kiện thể. Tôn Chí Bình như vậy, nơi nào như là một cái gia nô bộ dáng, Tôn Quân Diệu thấy hắn nói chuyện, ngược lại không nói, Lao Trần vội vàng đi cho hắn bưng trà, hắn cầm lấy chén trà, không nhanh không chậm uống lên lên, khỏe mắt dư quang, cơ hồ liền không có từ Bộ Thải Vi trên người rời đi quá. Sư phụ, kỳ thật. Này đó dược liệu sao? Ngươi có thể suy xét, muốn hay không trị liệu bệnh lao phương thuốc tới đổi, dù sao ta không nóng nảy, tương lai còn dài, những cái đó dược liệu gì đó, chờ ta tiền nhiều hơn, tự nhiên có người cho ta đưa tới cửa. Tôn Quân Diệu không khỏi âm thầm ở trong lòng cấp Bộ Thải Vi điểm tán, nha đầu này đầu óc thật đúng là không phải giống nhau hảo xử, ngay từ đầu thoạt nhìn là Tôn Chí Bình bắt được Bộ Thải Vi mạch máu, ít nhất cho rằng lấy trụ nàng, nắm chắc, đáng tiếc, cứ như vậy, Tôn Chí Bình liền yếu đi điểm. Ai đều biết, hắn cực kỳ ái dược, bằng không, trên giang hồ cũng sẽ không đưa hắn một cái YC danh hiệu. Tôn Chí Bình tức giận đến ngứa răng, ngươi như thế nào có thể qua cầu rút ván đâu? Ta như thế nào qua cầu rút ván? Các ngươi không cũng giống nhau sao? Ỷ vào chính mình có quyền thế, liền tra ta, hừ. Bộ Thải Vi không khỏi bị chọc giận, tưởng tượng đến chính mình bên người có người nhìn chằm chằm, nàng liền cả người không được tự nhiên. Bước cô nương, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lúc này. Tôn Quân Diệu đột nhiên nhìn Bộ Thải Vi, chiều nàng khoa tay múa chân một cái thủ thế, thỉnh nàng ngồi xuống, ta biết ngươi đối này thực khó chịu, nhưng đây là ta Tôn gia sản nghiệp, Tôn gia hiệu thuốc sở dĩ có thể ở Sương Bình quận dừng chân, bằng vào chính là ta Tôn gia nhiều năm tích lũy danh dự, ngươi bán đồ vật, chúng ta đương nhiên muốn điều tra rõ, đều không phải là cha ngươi. Cứ việc ngoài miệng Bộ Thải Vi không thừa nhận, bất quá không thể không nói, Tôn Quân Diệu nói được có đạo lý về có đạo lý, chỉ là, nàng trong lòng vẫn là thực khó chịu. Bước cô nương, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện, ta lần này tới Phúc Linh Trấn, là chuyên môn tới tìm ngươi. Lộ bộ. Bộ Thải Vi trong lòng một tiếng, có loại không tốt cảm giác, mà Lão Trần, trực tiếp há hốc mồm, Tôn Chí Bình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn cho rằng lần này ra tới, cùng năm trước cha ra kia sự kiện có quan hệ, không nghĩ tới, thế tử gia cư nhiên là tới tìm một cái ở nông thôn cô nương. Mấy đôi mắt đồng loạt dừng ở trên người mình, Bộ Thải Vi không khỏi có chút khẩn trương, đặc biệt là Tôn Quân Diệu tầm mắt, mang theo xem kỹ, mang theo đại lượng, còn mang theo nghi hoặc. Như vậy ánh mắt, làm nàng thực không thoải mái. Ngồi xuống, Tôn Quân Diệu đưa cho Lão Trần một cái ánh mắt, Lão Trần vội vàng cũng thượng một ly trà, bước cô nương, ngươi làm được vài loại thuốc viên, hiệu quả như thế nào, chúng ta đều thấy được, không biết, chúng ta có thể hay không có hợp tác cơ hội. Bộ Thải Vi hơi hơi cong môi cười, hợp tác. Chúng ta hiện tại không phải đang ở hợp tác sao? Giả ngu. Tôn Quân Diệu buông chén trà, Lão Trần đệ thượng một khối trắng tinh tơ lụa khăn, hắn ưu nhã xoa xoa tay, trực tiếp. Ném. Bộ Thải Vi vô ngữ, vạn ác giai cấp, kẻ có tiền chính là như vậy, nàng không cấm méo miệng, bước cô nương, ngươi là người thông minh, hẳn là biết ta đang nói cái gì. Ngươi cho rằng khen khen tỉ, tỉ liền sẽ đáp ứng. Cùng bọn họ người như vậy mưu lợi, kia không thể nghi ngờ ở bảo hộ luật ra. Húng chi trên người nàng mang theo một cái thiên đại bí mật, nếu như bị người phát hiện, không chừng đem nàng bắt lại hảo hảo nghiên cứu, nàng nhưng không muốn làm một con tiểu bạch tử. Đi vào thế giới này mau non nửa năm, mỗi ngày trừ bỏ cùng ca ca tẩu tử ra ra mãi mãi kia toàn ra cực phẩm đấu ở ngoài, còn không có hảo hảo quá quá một ngày ngày lành, cứ như vậy bị người bưng, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Ta biết ta thông minh, kỳ thật ngươi không cần phải khen ta. Bộ Thải Vi mỉm cười, cái kia, ta còn có chút việc. Liền đi về trước. Tôn Quân Diệu trên mặt biểu tình hơi hơi cứng lại, không nghĩ tới này tiểu nha đầu như vậy xảo quyệt, bất quá muốn chạy, ở hắn không có làm rõ ràng phía trước, chỗ nào đều đừng nghĩ đi. Bước cô nương, ta biết ngươi gần nhất chuẩn bị đánh giá mua đất gieo trồng dược liệu, nhưng ngươi còn chưa thành niên, mua đất, này khế đất thượng tên cũng không phải là ngươi. Ta biết, ngươi khẳng định tin tưởng ngươi đại tỷ, nhưng ngươi đại tỷ rốt cuộc gả đến cậu gia, ngươi có thể xác định cậu gia người toàn. Bộ đều cùng ngươi đại tỷ giống nhau. Đối với ngươi đào tim đào phổi. Huống chi, bạc thứ này, hơi có vô ý, liền có khả năng thân nhân biến kẻ thù, ngươi nói đi. Hừ. Bộ Thải Vi cười lạnh không thôi, hừ nhẹ ra tiếng, không nghĩ tới hiện tại kẻ có tiền đều như vậy nhàn. Như thế nào, ở ta trên người nhìn đến ích lợi. Cứ việc Bộ Thải Vi không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, tựa như Tôn Quân Diệu nói bộ dáng, kỳ thật, nàng trong lòng tiềm tàng rất nhiều lo lắng, bao nhiêu người đời này là bởi vì bạc làm cho cửa nát nhà tan. Bạc thứ này, là cái thứ tốt, cũng không phải cái thứ tốt. Cậu ra người nàng đều nhận thức, đại tỷ cùng tỷ phu khẳng định không có vấn đề, như vậy đại tỷ cha mẹ chồng đâu. Nếu bọn họ biết cho nàng mua mà đều ở đại tỷ danh nghĩa, nếu là bọn họ cầm đại tỷ hài tử uy hiếp đại tỷ đâu. Đương nhiên, loại này khả năng tương đối tiểu, nhưng hoàn toàn không phải không có khả năng. Bộ Thải Vi chiều Tôn Quân Diệu cười một chút, xoay người liền đi rồi. Chờ Bộ Thải Vi vừa đi, Tôn Chí Bình muốn đuổi kịp đi. Tôn Quân Diệu nhàn nhạt nói một tiếng, Tôn Lão, nha đầu này không thấy quan tài không đổ lệ. Ai, ta nói ra, ngươi đây là muốn làm gì a? Chúng ta không phải vì kia sự kiện tới Phúc Linh Trấn. Ngươi vì Bộ Thải Vi, vì cái gì? Tôn Chí Bình không có đuổi theo ra đi, mà là phản hồi đến Tôn Quân Diệu bên người, đừng nói cho ta, ngươi đối một tiểu nha đầu có hứng thú. Tôn Lão, ngươi cũng nói, nàng là cái hạt giống tốt, nàng phương thuốc, ngươi rõ ràng phối phương, nhưng bên trong thành phần, còn không thể hoàn toàn hiểu biết. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, này đó phương thuốc nàng ở địa phương nào được đến? Ngươi thật sự hoàn toàn tin tưởng nàng tự học thành tài. Hắn xác định chính mình sẽ không nhìn lầm, hư không tiêu thất. Chương 297 hạ dược. Cuối cùng một cái Tôn Quân Diệu không có nói ra, nhưng ý tứ thực rõ ràng, hắn không tin Bộ Thải Vi là tự học, mặt khác, hắn đã biết dự tính của nàng, nhìn không ra tới, một tiểu nha đầu, cư nhiên lớn như vậy quyết đoán, mua đất. Ngươi nói này đó là Tôn Lão, không cần lo lắng. Này một chuyến ra tới, ta cũng có thể nhân tiện hấp dẫn điểm lực chú ý lại đây, bằng không, tổ mẫu khẳng định không thể hảo hảo tĩnh dưỡng. Tôn Quân Diệu nói chuyện mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, không biết nhìn về phía địa phương nào. Tôn Chí Bình nghe vậy, tâm lại hơi hơi co rút đau đớn một chút, Tôn gia cũng liền lão phu nhân cùng thế tử gia sách đến thanh, cũng khó trách thế tử gia muốn nói như vậy, hy vọng như thế tử gia theo như lời, hấp dẫn điểm lực chú ý lại đây, lão phu nhân sống tuổi này, lúc tuổi già lại qua đến. Ai, thật là mọi nhà có buồn khó niệm kinh a. Bộ thải vi ra hiệu thuốc, Tôn rầm rộ đổi tới, bước cô nương, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi làm thuốc viên không có. Lần trước kia hai cái khách thương gửi thư, nhắc tới muốn tiếp tục mua sắm cảm mạo linh dược hoàn, số lượng có điểm đại, không biết. Bộ thải vi dừng lại bước chân, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tôn rầm rộ, bọn họ chi gian hợp tác đôi bên cùng có lợi, Tôn rầm rộ là Phúc An dược phô trưởng quầy, đem chuyện này hội báo đi lên, hết sức bình thường, chỉ là, nàng nhiều ít cảm thấy có chút cách đứng. Thật là cái đề tiện tiểu nhân. Bộ thải vi không cấm mắng ra tiếng tới, chính mình giúp hắn đại ân không nói, còn muốn đi điều tra chính mình, chính cho rằng chính mình là quạng hành A. Bước cô nương, ngươi nói cái gì? Tôn rầm rộ không nghe rõ, xem bộ thải vi biểu tình, tựa hồ không nghe minh bạch hắn nói, vì thế, hắn lại đem nói một lần, bước cô nương, lúc này đây, bọn họ yêu cầu số lượng cực đại, cho nên, ta đành phải hỏi một chút ngươi, này đơn xin ý, ngươi làm là không làm. Bộ thải vi hít sâu một hơi, trên đời này, không ai cùng tiền không qua được, chỉ là Tôn trưởng quầy, này đơn xin ý, ta khẳng định làm. Chẳng qua, ta nơi này dược liệu không đủ, ngươi lại cho ta những cái đó dược liệu đi, bạc đâu. Đến lúc đó lại khấu là được. Bộ thải vi một bên nói một bên cười, chẳng qua kia tươi cười, thấy thế nào như thế nào thấm người, Tôn rầm rộ không cấm hung hăng đánh một cái dùng mình. Hảo, ta đây cùng bọn họ nói một tiếng, lúc này đây, bọn họ một người muốn 1.000 bình thuốc viên, hy vọng ở giá cả thượng, tiện nghi một chút. Tôn trưởng quầy, cái này, ngươi cùng bọn họ nói thì tốt rồi, giá cả, ta sẽ không nhượng bộ. Hảo, ta đi vào lại cùng bọn họ nói một tiếng. Bộ thải vi từ Tôn rầm rộ bên người đi qua, khoe miệng ngậm một mặt cười lạnh, Tôn quân diệu, ta làm ngươi điều tra ta. Đối mặt lại lần nữa phản hồi tới bộ thải vi, Tôn Chí Bình cùng Tôn quân diệu đều có điểm phản ứng không kịp, khó hiểu nhìn trước mắt tiểu cô nương, lại cho nhau nhìn thoáng qua, Tôn Chí Bình nhịn không được từ trên ghế đứng lên, đồ đệ à. Có phải hay không nhớ tới cùng sư phụ học điểm đồ vật ta? Bộ thải vi khép cười một tiếng, xúc ở trong tay háo đầu ngón tay mang theo một chút màu trắng bột phấn, nàng đi đến Tôn quân diệu bên người, cong lưng, ta giúp ngươi đại ân, ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, cha ta. Tôn quân diệu dương mắt, trong lúc lơ đãng, hai người tầm mắt liền như vậy đối thượng, bộ thải vi mắt hạnh tròn xoe, thoạt nhìn thiên chân vô tội, lập loe thuần khiết quan mang, tương phản, hắn ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, một mảnh đen nhánh, từ hắn trong mắt. Tựa hồ thấy được một mảnh xa xôi trống vắng sao trời, nàng có trong nháy mắt thất thần, bất quá thực mau, nàng liền khôi phục lại. Lớn lên đẹp lại như thế nào? Đáng tiếc, người này a, nhân phẩm không tốt. Theo lý thuyết, nàng bộ thải vi giúp lớn như vậy vội, ngươi không cảm tạ cũng liền thôi, còn muốn tra người, thật sự là có điểm thực xin lỗi người a. Lại lần nữa đứng dậy, bộ thải vi khỏe miệng ý cười không khỏi gia tăng, Tôn Chí Bình nghi hoặc nhìn bọn họ hai cái, các ngươi nói cái gì đâu? Bộ thải vi đi đến hắn bên người, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, sư phụ à, ta chỉ là trong lòng không quá thoải mái, hảo, ta đi trở về, ta nghĩ lại đi. Bộ thải vi không phải không nghĩ tới đối Tôn Chí Bình động thủ, chỉ là, lúc trước hắn cũng nói, hắn y y thuật. Thực hảo, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhìn bộ thải vi bóng dáng, Tôn quân diệu như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp đâu, cảm giác như là trốn giường như giống nhau, hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, thật đúng là mang thủ. Hắn thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ lão Trần, không ai nghe được. Tôn Chí Bình nhìn chằm chằm bộ thải vi bóng dáng, một cái kính lắc đầu, thật tốt mầm à, nhìn một cái à, quá đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Ai, nếu là đi theo ta thật tốt ta này đi thì bắt ta, liền tính có người kế nghiệp. Bộ thải vi lao ra Phúc An dược phô, cơ hồ không nghĩ nhiều, lập tức mướn một chiếc xe ngựa, cũng may này tất nhất, trấn trên không có gì người, bất quá, xe ngựa cũng không nhiều lắm, liền một chiếc xe ngựa, bay nhanh chiều Hà Nguyên thôn chạy tới. Một chén trà nhỏ lúc sau, Tôn quân diệu mày càng ninh càng chặt, đến cuối cùng, cái chán toát ra mồ hôi như hạt đậu, Tôn Chí Bình một cái bước xa sông lên đi, theo bản năng bắt mạch. Hô hô. Hắn trầm trọng hô hấp làm lão Trần đều phát giác tới không thích hợp, Tôn lão, ra đây là làm sao vậy? Đừng xảo. Tôn Chí Bình chiều lão Trần giống lên một tiếng, một cái trung niên nam nhân, bị giống đến giống cái hài tử giống nhau, ngừng thở, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tôn quân diệu xem. Có phải hay không cái kia nha đầu? Tôn quân diệu cắn răng, tiếng hít thở càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, hắn mặt đỏ bừng, cả người như là tôm luộc giống nhau, đỏ rực. Tôn Chí Bình nhất thời vô ngữ, bọn họ nơi này, chỉ có bộ thải vi đã tới, hơn nữa, tinh thông dược lý, nơi này trừ bỏ hắn chính là bộ thải vi cái kia nha đầu, chính là, có thể ở trước mặt hắn hạ dược, nha đầu này đạo hạnh không cạn a. Tôn quân diệu hận đến ngứa răng, còn không phải là không cẩn thận tra được nàng gần nhất ở mua đất sự tình sao, nha đầu này thật là mang thù, không chỉ có như thế. Xuống tay cũng mau, hắn cơ hồ dùng hết toàn thân nội lực áp chế, nhưng tựa hồ là càng áp chế, bắn ngược đến càng lợi hại. Ngươi đừng dùng nội lực áp chế, ngoạn ý như này, càng là dùng nội lực, bắn ngược đến càng lợi hại. Phóng nhẹ nhàng, lão Trần, mau đi tìm Tôn trưởng quầy muốn khối băng, càng nhanh càng tốt, mau đi. Đây là cái gì dược? Lão Trần vừa đi, Tôn Quân Diệu liền cắn răng hỏi Tôn Chí Bình, ta rất nội lực lúc sau, cả người đều cảm giác được một đại cổ nhiệt lưu chảy về phía khắp người, không chỉ có như thế, trong lòng tựa hồ bốc cháy lên một đại đoàn ngọn lửa, muốn phun trào, nhưng lại tìm không thấy phát tiết khẩu, như vậy dược. Hắn rất có kinh nghiệm, này không phải, Xuân Dược. Một tiểu nha đầu phiến tử, cư nhiên cùng hắn chơi nổi lên Xuân Dược, quả thực. Tôn Chí Bình không biết nói cái gì, một tiểu nha đầu, ở trước mặt hắn cư nhiên làm thành công chuyện này, mặt mũi của hắn, không biết ném đến địa phương nào đi, còn có bọn họ ra, tấm tắc, cũng thật là đủ đáng thương, bị một tiểu nha đầu hạ bộ, hắn rất muốn cười à, hắn là nhìn Tôn Quân Diệu lớn lên, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn loại này mệt đâu. Chương 298 bị bắt được. Tôn Chí Bình không nói, nhưng này quen thuộc cảm giác, Tôn Quân Diệu mặt nháy mắt liền đen, mồ hôi một giọt, hắn gắt gao cắn môi, Lao Trần, làm Tôn rầm rộ chuẩn bị nước lạnh, nhanh lên. Lao Trần còn không có phản ứng lại đây, lúc này không phải hẳn là làm Tôn láo chạy nhanh khai dược sao. Muốn nước lạnh làm gì? Tôn Chí Bình bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng phạm là Xuân Dược, hơn nữa này Xuân Dược dược hiệu nhìn dáng vẻ thực không tồi, tốc độ nhanh như vậy, tất nhiên không phải giống nhau Xuân Dược, này dược hắn chưa thấy qua. Bởi vậy cũng không dám tùy tiện trị liệu, huống chi, giống nhau loại này dược, cũng chính là như vậy một trận, cụ thể dài ngắn, căn cứ bất đồng thành phần tới xem. Tôn Chí Bình có chút đáng thương nhìn Lão Trần, đứa nhỏ này, tốt xấu đi theo thế tử ra vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, như thế nào đầu óc vẫn là như vậy buồn đâu. Lão Trần sửng sốt, xoay người liền đi phân phó Tôn rầm rộ chuẩn bị mấy thùng nước lạnh, nhiều lần, hắn một lần nữa đi vào Tôn Chí Bình bên người, Tôn Lão, ta đi đem cái kia tiểu nha đầu bắt lại. Cho bọn hắn thế tử ra hạ dược, hắn không đem cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là ai phái tới điều tra rõ, hắn liền tự vận tạ tội. Tôn Chí Bình nghe vậy, có chút buồn cười, lại không dám cười, Tôn Quân Diệu ở trong phòng chạy nước lạnh, mấy đại thùng nước lạnh, hắn cả người lại mạo nhiệt khí, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền không khỏi nghĩ đến lúc trước một màn, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, bộ thải vi. Có ý tứ, có ý tứ. Có thể làm hắn ăn mệt, này không phải có ý tứ là cái gì. Cái gì cấp? Nếu vừa rồi thế tử ra không cho ngươi đi, ngươi liền không cần tự tiện làm chủ, biết không? Được rồi, chúng ta lúc này đây ra tới, ra an nguy là giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải mỗi người cảm thấy bất an, cũng không phải ai đều có hiểm nghi. Không nóng nảy, chờ hạ ra sẽ nói cho ngươi, hảo, đừng xào ta muốn đi nghiên cứu, ở trước mặt ta chơi dược, hơn nữa, còn chơi đến ta bất chi bất giác, ha ha, tiểu nha đầu, thật là càng ngày càng có ý tứ. Tôn Chí Bình lưu lại Lão Trần một người, chính mình đi dược phòng nghiên cứu đi, mà Lão Trần, ngây ngốc đứng ở nơi đó, có chút sở không được Tôn Lão nói. Liên tiếp phao tam thùng nước lạnh, trong thân thể kia sợi dòng nước gấm mới dần dần tiêu tán, hắn cả người có chút vô lực ngồi ở thùng gỗ bên trong, chưa từng có một cái cô nương có thể làm hắn như thế để ý, làm hắn như thế có hứng thú, không chỉ là tò mò nàng vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy, còn có những cái đó lung tung rối loạn phương thuốc, cùng với mỗi một lần. Hắn tựa hồ đều chưa bao giờ chú ý tới nàng sở xuyên xiêm y, bởi vì, cặp kia con người, đoạt đi toàn bộ người lực chú ý, bởi vì giống như hắn chính là như vậy. Hắn bay nhanh đứng lên, phía sau thùng gỗ, nguyên bản lạnh băng thủy, đều trở nên ấm áp, mạo một sợi nhiệt hơi. Bộ thải vi chột dạ, cứ việc không phải lần đầu tiên hạ dược, chính là, đối phương cũng không phải là người bình thường, nàng làm xong lúc sau, mới không cảm thấy nghĩ mà sợ, cái kia Tôn Quân Diệu, vừa thấy liền không phải đơn giản nhân vật. Có thể hay không cùng nàng chấp nhận. Không, hắn khẳng định sẽ cùng nàng chấp nhận, sẽ không có người thích chính mình bị hạ dược. Như vậy, hắn nhất định trả thù, hắn sẽ làm cái gì? Làm thủ hạ giết chính mình. Vẫn là đem chính mình bắt lại hoặc là. Bộ thải vi càng nghĩ càng sợ, kiếp trước, nàng sở dĩ tuổi còn trẻ liền trở thành tuổi trẻ nhất thiên tài dược tê sư, cùng nàng trường kỳ đều ngốc tại phòng thí nghiệm kia địa phương có quan hệ, cùng người ở chung. Nàng liền cùng những cái đó vừa mới ra cổng trường học sinh giống nhau, không chừng còn không bằng bọn họ đâu, nàng như thế nào có thể không sợ hãi. Xe ngựa lộc cộc hướng Hà Nguyên Thôn phương hướng chạy tới, bộ thải vi nghĩ, chính mình ra ở tại Hà Nguyên Thôn, bọn họ cũng đều biết, kia chính mình liền không đi nơi đó, còn không bằng đi. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cùng Sa Phu nói, thay đổi xe đầu, chiều cư thành trấn phương hướng chạy tới. Tôn Quân Diệu ngay từ đầu hướng Hà Nguyên Thôn phương hướng đuổi theo trong chốc lát, hắn nội lực cực hảo. Một cái lên xuống lúc sau, hắn đứng ở ven đường, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chiều Cừ Thành trấn phương hướng mà đi. Đại bá, ngươi nhanh lên được chưa a? Bộ Thải Vi có chút sốt ruột, nàng không được ở trong lòng an ủi chính mình, không có quan hệ, không có quan hệ, hắn khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ đi đại tỷ nơi đó, hắn liền tính sinh khí, khẳng định cũng là đi Hà Nguyên thôn. Tiểu cô nương, ngươi cứ như vậy cấp làm gì a? Hôm nay không có gì người, lúc này thời gian còn sớm đâu, không nóng nảy a, chúng ta đi Cử Thành trấn, tới kịp đi. Sa Phu Hàm Hậu cười cùng Bộ Thải Vi nói, nhưng càng là như vậy, Bộ Thải Vi tâm càng hoảng. Nàng nắm chặt nắm tay, một đôi lô thai cao cao dựng thẳng lên, tỉ mỉ nghe bốn phía động tĩnh, an tĩnh đến có chút trống vắng hoàn cảnh chung, trừ bỏ bánh xe cọ sát phát ra tới thanh âm chính là vó ngựa thanh âm, lại vô mặt khác, càng là an tĩnh, nàng càng là hoảng hốt. Sợ cái gì? Ngươi làm thời điểm, như thế nào sẽ không sợ đâu? Bộ Thải Vi không cấm cười nhạo chính mình, lúc ấy chính mình thật là khí cực, mới có thể làm ra như vậy. Không trải qua đại não sự tình tới. Nhân gian nếu là thật sự cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo thượng, đến lúc đó, nàng chính là có tám đầu cũng không đủ chém. Không có việc gì, một đại nam nhân, như thế nào không biết xấu hổ cùng ta một cái tiểu cô nương so đo, ai làm hắn như vậy nhàm chán, ta muốn làm cái gì, quan hắn chuyện gì. Thật là, bọn họ những cái đó kẻ có tiền sẽ không như vậy nhàn rỗi không có chuyện gì, chuyên môn tới tìm chính mình đen đủi. Không nghĩ, hừ hừ, nếu là lại đến, chọc nóng nảy, ta lại hắn tiếp theo rửa. Hu. Đại bá, làm sao vậy? Tới rồi sao? Bộ Thải Vi xốc lên màn xe. A, cửa xe khẩu, Tôn Quân Diệu kia trương lạnh như băng mặt liền xuất hiện ở trước mắt, Bộ Thải Vi không cấm hét lên một tiếng, quá dọa người, hắn huyền sắc kim sắc quần áo ở trong gió quay cuồng, trên người một sợi lánh hương không khỏi chui vào lỗ mũi. Ngươi làm gì? Ta, đại bá, ngươi này xe, ta bao, ta không cần người này lên xe, ngươi nhanh lên. Bộ Thải Vi luống cuống. Nàng không thấy được, kia Sa Phu trong tay, giờ phút này, chính cầm một thỏi bạc, có chút xin lỗi nhìn Bộ Thải Vi. Đi thôi. Tôn Quân Diệu liếc xéo Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, kia Sa Phu vội không ngừng gật đầu, một lần nữa giơ lên rồi, Bộ Thải Vi vừa thấy, càng thêm hoảng hốt, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nhảy xuống xe. Không phải còn phải cho ta hạ dược sao? Ngươi nếu là nhảy xuống đi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Bộ Thải Vi hoảng sợ, nàng này ngây người thời gian, xe ngựa một lần nữa bắt đầu xuất phát. Nàng không chú ý, lập tức liền té ngã ở xe ngựa xe đế, Tôn Quân Diệu lóe đến tương đối mau, Bộ Thải Vi liền hắn góc áo cũng chưa đụng tới một khối, nàng tư thế thập phần khó coi ghé vào xe đế, gian nan ngẩng đầu, Tôn Quân Diệu, ngươi muốn làm gì? Ta sở dĩ cho ngươi hạ dược, ai làm ngươi như vậy khoe khoang, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ngươi dựa vào cái gì đi tra người khác sự tình, ngươi có biết hay không, ngươi xâm phạm ta riêng tư, ta muốn cáo ngươi. Tôn Quân Diệu mắng cười một tiếng. Trên cao nhìn xuống nhìn Bộ Thải Vi, nguyên bản không chút biểu tình mặt, đột nhiên lộ ra một tia ý cười, Bộ Thải Vi, không có nhìn lầm, ý cười. Chương 299 huyết chiến. Kia cái gì, chúng ta gậy ông đập lưng ông, cái này thanh toán xong, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục, cho nên, chúng ta ai cũng không trêu chọc ai, cứ như vậy đi, ngươi đi xuống. Ngươi làm cao cấp động vật, cũng trời sinh đối nguy hiểm có chút bản năng nhận chi, nhưng ở Tôn Quân Diệu trên người, nàng không có nhìn đến nguy hiểm. Đừng nói nguy hiểm, nàng thậm chí liền một tia ác ý cũng chưa phát hiện. Cho nên, nàng mới dám như vậy cùng Tôn Quân Diệu nói chuyện, lúc này đây, nàng biết chính mình làm có điểm quá mức. Hiện tại mới nhớ tới đem ta đuổi rồi, đáng tiếc, cho ta hạ dược, tiểu nha đầu, ngươi là gan tăng trưởng A. Như thế nào không thấy ngươi lấy chiêu này đi đối phó ca ca của ngươi tẩu từ đâu? Bộ Thải Vi từ xe đế lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, thấy Tôn Quân Diệu ngồi xuống, nàng cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngươi như thế nào biết ta vô dụng? Tôn Quân Diệu có chút kinh ngạc, hắn đối Bộ Thải Vi nhận chi, giới hạn trong nàng thông minh cùng thiên phú, còn có chính là quật cường, khắc, thật đúng là không thấy ra tới. Chỉ là, Tôn Quân Diệu không nghĩ tới, nàng cư nhiên thật sự làm được ra tới, còn tưởng rằng, nàng nhiều lắm chính là theo chân bọn họ đấu võ mồm, sau đó chính mình giải quyết, còn biết uy hiếp hạ dược, xem ra, là cái tiến bộ. Xe ngựa chậm gì gì đi ở trên quan đạo, Bộ Thải Vi nghiêng đầu. Ta hận không thể trong một đêm lớn lên. Tôn Quân Diệu hơi hơi nhướng mày, có thể hạ dược. Bộ Thải Vi đầy mặt hắc tuyến, nàng đến bây giờ mới phát hiện, cái này lạnh như băng không thích nói chuyện hũ nút kỳ thật là cái muộn tao nam, hạ dược than bùn a. Ngươi đuổi theo ra tới tìm ta tính sổ. Tôn Quân Diệu không nói lời nào, xem như cam chịu, Bộ Thải Vi lại hỏi, vậy ngươi cuối cùng như thế nào? Không có động tác. Ta nghe được nói, ngươi còn phải cho ta hạ dược. Tôn Quân Diệu nói lời này thời điểm. Nghiêm trang, như là đang nói cái gì lời lẽ chí lý giống nhau. Bộ thải vi xấu hổ cúi đầu, cắn cắn môi, cái kia, ta chính là đùa giỡn chơi, ta còn không phải sợ bị các ngươi kẻ có tiền cấp răng rắc rất sao. Nàng khoa tay múa chân một cái thủ thế, nói nữa, các ngươi có phải hay không nhàn đến Hoàng A, không có việc gì điều tra ta làm gì. Ta hỏi ngươi, có phải hay không ta mỗi ngày làm cái gì các ngươi đều có người nhìn chằm chằm. Đúng rồi, ta tắm rửa thời điểm đâu. Lúc này đây, đến phiên Tôn Quân Diệu hắc tuyến, hắn kỳ quái nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nha đầu này đều suy nghĩ cái gì. Nàng cũng quá xem trọng chính mình đi. Hắn chỉ là tò mò, mới làm người đi cha cha, ai quản nàng mỗi ngày làm cái gì, tắm rửa. Một tiểu nha đầu phiến tử, có cái gì đẹp. Hắn tầm mắt dừng ở bộ thải vi trước ngực. Hôm nay bộ thải vi trên người xuyên chính là bộ tuyết phương cho nàng làm miên phục, tiên liếu sắc áo khoác, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng non hồng nhuận, khỏe mạnh cực kỳ, còn có cặp kia mắt hạnh, nhìn như thiên chân vô tội, thật giả giảo hoạt thông thấu, thật dày miên phục, hắn cái gì cũng không thấy ra tới, chỉ là, hắn nghĩ đến, qua năm, nha đầu này liền 14 tuổi đi. Uy, ngươi cái đáng khinh. Ai ra? Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, ngựa không đi rồi, bốn phía chỉ một thoáng an tĩnh đến dọa người. Bộ thải vi ngũ cảm siêu nhân, nàng cảm giác có mười mấy người bộ dáng, bọn họ hô hấp thực đều đều, chính nhìn chằm chằm xe ngựa. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là nhìn phía Tôn Quân Diệu, những người này, nên không phải là hắn mang đến đi. Nàng này xem như cái gì, cửa thanh cháy, và đến cá dưới ao, mà nàng, chính là cái kêu bi thôi đáng thương cá trong chậu. Vi vi, bên ngoài tới 16 cái sát thủ, chính ngươi chú ý điểm, chờ hạ mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không cần sợ hãi, ngươi nếu là sợ. Chờ người này vừa ra đi lúc sau, ngươi lập tức tiến không gian, có nghe hay không? Trong đầu, đột nhiên nhớ tới Bạch Chỉ thanh âm, từ không gian ra tới lúc sau, bộ thải vi cơ hồ đã không cùng Bạch Chỉ liên hệ, Bạch Chỉ khả năng muốn ngủ say, ngày thường đều ở cung điện, nàng cũng minh bạch, cho nên, tình hình chung, nàng có thể giải quyết, đều không có cùng Bạch Chỉ nói qua. 16 cá nhân, sát thủ. Bộ thải vi nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu, cơ hồ không có gì do dự, liền nói cho hắn. Tôn Quân Diệu là nội gia cao thủ, hắn tự nhiên đã nhận ra bên ngoài nhân số, chính là, bộ thải vi một cái từ nhỏ liền không rời đi quá Phúc Linh trấn tiểu nha đầu, nàng làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nói, nàng cũng là cái nội gia cao thủ. Chuyện này không có khả năng, hắn từ nhỏ liền bắt đầu luyện võ, mới vừa có hiện tại một thân công lực, nhưng là bộ thải vi không giống nhau, đừng nói luyện võ, nàng liền ăn cơm no đều là vấn đề lớn, sao có thể luyện võ. Bất quá, lúc này không phải rồi dám vấn đề này thời điểm. Hắn biết rõ, ta biết, ngươi chiếu cố chính ngươi, chờ hạ, tận lực không cần ra tới, bảo vệ tốt chính mình. Bộ thải vi hung hăng gật gật đầu, Tôn Quân Diệu nguyên bản tưởng liền ở trong xe bảo hộ bộ thải vi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nha đầu này có thể chống rông biến mất, thượng một lần, hắn tổng cảm giác là chính mình ảo giác, vừa lúc này đây, sấn cơ hội này, hảo hảo xác nhận một phen. Bộ thải vi không biết Tôn Quân Diệu tính toán, nàng cả người không cấm run rẩy, xúc ở thùng xe góc, hô hấp đều trở nên khẩn trương lên. Hai cái đáng yêu lỗ thai nhỏ gắt gao thu thập bên ngoài nhất cử nhất động. Bạch Chỉ, ngươi yên tâm, ta biết đến, ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Bại lộ không gian cùng mất đi sinh mệnh so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nàng không đốc. Tôn Quân Diệu xốc lên màn xe liền đi ra ngoài, hắn động tác bay nhanh, bên ngoài người cũng không biết thấy rõ ràng trong xe tình huống không có, bộ thải vi khẩn trương nghe bên ngoài tình huống. Vẫn là tới. Sát thủ, 16 cái. Mệnh huyền cung lúc này đây chính là xuất huyết nhiều a, ta một cái, cư nhiên ra nhất đẳng sát thủ 16 cái. Tôn Quân Diệu nói ở vang lên tới, bộ thải vi nghe được mơ hồ, cái gì mệnh huyền cung, cái gì nhất đẳng sát thủ. Thượng, đao quang kiếm ảnh, ở cái này vũ khí lạnh thời đại, bộ thải vi sợ tới mức không được, liền tính ở hiện đại cái kia thời đại, nàng cũng không có gặp qua bực này hung hiểm trạng huống, nàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, nàng muốn tìm cái thứ gì tới phòng thân. Nhưng này xe ngựa trống rỗng, cái gì cũng không thấy được. Bộ thải vi không dám xốc lên màn xe, nàng sợ chính mình hơi có hành động sẽ làm bên ngoài sát thủ phát hiện chính mình, nhưng là đao kiếm tương chạm vào thanh âm, cùng với bốn phía trống trải an tĩnh, đều làm nàng nhịn không được sợ hãi. Vi vi, không được ngươi liền tiến không gian, ở chỗ này, không ai sẽ tìm được ngươi. Bạch Chỉ thanh âm lại một lần ở trong đầu vang lên, bộ thải vi thực tâm động, su cắt tị hùng, đây là người bản năng, huống chi, nàng chưa bao giờ gặp qua bực này trường hợp. Động một chút muốn nhân tính mệnh, làm một cái pháp trị xã hội hạ ra tới người, sao có thể không sợ hãi. Bạch Chỉ, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Bộ thải vi thực nghiêm túc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn xe. Cùng phong mang theo một trận bụi đất phi dương, màn xe bị gió thổi khai, Bộ Thải Vi vội vàng trốn đến thùng xe một bên, nương lúc này, nàng thấy được bên ngoài một màn. Mười mấy màu đen thân ảnh đem Tôn Quân Diệu thân ảnh bao quanh vây quanh, lóa mắt bạch quang lóe thỉnh thoảng thoáng hiện, nàng không khỏi nghĩ đến trong đêm đen kia chớp, xé rách không trung kia trong nháy mắt, như vậy kinh tâm động phách, như vậy trong lòng run sợ. Chương 300 lâm vào ma trướng. Tôn Quân Diệu thân hình nhẹ phi như yến, ở mười mấy sát thủ trung chu toàn, thế nhưng chút nào không rơi tiểu thừa, trong tay hắn không biết khi nào nhiều ra một phen trường kiếm, màu ngân bạch quang mang, đâm vào nàng đôi mắt sinh đau, một đạo ngân quang thoáng hiện, ngay sau đó, một mảnh đỏ bừng huyết sắc mơ hồ nàng tầm mắt. Bộ Thải Vi sợ ngây người, nàng ngây ngốc nhìn một màn này, quên mất hô hấp, quên mất sợ hãi, nàng trước mắt là một mảnh huyết sắc, một đạo màu đen thân ảnh thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt, giơ lên một mảnh bụi đất. Theo hắn giơ tay chém xuống, thực mau, lại một sát thủ rơi xuống đất, lại lần nữa phát ra một đạo kêu rên. Trên xe ngựa có người. Theo sau, vài đạo màu đen thân ảnh bay nhanh chiều Bộ Thải Vi nơi xe ngựa thùng xe bay qua tới, Bộ Thải Vi choáng váng, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là chết người. Bọn họ liền như vậy giết người, làm cho nàng mặt, giết người, một cái tánh mạng, liền như vậy tiêu tán. Lúc trước, nàng sở dĩ không dám lựa chọn lâm sàng, chính là bởi vì nàng trước sau xem không đạm sinh tử. Đúng vậy, làm một cái bác sĩ, ngươi liền phải mặt nhiều sinh lão bệnh tử, đây là thực bình thường sự tình, nhưng là nàng làm không được chết lặng, làm không được làm như không thấy, nàng sẽ thương tâm, sẽ sợ hãi. Càng đừng nói giờ này khắc này, bọn họ ở giết người, một cái lại một cái sinh mệnh, liền ở nàng trước mặt, không phải bởi vì tự nhiên lựa chọn, không phải bởi vì sinh bệnh cũ, mà là bởi vì nhân vi kết thúc một người tánh mạng. Bộ Thải Vi, lúc này ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu? Nhanh lên, thiến không gian. Bộ Thải Vi bị giết người phát hiện, Tôn Quân Diệu chiều bên này nhìn thoáng qua, hắn rất muốn thử một chút nàng, cho nên, thừa dịp một người nhảy lên, nhìn chằm chằm thùng xe Bộ Thải Vi. Cùng hắn dự kiến tương phản, cặp kia mắt hạnh mê ly, tầm mắt không hề tiêu cự, ở ánh mắt của nàng trung, hắn thấy được một mảnh huyết sắc. Một đạo màu đen thân ảnh đã xuất hiện ở Bộ Thải Vi trước mặt, màu ngân bạch quang thoáng hiện. Vi Vi, Bộ Thải Vi. Tôn Quân Diệu vội vàng chiều Bộ Thải Vi xông tới, nhưng là mấy cái sát thủ thấy thế, sôi nổi tiến lên đem hắn vây lên, sốt ruột ở dưới, hạ bàn thất thủ, một trận xuyên tim đau đớn tùy theo mà đến, hắn túi đầu vừa thấy, cẳng chân bị kiếm khí gây thương tích, trên đùi động tác thoáng cứng lại, lại là một phen kiếm quang bổ tới. Ách! Tôn Quân Diệu thân thể đi phía trước túi người, dưới thân, một giọt máu tươi ngưng tụ, thực mau, một cái nho nhỏ vũng nước máu tươi liền tụ tập ở cùng nhau, hắn không cấm choáng váng đầu, lại xem cẳng chân thượng miệng vết thương, hơi hơi phiếm hắc khí. Không tốt, trúng độc. Tôn Quân Diệu vội vàng nhìn về phía thùng xe, nguyên bản hẳn là ngồi xổm Bộ Thải Vi địa phương, bóng người toàn vô, mấy cái sát thủ chính hồ nghi nhìn lẫn nhau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ta, bọn họ cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết, trước mắt ngáy mắt, một cái sống sờ sờ người, liền như vậy biến mất ở bọn họ trước mặt. Bọn họ một đám đều là mệnh huyền cung nhất đẳng giết người, lại liền một tiểu nha đầu vì cái gì trơ mắt biến mất ở trước mắt cũng không biết. Tôn Quân Diệu trong lòng biết, Bộ Thải Vi khẳng định là đi địa phương nào, chỉ là, nàng đây là cái gì công năng, chẳng lẽ, nàng cũng là cái cao thủ. Không đúng à, nha đầu này cả người đều không có một chút nội lực, vẫn là nói, nàng nội lực quá cao, hắn không phát hiện. Nếu nàng không ở, Tôn Quân Diệu liền không hề cố kỵ, hắn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái chai, đổ một cái thuốc viên ở trong miệng, nuốt đi xuống, giơ lên kiếm. Lúc này đây, không có Bộ Thải Vi phân tâm, Tôn Quân Diệu thực mau liền giải quyết 16 cái sát thủ. Hắn phản hồi thùng xe, như thế nào tìm, cũng chưa tìm được người, trước mắt cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, hắn biết, chính mình khẳng định còn không có giải độc, lại mạnh mẽ vận công, giải quyết mười mấy giết người, độc phát cũng ở tình lý bên trong, chỉ là, Lao Trần cùng Tôn Lão còn không biết chính mình tới bên này. Đông. Tôn Quân Diệu thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, hôn mê phía trước, hắn phảng phất thấy được kia nha đầu tươi cười, thực tươi đẹp, thực kỳ quái. Không gian nội, Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng gắt gao ôm Bộ Thải Vi. Bạch Chỉ thật lớn thân thể đem nàng bao quanh vây quanh, thật lớn cái đuôi không được chụp phủi nàng phần lưng, không có việc gì, không có việc gì, bọn họ đều là người xấu, đáng chết, bọn họ đều đáng chết, ngoan, không có việc gì, không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Mẫu thân, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ta là Hằng Nhi a, mẫu thân. Ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi nhìn xem Hằng Nhi a. Thanh minh không gian nội, một tòa núi cao phía trên, một cây nho nhỏ bó củi nhảy nhót. Xuyên qua ở các loại dược liệu chi gian, nghe được phía dưới thanh âm, nó tham đầu tham nào muốn đi thấy rõ ràng, chân núi, một khối dược điền bên trong, mấy cái tiểu nhân xâm chính châu đầu ghé thai, lẩm nhẩm lẩm nhẩm, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều náo nhiệt lên, sinh mệnh suối nguồn chỗ, linh thủy thảo quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, không gió tự động, như là một cái tiểu nhân. Nhi nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa. Bộ thải vi hai mắt vô thần, nàng trong đầu, một tảng lớn huyết sắc tràn ngập, nàng thấy không rõ phương hướng, nhìn không tới con đường, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi ở này phiến biển máu bên trong, nàng muốn kêu ra tiếng, lại phát hiện vô luận nàng như thế nào nỗ lực, giọng nói đều không có thanh âm, nàng sợ hãi cực kỳ, giết người, giết người. Nàng luôn muốn những lời này. Bạch Hằng khóc đến thảm hề hề, Bạch Chỉ tỉ tỉ, mẫu thân tại sao lại như vậy a? Làm sao bây giờ a? Nàng có phải hay không? Choáng váng. Bạch Chỉ trừng mắt nhìn Bạch Hằng liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó đâu? Nàng sẽ không nốc, nàng nếu là dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, kia nàng cũng không xứng trở thành Thanh Minh không gian chủ nhân, bộ thải vi, còn không phải là chết vài người thôi, ngươi chừng nào thì như vậy nhát gan. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ngươi tin hay không, ta đánh ngươi. Không cần đánh mẫu thân. Bạch Hằng một phen gắt gao ôm bộ thải vi, ánh mắt còn cảnh giác nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ bất đắc dĩ, Bạch Hằng, ngươi tránh ra. Ta không, ta tránh ra, ngươi muốn đánh mẫu thân, ta không chuẩn ngươi đánh mẫu thân, Bạch Chỉ tỉ tỉ, có thể hay không không cần đánh mẫu thân. Ta về sau sẽ nghe lời, ta sẽ nghe lời, cầu xin ngươi, ngươi không cần đánh mẫu thân, ngươi muốn đánh, đánh ta được không? Bạch Chỉ dở khóc dở cười, ta không đánh nàng, ngươi xem nàng như vậy, có thể chính mình tỉnh lại sao? Tỉ tỉ khi nào đã lừa gạt ngươi, tiểu Bạch nhãn lang, ngoan, ngươi đi cho ngươi mẫu thân lộng mấy cái điểm tâm lại đây, đúng rồi. Thuận đường tiếp điểm nước suối lại đây, ta có biện pháp làm nàng tỉnh táo lại. Bạch Hằng nhìn nhìn không hề động tĩnh giống cái ngốc tử giống nhau bộ thải vi, vừa rồi, nếu không phải Bạch Chỉ tỉ tỉ phát huy, dùng linh lực bao vây lấy mâu thân đem nàng sinh sôi kéo tốn tiến không gian, nàng không chừng đã sớm bị người giết chết, hắn tin tưởng, Bạch Chỉ tỉ tỉ sẽ không thương tổn mâu thân, chính là, muốn đánh mâu thân, hắn không đành lòng. Chờ Bạch Hằng vừa đi, Bạch Chỉ nhìn trước mắt hai mắt vô thần, giống cái si ngốc giống nhau bộ thải vi, không cấm nói. Ngươi à, ngày thường diều võ dương oai, không nghĩ tới là cái túng hóa. Còn không phải là chết vài người sao. Ngươi cứ như vậy, nếu là tương lai. Chương 301 trước tiên ngủ say. Bạch Chỉ lại nhìn thoáng qua Bạch Hằng rời đi phương hướng, thẳng đến cái gì cũng không nhìn thấy, nó mới ngoan hạ tâm tới, đôi to thật mạnh đánh vào bộ thải vi trên mặt. Trắng tinh không tì vết kiểu tiếu gương mặt, chỉ một thoáng hiện ra một cái đuôi vệt đỏ, bộ thải vi ngốc ngốc chuyển qua tới, Bạch Chỉ lắc đầu, bộ thải vi. Ngươi ngày thường không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải đầu thực hảo xử sao? Như thế nào, liền nhìn đến người chết, ngươi liền sợ hãi? Ừ, ngươi muốn thật là như vậy, ta thật đúng là có chút chướng mắt ngươi, dùng ngươi kia heo đầu hảo hảo ngẫm lại, những người đó nếu là sát thủ, vậy ngươi có biết hay không, bọn họ trên tay bao nhiêu người mệnh? Bọn họ đáng chết, bọn họ nếu là bất tử, tương lai bao nhiêu người mệnh sẽ tăng ở bọn họ trong tay? Bộ thải vi cười khổ, ngươi cho rằng ta không hiểu. Chính là. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, ta chưa bao giờ gặp qua có người ở chúng ta trước mặt giết người, đó là một cái sống sờ sờ mạng người a, liền tính bọn họ đáng chết, cũng không nên từ hắn tới kết thúc. Trước kia Bạch Chỉ thật sự không rõ vì cái gì Thanh Minh không gian vì cái gì lại chọn bộ thải vi, gần là bởi vì linh hồn của nàng độ dày. Thì ra là thế, nha đầu này thế nhưng hai đời là người, khó trách, nàng sẽ nhớ rõ như vậy nhiều dữ liệu, khó trách. Thật là xuẩn về đến nhà. Liền tính như thế. Bạch Chỉ vẫn là nhịn không được mắng nàng, ngươi không thấy nhân gia muốn giết ngươi à? Bộ thải vi, ngươi có thể hay không dùng ngươi kia đầu góc hảo hảo ngẫm lại, ở chỗ này, rửa quan phủ. Tương lai ngươi nếu là còn dám lung tung phát thiện tâm, ta chính là lại lợi hại, cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi này mệnh à, tự cầu nhiều phúc đi. Bộ thải vi lúc này mới chú ý tới, Bạch Chỉ thật lớn thân ảnh hơi hơi đang run rẩy, cặp kia cao ngạo con ngươi giờ phút này lập lòe này suy yếu quang, nàng vội vàng một cái bước xa sông lên đi. Cứ việc nó cả người làm ao, nhưng quen thuộc nó bộ thải vi nhìn ra được tới, nó đã suy yếu bất kham, sở dĩ còn ở nơi này, đó là bởi vì nàng. Đối, tựa như Bạch Chỉ nói, nơi này không phải pháp trị xã hội, hơn nữa, nhân gia muốn sát nàng, nàng tưởng, nếu là nàng đã chết, phỏng trừng cũng liền làm qua loa, ai làm nàng chỉ là một cái có thể không tiểu nhân vật. Bạch Chỉ, ta thực tích mệnh, cho nên, ngươi yên tâm đi. Bộ thải vi ôm Bạch Chỉ đầu, ở nó màu trắng lông tơ thượng cọ cọ. Ngươi còn hảo đi. Lâm vào ma trướng, trước kia mỗi một lần đều là nàng chủ động tiến vào không gian, lúc này đây, Bạch Chỉ làm không gian quản lý giả, không gian tinh linh, mạnh mẽ đem nàng mang tiến không gian, nhìn ra được tới, đối nó thương tổn rất lớn. Ta khả năng muốn ngủ say. Ngươi về sau chú ý điểm, gặp lại chuyện như vậy, không có gì so sinh mệnh càng quan trọng, cho nên, không cần mạo hiểm, chẳng sợ bại lộ không gian. bên ngoài những cái đó sát thủ đều đã chết, cái kia nam cũng trúng độc, ngươi xem làm đi, ta không biết cái gì dược có thể làm người quên một đoạn ký ức, nhưng là ngươi. Liền tính không biết, cũng có thể nghiên cứu, làm ra tới, tốt nhất không cần bại lộ không gian, ta sợ làm cho càng nhiều người chú ý vi vi, ngươi hiện tại còn thực nhỏ yếu, ta không ở bên cạnh ngươi, chiếu cố hảo tự mình, chiếu cố hảo Bạch Hằng. Bạch Chỉ thanh âm càng ngày càng yếu, nó thật lớn thân thể một chút nằm liệt Bộ Thải Vi trong lòng ngực, Bộ Thải Vi không thể không ngồi xuống, ôm Bạch Chỉ đầu, thật mạnh gật đầu, ta biết, ngươi yên tâm, an tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Bạch Hằng. Nói xong, chói mắt màu trắng quang mang nhu hòa mà lại ấm áp đem Bạch Chỉ bao vây lại, Bộ Thải Vi ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, có chút không thể tin được, kia nói bạch sắc quang mang càng ngày càng đùng, nàng thấy không rõ lắm bên trong trạng huống, không thể không rũi tay che lại đôi mắt, không dám lại xem. Theo sau, Bạch Chỉ đã bị này nói bạch sắc quang mang bao vây lấy, hình thành một cái thật lớn màu trắng quang đoàn một chút tụ tập, sau đó bay lên, chiều không gian một phương hướng bay đi. Bộ Thải Vi sợ hãi, vội vàng đuổi theo quang đoàn chạy tới, bên kia Bạch Hằng cầm một cái tinh xảo cảnh thái lam hai lỗ thai bình chiều Bộ Thải Vi bên này đi tới, rất xa nhìn đến nàng đuổi theo một cái quang đoàn chạy, tiểu gia hỏa cũng sợ hãi, vội vàng buông đồ vật, liền đuổi theo Bộ Thải Vi. Nhưng hắn thật sự là quá nhỏ. Mặc kệ hắn như thế nào truy, đều đuổi không kịp, ngược lại bị chính mình chân vướng ngã, tiểu gia hỏa không tự chủ được gào khóc, Bộ Thải Vi quay đầu lại, Hằng Nhi, ngươi liền nơi đó chờ mẫu thân, ta thực mau trở về tới. Bộ Thải Vi đuổi theo quang đoàn nàng chạy, nàng mới là cái này không gian chủ nhân, cho nên, không chạy bao lâu, nàng liền phát hiện, cái này quang đoàn, hướng tới sinh mệnh nước suối suối nguồn phương hướng bay đi, nghĩ đến nơi đó còn trường một cây thảo, chẳng lẽ nói, nơi đó, mới là không gian tồn tại căn bản. Quả thực. Đại khái chạy non nửa cái canh giờ, Bộ Thải Vi mệt đến không được, đôi tay chống đầu gối, nhìn suối nguồn kia quang đoàn bay đến suối nguồn chỗ, trực tiếp dừng ở mấy cái ao hạt mạo nước suối suối nguồn phía trên, treo không nổi lơ lửng, không hề di động. Liên ở suối nguồn cách đó không xa, linh thủy thảo trên người cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, nó tựa hồ nhìn đến Bộ Thải Vi tới tiểu thảo phía trên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Bộ Thải Vi mới nhấc chân chiều suối nguồn đi đến, nơi này hơi ẩm có chút trọng. Giữa không trung còn có thể nhìn đến nổi lơ lửng hơi nước, ướt át không khí rất dễ nghe, kia thanh lánh mát mẻ hơi ẩm đánh vào trên mặt, nguyên bản bị Bạch Chỉ đánh một chút gương mặt thoải mái cực kỳ. Bộ Thải Vi nhìn chằm chằm cái kia quang đoàn, lại nhìn bên cạnh cái kia nho nhỏ quang đoàn, nàng nhẹ nhàng đi qua. Linh thủy thảo ngay từ đầu lớn lên thực bình thường, thế cho nên ở một đống dược liệu bên trong, Bộ Thải Vi một chút cũng không thấy ra nó bất đồng tới, chính là hiện tại, nó đặc thù chỗ một chút biểu hiện ra ngoài. Vài miếng thật dài lá cây có điểm như là hoa lan phiến lá, nhưng lại so hoa lan phiến lá càng thêm bóng loáng xanh biếc, xanh mơn mởn cho người ta chính là một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Lần đầu lúc sau, linh thủy thảo rễ cây đều là màu trắng hành, có thể nói là Bộ Thải Vi lần đầu tiên thấy, nếu không phải lúc này đầy thấu như vậy gần xem, nàng cũng không phát hiện, ở nó bốn phía, bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, giống một cái tự mang sáng lên tiểu thái dương. Bộ Thải Vi đứng ở phía dưới, nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, lại ngẩng đầu, đối này không chung màu trắng quang đoàn, Bạch Chỉ, ngươi nhanh lên ra tới, ta cùng Hằng Nhi chờ ngươi a. Lúc này, Bạch Hằng cũng bước chân ngắn nhỏ đi vào nơi này, chính là, hắn không dám tới gần, chỉ có thể rất xa đứng ở suối nguồn phụ cận, đáng thương hề hề kêu một tiếng, mẫu thân. Nhìn đến hắn, Bộ Thải Vi vội vàng chiều hắn đi tới, Hằng Nhi, vừa mới quăng ngã đau không có. Mẫu thân nhìn xem. Mẫu thân, Bạch Chỉ tỉ tỉ ngủ say sao? Bạch Hằng rất xa nhìn liếc mắt một cái không trung màu trắng quang đoàn, biểu tình có chút hạ xuống. Ân. Bộ Thải Vi ôm Bạch Hằng, hai người đứng ở bên này, đứng xa xa nhìn kia đoàn màu trắng quang. Hằng Nhi, chúng ta trở về đi, không có việc gì. Bộ Thải Vi ôm Bạch Hằng chiều cung điện phương hướng đi đến, Bạch Hằng tiến đến Bộ Thải Vi bên hai, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngươi rất nguy hiểm thời điểm, là Bạch Chỉ tỉ tỉ mượn không gian linh lực, đem ngươi mạnh mẽ kéo dài tới trong không gian, chính là lúc ấy. Nó đã sắp chịu đựng không nổi, ta biết Bạch Chỉ tỷ tỷ sẽ ngủ say, chỉ là, mẫu thân, ngươi về sau có thể hay không tiến vào nhiều bồi bồi ta, nơi này cũng chỉ có ta một cái, ta sợ. Chương 302 bị liên lụy người. Bộ Thải Vi đột nhiên dừng bước chân, Hằng Nhi, vậy ngươi nghĩ ra đi sao? Bạch Hằng khó hiểu nhìn Bộ Thải Vi, đi ra ngoài. Từ hắn tiến vào lúc sau, không còn có nghĩ đến quá muốn đi ra ngoài việc này à, rốt cuộc, nơi này linh khí như thế dư thừa, mà bên ngoài. Hắn suốt dùng 1.300 nhiều năm, cuối cùng vẫn là bởi vì không gian trợ giúp dưới, mới hóa hình thành công, nếu như không phải không gian, còn không biết khi nào mới có thể hóa hình thành công đâu. Làm sao vậy? Không nghĩ đi ra ngoài. mẫu thân, ta đi ra ngoài. Ta sợ bị người. Bạch Hằng bản thể là một gốc cây ngàn năm nhân sâm, này muốn phóng bên ngoài nói, chính là sống sờ sờ linh đan rượu dược. Nếu như bị người đã biết, không biết bao nhiêu người cất muốn, hắn sợ bị người ăn luôn, hết sức bình thường. Hảo, mẫu thân tận lực a. Hằng Nhi, ngươi ở chỗ này từ từ mẫu thân đi ra ngoài nhìn xem. Bộ thải vi buông Bạch Hằng. Nhưng Bạch Hằng lại đáng thương hề hề lôi kéo nàng góc áo, không biết hắn từ địa phương nào lấy ra cái kia tinh xảo cảnh thái lam hai lỗ thai bình. Mẫu thân, đây là Bạch chỉ tỷ tỷ làm ta cho ngươi lấy, ngươi mặt. Bộ thải vi bụng mặt, Bạch Hằng tiểu tử này nhát gan, vừa mới Bạch chỉ không nghĩ làm hắn nhìn đến, mới đem hắn chi khai, hiện tại nhìn đến má nàng dấu vết, lúc này mới nhớ tới, sợ là dùng để cho nàng đắp mặt dùng. Hảo, ta đã biết. Bộ thải vi nhớ tới, Bạch chỉ ngủ say phía trước nói, tôn quân rượu trúng độc, chính mình đến phải nhanh một chút đi ra ngoài, nàng không nhiều lời, bế lên mình, liền ra không gian. Như cũ ở bên trong xe ngựa, bộ thải vi xuất hiện có vẻ như vậy theo lý thường hẳn là lại đột ngột cực kỳ, tựa như nàng đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện giống nhau, nàng nhìn thùng xe thượng nằm người nào đó, trên mặt biểu tình trở nên có chút kỳ quái, nàng ngồi xổm hắn bên người, dùng tay nơi này xoa bóp, nơi đó véo véo, chơi đến vui vẻ vô cùng. Ngươi không phải thực túng sao? Ngươi không phải muốn điều tra ta sao? Bộ thải vi một bên niết, một bên quan sát trên người hắn vết thương, cuối cùng là ở trên người hắn đem chính mình kia khẩu ác khí cấp ra lúc sau, nàng đứng lên, hung hăng đá tôn quân rượu một chân, xem ở ngươi nghĩ đến cứu ta phân thượng, ta liền phát thiện tâm, cứu ngươi. Không khỏi nhớ tới Bạch chỉ ngủ say phía trước kia một phen lời nói, muốn cho hắn quên mất một đoạn hồi ức, này đối với một cái nghiên cứu nhân viên tới nói, thực bình thường, đặc biệt là giống nàng người như vậy, hơn nữa, nàng cũng làm ra tới như vậy dược, kỳ thật rất đơn giản. Cũng chính là đem một ít quấy nhiều thần kinh dược dựa theo nhất định tỷ lệ xứng ở bên nhau, chặn thần kinh nguyên truyền lại, do đó khiến cho hắn quên một chút sự tình. Nhưng là, nàng làm không được tinh chuẩn, cũng liền nói, nàng chính mình cũng không xác định rốt cuộc có thể hay không đủ làm tôn quân diệu quên nàng sau đi vào không gian một đoạn này ký ức. Hơn nữa, làm một cái dược học chuyên môn nhân viên, đối một người sử dụng như vậy dược vật, yêu cầu bác sĩ khai ra biên lai ra tới, nếu không, bất luận kẻ nào đều không thể bóp méo người khác ký ức. Đây cũng là vì cái gì nàng vẫn luôn do dự nguyên nhân. Ta có phải hay không thực kích kỷ? Bộ thải vi nhẹ giọng nỉ non, vì chính mình, vì không bại lộ không gian, nàng không đủ cường đại, không thể tự bảo vệ mình. Dưới tình huống như thế, nàng chỉ có thể lựa chọn. Hy sinh tôn quân diệu ký ức. Trên người hắn tổng cộng 7 chỗ miệng vết thương, lớn lớn bé bé, lớn nhất một cái miệng vết thương ở hắn phía sau lưng, một cái thật lớn miệng vết thương phiếm nhẹ nhẹ hắc khí, huyết nhục tung bay, ẩn ẩn có thể nhìn đến vài giờ màu trắng xương cốt. Miệng vết thương thập phần dữ tợn, hắn sắc mặt xanh mét, môi phát tím, cả người lạnh băng, như vậy trạng huống hạ, bộ thải vi chưa từng có nhiều đi suy xét, nếu quyết định, vậy dũng cảm đi làm đi. Nàng từ trong không gian cầm một ít đồ vật ra tới, một cái bồn gỗ, mấy khối khăn, còn có một cái chén, mặt khác còn có một ít cầm máu thuốc bột cùng thuốc mơ trở, không lớn trong chốc lát, bên trong xe ngựa liền bãi đầy đồ vật. Nàng trước cấp tôn quân diệu uy một ít sinh mệnh nước suối, sau đó lại uy mấy viên giải độc thuốc viên. Cuối cùng đổ một ít nước suối ở bồn gỗ, đem khăn nước nhẹp, sau đó chà lau miệng vết thương. Nước suối uy đi vào lúc sau, sắc mặt của hắn thực mau liền trở nên hồng nhuận lên, trên người cũng dần dần khôi phục độ ấm, ướt khăn chạm vào hắn miệng vết thương, một sợi màu đen khí một mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán ở không trung. Cứ việc đã sớm biết sinh mệnh nước suối công hiệu, nhưng lại một lần chính mắt chứng kiến, bộ thải vi vẫn là thực kích động, nàng bay nhanh xử lý tốt lớn nhất miệng vết thương, tung bay huyết nhục bị nàng dùng kim chỉ phùng lên. Nhưng lại lo lắng thân thể hắn xuất hiện bài dị phản ứng, cho nên, kim chỉ đều là dùng sinh mệnh nước suối phao mới bắt đầu động thủ. Chờ nàng xử lý tốt toàn bộ miệng vết thương, lại đem chính mình mệt mỏi đến nằm liệt ngồi ở thùng xe thượng, bộ thải vi sợ bị người phát hiện, cho nên, nàng làm xong lúc sau, liền bay nhanh đem đồ vật thu vào không gian. Tay nàng, chỉ lấy một lọ thuốc viên, này thuốc viên chỉ có một cái, là nàng nhàn hạ rất nhiều làm được, trước nay không nghĩ tới này thuốc viên sẽ hữu dụng thượng một ngày. Rõ ràng lúc trước đã hạ quyết định, cũng thật chờ đến này một bước, nàng lại bởi vì không quyết, không dám đi ra này một bước. Tôn quân diệu trên người miệng vết thương đã xử lý tốt, nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn gương mặt. Thực xin lỗi tôn quân diệu, tục ngữ nói, chết đạo hưu bất tử bần đạo, ta không nghĩ hy sinh ta chính mình, chỉ có hy sinh ngươi. Nàng khẽ cắn môi, mở ra dược bình, từ bên trong đảo ra một cái dược, ném vào tôn quân diệu trong miệng. Chờ hắn nuốt xuống đi, nàng lập tức lại hướng trong miệng hắn đổ một ít sinh mệnh nước suối. Sau đó trốn dường như sốc lên màn xe, xe ngựa ngoại, những cái đó hắc y nhân thi thể nơi nơi đều là, bộ thải vi quay mặt đi, không dám nhìn tới, trong lúc lơ đãng, nàng thấy được đánh xe đại bá, trong lòng hơi hơi tê dần. Nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, đánh xe đại bá là bị nhất kiếm cắt vỡ huyết hầu mà chết, một đôi mắt trừng đến đại đại, chết không nhắm mắt, thi thể đã cứng đờ, bộ thải vi nước mắt lập tức liền bừng lên. Nàng rôi tay thế hắn nhắm mắt lại, không được xin lỗi, thực xin lỗi đại bá, thực xin lỗi, sớm biết rằng ta hôm nay liền không nên tìm người xe, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếp nhất, người nhà của hắn khẳng định đều chờ hắn, chính là, lại bởi vì nàng, hắn chết ở chỗ này, ném xuống người nhà, hắn là bị nàng hại chết. Bộ thải vi khổ sở cực kỳ, đem sở hữu vấn đề đều quy kết đến trên người mình, nàng liền như vậy ngốc ngốc ngồi ở đánh xe đại bá thi thể bên cạnh, thẳng đến Lao Trần tìm tới. Nhà của chúng ta ra đâu? Nhìn đến khắp nơi thi thể, Lao Trần sắc mặt trở nên thực doa người, hắn âm trầm sắc mặt thật sự, nhìn bộ thải vi biểu tình có điểm không thích hợp. Bộ thải vi vẫn là ngơ ngác nhìn trên mặt đất xa phu thi thể, Lao Trần bay nhanh tìm Tôn Quân Diệu rơi xuống, chờ hắn nhìn đến Tôn Quân Diệu sắc mặt bình thường, miệng vết thương đều bị băng bó hảo, vừa thấy liền biết là bộ thải vi kế tác. Lao Trần từ trong xe ra tới, hướng lên trời thả một chi pháo hoa, sau đó ngồi xổm những cái đó hắc y thi thể bên người, cẩn thận kiểm tra lên, không bao lâu, hắn nổi giận đùng đùng đứng lên, mệnh huyền cung, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Chương 303 phát tiết đối tượng. Ước chừng một nén nhang lúc sau, trên quan đạo tới một đội nhân mã, xem bọn họ trang điểm, rất kỳ quái, thiên kỳ bách quái, xuyên cái gì xiêm y đều có, khách thương, đại phu, thậm chí là dạy học tiên sinh, thoạt nhìn cùng bình thường người giống nhau. Bọn họ như là ở biểu diễn không tiếng động điện ảnh giống nhau, phân công minh xác thả động tác nhanh nhẹn đem những người này thi thể bay nhanh trở đi, hơn nữa đem xe ngựa tu hảo. Cuối cùng, ở bộ thải vi trước mặt tới vài người, bọn họ lẫn nhau cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng, là Lao Trần đi đến bộ thải vi trước mặt. Bước cô nương, phiền toái ngươi làm một chút, làm chúng ta đem thi thể này xử lý một chút. Xem ở bộ thải vi cấp Tôn Quân Diệu đem miệng vết thương lý phân thượng, hắn đối nàng còn xem như khách khí, nói nữa, cái này tiểu nha đầu có thể làm cho bọn họ thế tử ra đuổi theo, thả xem nàng, hoàn hảo không tổn hao gì, trong đó ý vị, yêu cầu hắn tràn đầy nghiền ngẫm. Bộ thải vi hai mắt vô thần, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hủy thi di tích. Bước cô nương, ngươi phải biết rằng, hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, đến bây giờ mới thôi, không bị người phát hiện, hoàn toàn là bởi vì vận khí thực hảo, nếu là nhào lớn, đối ai đều không tốt. Đến nơi chúng ta phương pháp, cái này ngươi cũng đừng quản, chúng ta sẽ xử lý. Bộ thải vi ánh mắt nháy mắt liền lạnh, hắn không phải giết người, hắn là bị. Các ngươi liên lụy, các ngươi xử lý, đơn giản chính là làm hắn hư không tiêu thất trên thế giới này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Người nhà của hắn, hắn thê tử nhi nữ đâu? Các ngươi chẳng lẽ liền không nên nghĩ như thế nào bồi thường sao? Bởi vì các ngươi, hắn nguyên bản cùng trận này âm như không hề quan hệ, lại vì này vứt bỏ chính mình tánh mạng, nếu các ngươi nếu là như vậy xử lý, kia ngượng ngùng, ta còn là nguyện ý làm quan phủ nhúng tay. Lao Trần có chút kỳ quái nhìn bộ thải vi, làm quan phủ nhúng tay. Chẳng lẽ nàng không biết, ở Sương Bình quận, bọn họ chính là nơi này thiên sao? Các ngươi đem mặt khác thi thể tiêu hủy, thi thể này, các ngươi tìm được người nhà của hắn, ngụy trang thành ngoài ý muốn, sau đó cấp một bút phong phú bồi thường, hiểu chưa? Lao Trần nhìn chằm chằm bộ thải vi đôi mắt, như vậy, không biết bước cô nương hay không vừa lòng. Bộ thải vi hít hít cái mũi, một khi đã như vậy, ta đây đi rồi. Bộ thải vi không nghĩ lại đi Cử Thành trấn, nàng sợ hãi chính mình liên lụy chính mình đại tỷ, nàng không dám đi tưởng, nếu là chính mình liên lụy đại tỷ cùng tỷ phu, phòng trừng, nàng đời này sợ là đều phải sống ở ấy náy bên trong. Lao Trần thật sâu nhìn thoáng qua bộ thải vi, hắn tin tưởng nàng không dám nói ra đi, liền tính nàng nói ra đi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa, đối bộ thải vi hẳn là như thế nào xử lý, hắn tưởng, vẫn là chờ ra tỉnh, giao cho ra chính mình đi. Bộ thải vi kéo hai cái đùi, từ Cử Thành trấn phương hướng vẫn luôn hướng tới Hà Nguyên thôn phương hướng đi đến. Vẫn luôn đi đến sắc trời tối tăm, mới đi đến Hà Nguyên thôn cửa thôn, nàng ngẩng đầu, trong thôn không ít người ra giờ phút này đang ở nấu cơm, từng nhà nóc nhà đều có khói bếp dâng lên. Trong thôn không ít tiểu hài từ nơi nơi chạy loạn, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng cẩu tiếng kêu, ầm ĩ mà lại đơn thuần, nàng tâm, giờ phút này đột nhiên an bình. Kiến thức đến trên đời này nhất tàn khốc sự tình, giờ phút này yên tĩnh đối nàng tới nói, di đủ chân quý, trước kia nàng một lòng muốn thoát đi nơi này, muốn rời đi bộ trí kỷ cùng phùng thị, muốn rời xa bộ ra những cái đó cực phẩm. Quả thật, bọn họ tính kê chính mình huyết mạch thân nhân, bọn họ ích kỷ, cũng không vì người khác suy xét, chính là, bọn họ trên tay lại sạch sẽ. Chưa từng có thương tổn quá bất luận cái gì một người, càng đừng nói giết người. Như vậy bộ trí kỷ cùng phùng thị cùng những cái đó sát thủ so sánh với, bọn họ thật sự đáng yêu quá nhiều. Hà Nguyên Thôn, trước kia bộ thải vi luôn là tìm không thấy cái kia chính mình thích lý do. Hiện tại, nàng phát hiện, thôn này thật sự quá đáng yêu, đơn thuần, rời xa phức tạp hỗn loạn, như vậy địa phương, không có giết người phóng hỏa, không có coi mạng người như cỏ rác, nàng mới biết được, nơi này là như thế hảo. Bộ thải vi từng bước một, trên mặt ý cười càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tươi đẹp, Lý Tiểu Nha rất xa xông tới, vi vi à, ngươi nhanh lên trốn đi, đừng trở về, ngươi mãi mãi điên rồi. Bộ thải vi khó hiểu nhìn Lý Tiểu Nha tỷ, làm sao vậy? Lý Tiểu Nha kéo bộ thải vi, đem nàng kéo đến thôn bên ngoài tìm một cái đống cỏ khô tử trốn đi, vi vi, ngươi mãi mãi điên rồi, năm trước nàng nháo ra như vậy sự tình tới, không phải vẫn luôn không chịu thừa nhận, vẫn luôn nói, nàng là chúng ta. Sau đó một hai phải xảo đi tìm một cái gì đức cao vọng trọng cao tăng cho nàng trừ tà. Hôm nay không biết nàng từ địa phương nào làm ra một cái đạo sĩ, đem nhà các ngươi nhân sinh thần bát tự tính một lần lúc sau, phi nói là bởi vì ngươi nguyên nhân, còn nói bởi vì ngươi, ngươi mãi mãi bị tà mị cuốn thân, ngươi tiểu cô gả không ra, ngươi tiểu thúc phùng đánh cuộc phải thua, dù sao chính là nhà các ngươi sở hữu chuyện xấu, đều là bởi vì ngươi. Nói xong, Lý Tiểu Nha kỳ quái nhìn bộ thải vi liếc mắt một cái. Ngươi biết cái kia đạo sĩ nói như thế nào sao? Nàng nói ngươi là đoan ngọ ngày sinh ra, ngũ độc chi nữ, nhưng phàm là cùng ngươi dính lên biên, đời này đều chú định xui xẻo. Bộ thải vi cười, tiểu nha tỷ, cái kia đạo sĩ nói, bọn họ đều tin tưởng a. Thật là kỳ quái, muốn nói như vậy, ta đại ca cùng tẩu tử hẳn là lướt qua càng kém mới là a, nhưng ngươi xem bọn họ, có phải hay không lướt qua càng kém? Thật là buồn cười, ta mãi mãi không phải không có tiền sao? Nàng không phải bị ông nội của ta đánh đến đi bất động sao? Như thế nào còn ở làm yêu? Cái này ta liền không rõ ràng lắm, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là ngươi mãi mãi tin tưởng à, còn có ngươi tiểu thúc, nói cái gì nguyên lai hắn chơi cái gì thua cái gì, nguyên lai là bởi vì ngươi, bọn họ toàn ra đều đi nhà các ngươi, ca ca ngươi tẩu tử chính buồn bực đâu. Dừng một chút, Lý Tiểu Nha tiến đến bộ thải vi bên hai, đúng rồi vi vi, còn có một kiện rất kỳ quái sự tình, cái kia đạo sĩ nói như vậy. Lý Chính ở nhà nhiên nhúng tay. Theo lý thuyết đây là việc nhà, Lý Chính ra cơ hồ rất ít nhúng tay nhà người khác việc nhà, lúc này đây, như thế nào chủ động đi nhà các ngươi? A, bộ thải vi lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu nha tỷ tỷ, ta thật sự rất muốn đi gặp cái kia đạo sĩ, hì hì, ta nghĩ tới một cái hảo ngoạn, ngươi muốn hay không cùng ta đi xem. Bộ thải vi trong lòng nghẹn rất nhiều đồ vật, cũng nghẹn thật lâu, khó được có người như vậy chủ động thấu đi lên cho nàng chơi chơi, vạn thị. Bộ Văn Dũng, hảo thuyết, lúc này đây, nhất định làm cho bọn họ hảo hảo chơi chơi, nhân tiện làm nàng phát tiết phát tiết. Lý Tiểu Nha đầy mặt nghi hoặc, vi vi, ngươi đừng sang bậy à, bọn họ như vậy nhiều người, ngươi nếu là tính, ngươi tử từ ta đi kêu lên cha ta đại ca bọn họ, hừ, đến lúc đó đừng làm cho ngươi có hại, chúng ta nhiều người như vậy, không sợ bọn họ. Bộ thải vi dở khóc dở cười, Tiểu Nha tỷ tỷ, chúng ta lại không phải đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Muốn nhiều người như vậy làm gì? Bất quá, như vậy cũng hảo, kêu lên Lý Thúc Thúc là được, ca ca bọn họ, liền không cần phiền toái bọn họ. Chương 304 yêu nghiệt ỏ độc nữ. Chính là ta xem ngươi nãi nãi. Nàng thực hung, ca ca ngươi tẩu tử cũng không có khả năng vì ngươi xuất đầu, ngươi tiểu thúc nói, chờ ngươi trở về, muốn đánh chết ngươi. Vì vi, ta xem vẫn là đem ta đại ca bọn họ đều kêu lên đi, ngươi một nữ hài tử, ta lo lắng ngươi lộng bất quá mấy người kia, làm sao bây giờ? Lý Tiểu Nha mãn nhãn lo lắng, nghĩ đến nàng lúc trước nàng nhìn thấy một màn, hung hăng đánh dùng mình một cái. Bộ thải vi cảm kích nhìn Lý Tiểu Nha liếc mắt một cái, đồng thời trong lòng ấm áp, có lẽ đúng là bởi vì ái nàng người không nhiều lắm, cho nên, nàng mới phá lệ cảm thấy ấm áp, thật sự không cần, Lý Thúc Thúc là được, Tiểu Nha tỷ, ngươi phải tin tưởng ta khi nào trải qua không nắm chắc sự tình. Lý Tiểu Nha hồng nghi, bộ thải vi ôm chặt nàng bả vai, Tiểu Nha tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta mãi mãi bọn họ như vậy hầu đãi ta, nếu là không hảo hảo hồi báo bọn họ, này như thế nào không làm thất vọng bọn họ hầu đãi đâu. Lúc này đây, ta liền phải mọi người đều thấy rõ ràng, ta mãi mãi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Tiểu Nha thấy bộ thải vi nói được như vậy tự tin, cũng không khỏi tin tưởng nàng, hảo đi, vậy ngươi từ từ ta, cha ta ở bên kia đâu, để cho ta tới cửa thôn đổ ngươi, không nghĩ tới thật sự đổ đến ngươi. Ta đi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lý Tiểu Nha giải khai chân liền chạy, nhìn nàng bóng dáng, bộ thải vi cười lắc đầu, nghĩ đến Vạn Thị cùng bộ Vạn Dũng. Lúc này đây, nàng không chỉ có phải cho Vạn Thị đẹp, còn phải hảo hảo giáo huấn một đốn bộ Vạn Dũng, coi như là thế Khổng Thị xả giận. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem Khổng Thị là như thế nào đối đãi nàng, nếu là cùng những người khác không sai biệt lắm, kia nàng hoàn toàn không cần thiết thế nàng xuất đầu, nhưng là cho chính mình hết giận, cũng là cần thiết. Còn muốn cái kia đạo sĩ? Bộ Thải Vi khỏe miệng không khỏi trồi lên một mạt cười lạnh, nếu là đưa tới cửa nơi chút giận, nàng nếu là không hết giận, thật đúng là có điểm thực xin lỗi chính mình. Lý Thợ Rèn thực mau liền tới rồi, Lý ra hai cha con đi cùng một chỗ, cảm giác thực không hợp trụ, nhưng là, Lý Thợ Rèn đối Lý Tiểu Nha sủng ái, lại nhượng Bộ Thải Vi đều nhịn không được ghen ghét. Ai nha Vi Vi nha đầu, ngươi như thế nào đã trở lại? Vừa mới Tiểu Nha nói ngươi muốn đi, ngươi đi làm gì? Ngươi mãi mãi hiện tại thật là điên rồi, còn có ngươi kia Tiểu Thúc, đánh bạc, 89 phần 10 đều là thua, cư nhiên toàn bộ ăn vạ ngươi trên đầu. Ca ca ngươi tẩu tử cũng là, không phản bác cũng liền thôi, còn đi theo hạt ổn nào, cũng may Lý Chính ở đằng kia đẻ nặng đâu, ngươi đi làm gì? Lúc này ngươi đi, đại gia chẳng phải là đều nhằm vào ngươi. Ngươi đi theo Tiểu Nha đi nhà của chúng ta, nghe lời, thúc thúc một phen tuổi, đi qua kiểu đều so ngươi đi qua lộ nhiều, ăn qua muối đều so ngươi ăn mễ nhiều, ngươi nghe lời, Tiểu Nha, nhanh lên mang Vi Vi đi nhà ta, chú ý điểm, đừng bị người phát hiện. Không đợi Bộ Thải Vi nói chuyện, Lý Thợ Rèn liền nói một hồi. Ở cái này lạc hậu niên đại, sợ nhất chính là dính lên này đó có lẽ có cái gì mà chướng yêu quái linh tinh. Vi Vi sinh nhật, toàn bộ Hà Nguyên Thôn đều biết, nàng khi còn nhỏ còn có người nói nàng khắc đã chết chính mình cha mẹ, nàng kia ca ca đối nàng không tốt, này trong đó, sợ là cũng có này một vụ ở bên trong. Bộ Thải Vi chiều Lý Thợ Rèn nhàn nhạt cười, Lý Thúc Thúc, ta biết, chính là, ta tổng trốn đi cũng không phải như vậy hồi sự. Ta có thể trốn răm ba bữa, chẳng lẽ ta có thể trốn cả đời sao? Dừng một chút. Nàng lại bổ sung nói, hơn nữa, ta có biện pháp, Lý Thúc Thúc, ngươi che chở ta một chút, ta thực mau liền giải quyết. Lý Thợ Rèn ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ hài tử, nàng không hắn cao, thậm chí hắn yêu cầu túi đầu mới có thể nhìn đến nàng, nhưng là, giờ phút này nàng, nho nhỏ trong thân thể, tựa hồ cất giấu thật lớn năng lượng, tựa như giờ phút này, nàng tự tin bình tĩnh, khỏe miệng ý cười, đều làm hắn cầm lòng không đậu tin tưởng nàng. Khi bọn hắn đi vào bộ ra, liền nhìn đến Vạn Thị chống quải trượng. Lòng đầy căm phẫn kích động đại gia, nhìn đến không có. Tiếu đạo trưởng vừa mới nói, chính là nơi này, liền ở chỗ này, ta đã nói rồi, chúng ta bộ ra, liền nàng như vậy một cái tai họa. Lúc trước, nếu không phải nàng, ta đại nhi tử cùng dâu cả nhi sẽ không phải chết, nàng không chết, nàng tồn tại, ta đại nhi tử lại sớm rời đi ta, làm ta này lao bà tử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiếu đạo trưởng nói, Bộ Thải Vi sinh thần bắt tự, vừa lúc là ngàn năm khó gặp độc nữ, cái gì là độc nữ? Chính là nàng tới gần ai, cùng ai có quan hệ, người nọ liền sẽ xui xẻo, các ngươi có phải hay không không tin. Các ngươi nhìn xem ta một phen tuổi, sao có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Ngày đó, ta rõ ràng nhớ rõ, là bởi vì Bộ Thải Vi ở nơi đó. Phùng Thị rất muốn nói cho Vạn Thị lời nói thật, nhưng là nàng thấy cái kia Tiếu đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào, trong miệng lẩm nhẩm, không biết ở nhắc mãi cái gì, lại xem Bộ Chí Kỳ. Tựa hồ cũng bị nói được có điểm sợ hãi, nàng cũng không dám tùy tiện đi lên nói kỳ thật này cùng Bộ Thải Vi không có gì quan hệ, mà là bởi vì nàng sẽ làm được đi. Chỉ là Phùng Thị không nghĩ tới Sương Gia lúc này đây cư nhiên giúp Bộ Thải Vi, xem Sương Nghi Xuân kia kích động bộ dáng, nàng liền nghĩ đến Bộ Chí Kỳ lời nói, không phải là thật sự đi. Bất quá, liền tính là thật sự, nào có như thế nào. Này bất chính hảo. Dù sao Bộ Thải Vi cũng 14 tuổi, có cô nương tuổi này đã đang nói hôn. Chờ 16 tuổi một mãn, lập tức thành thân. Bộ Vạn Dung cũng thở phì phì nói, lao tử nói như thế nào như vậy xui xẻo, nguyên lai trong nhà ẩn giấu một cái tai họa, nếu không phải nàng, lao tử cũng không đến mức thua như vậy nhiều tiền. Thôi đi, ngươi nếu là không đi đánh cuộc, như thế nào sẽ thua? Bộ Vạn Dung, lao nương chính là điểm này chướng mắt ngươi, ngươi đi theo ngươi kia hồ đồ nương cùng nhau nháo đi, cái này đạo sĩ nếu là thật sự nói được như vậy linh, vậy ngươi hỏi một chút. Vì cái gì mạng ngươi chính là không có nhi từ đâu. Còn có Phùng Thị, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có dựng, chẳng lẽ, này không có dựng, cũng là Bộ Thải Vi nguyên nhân. Ta xem ngươi đi, thiếu ở chỗ này cùng lão nương xả, có nghe hay không? Đem ta chọc nóng nảy, ngươi tin hay không, ta muốn ngươi đẹp. Bộ Vạn Dũng rụt rụt cổ, có chút sợ hãi nhìn Khổng Thị liếc mắt một cái, hắn không sợ Khổng Thị, chính là hắn sợ Khổng Thị phía sau Khổng gia huynh đệ, mặc kệ cái nào, một quyền đi lên, cũng chưa hắn dễ chịu. Thái. Hảo A, này yêu nghiệt nguyên lai chính là nàng. Kia đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào hướng một chỗ một thọc, theo sau, trên tay một trương linh phủ không cần điểm liền bốc cháy lên, xem đến đại gia hỏa đều nhịn không được tin. Bộ Thải Vi cùng Lý Thợ Rèn cùng với Lý Tiểu Nha đều đứng ở một bên, Lý Thợ Rèn còn tưởng rằng nàng sẽ xông lên đi, ai biết nàng rất có hứng thú, mang theo bọn họ đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn kia đạo sĩ. Trong lúc nhất thời, Lý Thợ Rèn cùng Lý Tiểu Nha đều có chút làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc đang làm gì. Kia đạo sĩ chờ lá bùa châm tẫn, mới giơ kiếm gỗ đào đi vào Phùng thị cùng Khổng thị bên người. Này nữ tử chính là trở ngại các ngươi có được con nối dõi đầu sỏ gây tội, nàng là độc nữ, bên người quá nhiều yêu ma quỷ quái quấn quanh. Chương 305 Giang Hồ Siếp. Khổng thị mắng cười một tiếng, ngượng ngùng à, ta không phải không có sinh hài tử, ngươi muốn nói, cũng nói điểm có căn cứ có được không. Ta sinh ba cái nữ nhi, cái nào nếu là dám nói lao nương sẽ không sinh hài tử, lao nương cùng nàng không để yên. Đến nỗi nàng sao? Nàng nhưng thật ra không sinh hài tử, không cần đem ta cùng nàng quẹ với nhau nói. Phùng thị mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng kỳ thật trong lòng nhiều ít có điểm dao động, bộ thải vi là cái độc nữ, trước kia nàng thật không biết, nhưng là tiết đoan ngọ ngày này sinh ra, chỉ là nhật tử, liền không thế nào hảo. Nhưng hiện tại nghe Khổng thị như vậy vừa nói, trong lòng không cấm tặng một hơi, cũng bắt đầu hoài nghi khởi cái này đạo sĩ tới. Kia họ Tiêu đạo sĩ có như vậy một chút hoảng hốt, bất quá, trên mặt còn tính bình tĩnh, này các ngươi liền không hiểu đi. Bên người nàng yêu ma quấn quanh, tông tử Quan Âm không chịu ban cho các ngươi lân nhi. Đều là bởi vì như thế. Muốn đạt được hài tử, cần thiết trừ tận trên người nàng yêu ma. Ngươi nói thật. Phùng thị nhỏ giọng hỏi. Như thế nào không phải? Kia tiếu đạo sĩ đắc ý dương khí cảm, không có nữ nhân kia là không thể sinh hài tử, trừ phi nàng chính mình tạo nghiệt hoặc là chính là bên người có loại người này. Nhất phái nói bậy. Vạn thị, ngươi từ chỗ nào tìm tới loại người này? Trên đời này như vậy nhiều không sinh hài tử nữ nhân, sinh không ra nhi tử nữ nhân, dựa theo hắn nói như vậy. Đều là bởi vì bộ thải vi. Thật là bậy bạn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là thôn này Lý Chính, ngươi nếu là dám can đảm tiếp tục ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, vậy chớ có trách ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Vạn thị vẫn là có điểm sợ Lý Chính, nhưng sự tình quan chính mình, nàng đành phải căng ra đầu thượng. Lý Chính, đây là chúng ta bộ ra ra sự, người khác thế nào, ta quản không được, nhưng là nhà của chúng ta sự tình, ta tưởng xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Chuyện này không chỉ có đề cập đến ta, còn có con dâu của ta cháu dâu, ta bộ gia tổng không thể một cái huyết mạch cũng không có. Chuyện này thật đúng là liền lớn, đề cập đến nhân gia huyết mạch, Xương Chính Hải cũng không dám nói, hắn kỳ quái nhìn thoáng qua nhi tử. Ngươi nói bậy, này quan vi vi chuyện gì? Xương Nghi Xuân đỏ mặt, cứ việc hắn còn có điểm thẹn thùng, vẫn là lấy hết can đảm, vi vi ở chúng ta thôn sinh hoạt nhìn nhiều năm như vậy, cũng chính là nàng tẩu tử, mặt khác cái nào nữ nhân không sinh hài tử. Lý Tiểu Nha tiến đến bộ thải vi trước mặt, vi vi. Ngươi xem Nghi Xuân ca ca, hắn hảo giúp đỡ ngươi à? Ngươi nói, hắn có phải hay không? Gì? Bộ thải vi không nghe rõ, hỏi lại Lý Tiểu Nha, nàng lại đỏ mặt, không nói. Bộ thải vi cảm thấy không sai biệt lắm, mới chậm gì gì đi ra ngoài, Lý Thợ Rèn vội vàng đi theo bên người nàng, đưa mọi người xem đến bộ thải vi đi ra, một đám, biểu tình đều thập phần hảo chơi. Bộ thải vi đưa bọn họ mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Kia tiếu đạo sĩ xem đều một cái đại hán mang theo hai cái nha đầu đi tới, vạn thị tiêm thanh tiêm khí hô to một tiếng, bộ thải vi, ngươi còn dám trở về à? Tiếu đạo sĩ trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm rốt cuộc cái nào là bộ thải vi, đành phải tùy tiện chỉ vào một cái cô nương, máng, lớn mật yêu nghiệt, bản thần quân tại đây, dám làm bậy. Nhưng hắn không biết sao xui xẻo vừa lúc chỉ vào Lý Tiểu Nha, Lý Thợ Rèn nổi giận, tiến lên một phen, một tay đem hắn kiếm gỗ đào đoạt được tới, tam hạ hai hạ bẻ gãy. Ngươi tìm chết ta. Đó là nữ nhi của ta. Vạn thị cũng vội vàng thấu đi lên, nhỏ giọng nói, bên cạnh cái kia mới là bộ thải vi, cái kia không phải. Kia tiếu đạo sĩ biết sai rồi, chạy nhanh đem tầm mắt nhắm ngay bộ thải vi. Bộ thải vi cười khẽ, dương giọng đối đại gia hỏa nói, kỳ thật, đối mặt như vậy thần côn, đều không cần nói cái gì, càng không cần làm cái gì, chỉ cần ngươi hướng trước mặt hắn vừa đứng, liền rõ ràng biết. Đại gia vừa rồi thấy được đi, liền người đều phân không rõ ràng lắm. Còn dám rong rạc nói ta là yêu nghiệt. Thật là buồn cười, ta nếu là yêu nghiệt, năm trước ta đi từ ẩn chùa thắp hương, như thế nào không gặp Bồ Tát đem ta thu. Nhưng thật ra mãi mãi ngươi a, ta xem.